Chương 1158 Thái cổ tội lăng, chương 1158 Thái cổ tội lăng, ta muốn tìm một người. Nhiếp Vân nói ra. Danh tự, hoặc là ngươi biết một chút tin tức rèm phía sau, thanh âm tiếp tục nói. Vương Chiến, hẳn là trong hoàng thất làm việc. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, đạo. Chờ một lát. Rèm phía sau khôi phục yên tĩnh. Nhiếp Vân kiên nhẫn đợi, suy nghĩ lại không cách nào bình tĩnh. Đi vào Vô Song Đế đô sau, hắn suy nghĩ thật lâu, quyết định bước đầu tiên trước đem đã từng là phụ thân thủ hạ, cùng mình từng có gặp mặt một lần Vương Chiến tìm tới, chỉ có người này biết năm đó cụ thể xảy ra chuyện gì, cũng có thể chỉ dẫn chính mình sau đó làm như thế nào đi làm. Chuyện này hắn muốn làm rất bí ẩn, dù sao việc này liên quan đông đảo, nếu là bị người hữu tâm chú ý tới, sẽ thêm ra phiền toái không nhỏ. Hắn chỉ có thể lựa chọn đến Vạn Triều Thương hội mua sắm tình báo. Vạn Triều Thương hội tín dự vẫn là có thể tin tưởng, nhất là tổng bộ. Giá bán 30 triệu kim tệ. Nhiếp Vân ngơ ngác một chút. Một cái đại chu thiên cường giả tối đỉnh cảnh giới thế mà cần 30 triệu kim tệ, bất quá Vương Chiến thân phận đặc thù, tăng thêm đã nhiều năm như vậy, đột phá đến siêu phàm cũng chưa chắc, 30 triệu có thể mua được tin tức cũng không lỗ. Nhiếp Vân lúc này ném ra một chút thiên tài địa bảo, giá trị 30 triệu kim tệ tả hữu. Rèm phía sau đưa ra một cái quần trụ. Nhiếp Vân tiếp nhận, đang muốn rời đi. Chấm đã. Thanh âm kia lại vang lên. Nhiếp Vân một trận, nhíu mày nhìn xem đen kịt rèm. Người này là tội lăng người, các hạ còn xin nghĩ lại mà làm sao. Nói xong, rèm liền triệt để đóng lại, không có động tĩnh. Tội lăng người. Nhiếp Vân trong lòng mặc niệm, hắn không rõ vì sao rèm phía sau thanh âm lại đột nhiên nhắc nhở chính mình điểm này, ba chữ này đại biểu cho cái gì, ý nghĩa đặc thù sao? Mang theo nghi ngờ trong lòng, Nhiếp Vân tại Vạn Triều Thương hội bên trong lại tìm một gian nhã thất, đóng cửa lại ngồi xuống. Quyển trục ở trên bàn mở ra, phía trên khắc ấn lấy một chút màu đen văn tự. Vương Chiến, hướng biến nhật, tội lăng người, nguyên tuyên vương dưới trướng nhất phẩm tùy tùng kiếm giả, ẩn tàng nhiều năm, sau bại lộ, 35 năm trước đi đẩy thái cổ tội lăng, cả đời không thấy nhật, vong hồn vì đó bạn. Trên quyển trục chỉ để lại đoạn văn này. Nhiếp Vân thô sơ giản lược đọc xong, trong lòng chính là mát lạnh. Vương Chiến đại ca bại lộ. Năm đó cùng Vương Chiến đại ca gặp mặt lúc, hắn liền nói đi theo tuyên vương người toàn bộ bị thanh toán, hắn thận trọng từng bước, không dám bại lộ, chỉ cầu tự vệ. Chỉ là không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn là bại lộ. 35 năm trước, ước chừng chính là mình gặp nạn trước sau. Nhiếp Vân nhíu mày, lần nữa tỉ mỉ xem hết đoạn văn này. Cái gọi là hướng biến nhật, 89 phần 10 chỉ chính là năm đó triều đình đại biến, cải thiên hoán nhật ngày đó, phụ thân mẫu thân chính là từ khi đó bắt đầu đảo vong. Tội lăng người. Vương Chiến đại ca không có chết, mà là bị đẩy đi đến một cái tên là Thái Cổ Tội Lăng địa phương, cho nên mới sẽ được xưng là tội lăng người. Cái kia đến tột cùng là như thế nào một chỗ? Nhiếp Vân trầm tư một hồi, lúc này nhanh chân đi ra nhà thất, hướng vừa rồi tới địa phương bước đi. Lại là ngươi. Đen kịt rèm phía sau truyền đến một tiếng quái khiếu, lần này bao nhiêu có một chút tâm tình chập chờn. Để cho ta đoán xem, ngươi muốn mua có quan hệ Thái Cổ Tội Lăng tin tức đi, thanh âm cười quái dị. Nhiếp Vân gật đầu. 10 triệu. Thanh âm không chút nào dây dưa dài dòng, đưa ra một cái quyển trục. Nhiếp Vân trực tiếp ném ra một cái tu di giới, cầm quyển trục liền quay đầu rời đi. Chờ hắn sau khi rời đi, rèm phía sau mới chuyển đến cảm thán âm thanh. Bao nhiêu năm không có người nghe ngóng Thái Cổ Tội Lăng địa phương này, cái kia không nên bị thế nhân cố ý lãng quên địa phương. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ náo ra động tĩnh không nhỏ. Trong nhã thất, Nhiếp Vân lần nữa trải rộng ra mới quyển trục, phía trên có mấy đoạn nói, nhìn tương đối kỹ càng. Thái Cổ Tội Lăng, tội nhân lăng mộ, từ trước chỉ có người mang người đại tội nghiệt mới có thể mai táng tại tội lăng, bởi vì lịch sử đã lâu, tội lăng hoàn cảnh trải qua tuế nguyệt diễn hóa, hoàn cảnh ác liệt, vĩnh viễn không thấy mặt trời, càng có chết mà không tiêu tan tội nhân chấp niệm bao giờ cũng ảnh hưởng. Không cách nào tu luyện, gượng ép tu luyện chỉ có thể tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Tội lăng người là hướng biến ngày sau bị đẩy đi tội lăng, tu kiến lăng mộ người xưng hô là thế nhân sở thoát khí, vì thiên hạ chỗ vứt bỏ, vinh thế không được bước ra tội lăng một bước, cả đời vây khốn, nhận hết tra tấn. Như thế tội lăng ở vào trời Bắc Tinh bên dưới 8 vạn dặm, dưới ánh trăng trong ao, chưa biết đến nơi đây im bặt mà dừng. Nhiếp Vân nắm đấm nhịn không được chậm rãi nắm chặt, trên cánh tay gân xanh nổi lên, nội tâm của hắn không cách nào bình tĩnh. Tội lăng, một cái chịu khổ gặp nạn địa phương, một cái tu kiến lăng mộ địa phương, chôn xuống cũng là tội lớn nghiệt người. Thầy cai ý tứ tới nói, bây giờ tội lăng người tu kiến chính là mình phân mộ, chờ cái gì thời điểm chết, liền sẽ chôn vào chính mình tự mình tu kiến trong phân mộ. Sao mà thật đáng buồn. Nhiếp Vân trong lòng đoàn lửa kia bùng nổ. Trời Bắc Tinh 8 vạn dặm, dưới ánh trăng trong ao. Nhiếp Vân mô bên trong tinh quang lấp lóe. Đêm khuya, Nhiếp Vân chưa có trở về cơ gia, mà là ra đế đô, đứng ở một ngọn núi cao đỉnh chót, ngắm nhìn bầu trời, cấp tốc tìm kiếm lên trời Bắc Tinh phương vị. Trời Bắc Tinh là võ đạo đại lục bên trên nhất lập lòe một ngôi sao, mỗi lần xuất hiện phương hướng đều không nhất trí, phương vị biến hóa khó lường. Nhiếp Vân tin tưởng tình báo sẽ không làm giả, chỉ cần đi theo trời Bắc Tinh đi, nhất định có thể nhìn thấy cái gọi là dưới ánh trăng ao. Một lúc lâu sau, đêm càng khuya, Nhiếp Vân cũng rốt cuộc tìm được tại trong một chỗ tinh không thoáng hiện mà ra trời Bắc Tinh. Tại phương nam, Nhiếp Vân nhìn ra xa phương nam bầu trời đêm, thân ảnh hóa thành một đạo bóng đen bắn về phía bầu trời, hướng nơi xa mau chóng bay đi. Vượt qua từng tòa núi cao, khoảng cách 8 vạn dặm đối với bây giờ Nhiếp Vân tới nói, cũng bất quá là mười mấy phút công phu. Khi Nhiếp Vân vượt qua một tòa càng khổng lồ, như là miệng núi lửa bình thường ngọn núi, một chút ở dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng, tản ra trong sáng quang mang hồ nước xuất hiện ở trong con mắt của hắn. Đây là một chút đỉnh núi hồ nước, tựa như kiếp trước Trường Bạch Sơn Thiên Chỉ bình thường, là một cái ngăn cách với đời thế ngoại đảo nguyên chi địa, tĩnh mịch sâu thẳm. Tại hồ nước phía đông, một gốc cao mấy trăm trượng cây khô đứng lặng tại bên bờ, thân cây bốn lượn lấy, rủ xuống hướng hồ nước, nó nhánh cây thì là giống như vô số tùy ý mở ra ma chảo bình thường kéo dài, đem hồ nước một nửa trở lên khu vực đều cho bao phủ, trên nhánh cây không ánh sáng trơ trọi, không có một chiếc lá. Mông lung ánh trăng đem cây khô bóng dáng phản chiếu ở trên mặt hồ, lộ ra có mấy phần làm người ta sợ hãi. Ở trong nước, còn có một vần minh nguyệt, không lúc đích. Dưới ánh trăng ao, Nhiếp Vân hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào trên mặt hồ. Thái cổ tội lăng, nhất định ngay tại trong nước. Nhiếp Vân phi đến không trung, mi tâm xuất hiện một cái tử kim long đồng, tại phía sau hắn cũng chậm rãi nổi lên một đầu dài vạn trượng màu đỏ thần long, một đôi tử kim tiền tử chấn nhân tâm phách, túi đầu nhìn xuống dưới ánh trăng ao. Trong mắt hắn, dưới ánh trăng ao nhìn một cái không sót gì, dưới đáy nước dưới có lấy một cái tiểu thế giới lối vào, không ngừng thôn phệ lấy phụ cận nước hồ. Tìm được. Nhiếp Vân mở to mắt, thân ảnh hóa thành mũi tên rời cùng, trong nháy mắt liền đâm vào trong mặt nước, biến mất không thấy gì nữa. Một đạo u quang quăng vào dưới đáy nước vòng xoáy, không có một chút gợn sóng. U ám thế giới, trên bầu trời mây không nhiều, lại tìm không thấy bất luận cái gì ánh nắng tồn tại vết tích. Cho dù không có mây che chắn, bầu trời cũng bày biện ra tối tăm mở mịt nhan sắc, mảnh thế giới này phản phất cũng không có cái gì sát thái, màu vàng đất đại địa, dòng sông màu đen, không trung tiệc đáp lễ vòng quanh yêu phòng, phản phất sen lẫn quỷ dị gào thét cùng tiếng gào thét, vô cùng bất nhập. Nhiếp Vân tới chỗ này phản ứng đầu tiên. Đây là một mảnh không có sinh cơ rách nát thế giới. Nhiếp Vân tay vừa lộn, vũ trụ la bàn xuất hiện ở trong tay, hắn dùng huyết khí vừa thôi động, trong la bàn liền bộc phát ra một cỗ lực lượng vô hình, trong nháy mắt quét ngang không biết nhiều xa xôi khoảng cách, đem trọn phiến thế giới đều cho bá phủ. Toàn bộ thế giới ánh vào trong đầu của hắn, mỗi một chỗ địa phương hắn đều có thể thấy rõ ràng. Chương 1159 gặp lại Vương Chiến, chương 1159 gặp lại Vương Chiến, mảnh thế giới này diện tích cũng không lớn, chỉ tương đương với một cái đại thắng vương triều lớn nhỏ, bất quá dùng để chỉ tu kiến lăng mộ lời nói, liền thật sự là dư xài. Vượt qua phía trước tòa kia hoàng sa lĩnh sơn núi, phía sau chính là nhìn không thấy bờ sắp xếp chỉnh tề lăng mộ, đứng thẳng lấy từng khối chỉnh tề bia đá, phía trên khắc lấy mai táng người tính danh cùng lịch trình. Có chút bia đá đã bị hoàng sa che giấu một nửa, phía trên cảnh hoàng tán khắp nơi, đã trải qua không biết bao nhiêu gió sương, mà có chút thì là giống tân lập lên, không có trải qua bao nhiêu năm tháng. Một tòa lăng mộ, cao 500 trượng, chiếm diện tích mấy và mét, dùng vô số đá xanh trồng chất mà thành. Tại trong cung phong, một tòa vẫn chưa hết công lăng mộ bên dưới, một chút mặc cũ nát y phục thân ảnh, cầm công cụ ngay tại ra sức đào xới trong núi đá xanh. Móc ra đá xanh sẽ có người đặc biệt dùng lưỡi búa chém thành tấm gạch hình dạng, lại từ người đưa đến trên lăng mộ từng khối dựng đứng lên. Đầu tóc rối bời bên dưới là từng tấm già nua khô gầy gương mặt, mặt vàng khô gầy, rõ ràng là lâu dài thời gian dinh dưỡng không đầy đủ, có nam có nữ, thậm chí còn không đủ 10 tuổi bọn nhỏ. Những hài tử này gầy như quét tuổi, tại trong cuồng phong thân thể lung lay sắp đổ, hành động chậm chạp, cũng học các đại nhân xách ít hơn một chút hòn đá, hướng lăng mộ phương hướng đi đến. Nhất Vân nhìn một cái, liền có thể nhìn ra những người này sinh mệnh chi hỏa đã đến dập tắt bên dưới, khoảng cách tử vong đã không phải là rất xa. Thân thể của bọn hắn đã trải qua đầy đủ tàn phá, sắp sụp đổ. Nhiếp Vân đống nhiên run lên trong lòng. Tại trong một cái góc, một cái hơi có vẻ hán tử cao lớn cầm trong tay cự phủ, từng đao đem bất quy tắc đá xanh chém thành tấm gạch, sau đó bước qua một bên để cho người ta trở đi. Hán tử có một tấm mặt chữ quốc, đen nhánh sợi râu rậm rạp, tóc dài cơ hồ muốn đem hắn cả khuôn mặt đều cho che đậy. Hắn khuôn mặt mặc dù tiểu tụy, nhưng y nguyên lộ ra rất kiên nghị, không nói tiếng nào làm lấy chính mình sự tình. Cho dù đã qua mấy chục năm, nhưng năm đó cùng Vương Chiến đại ca gặp nhau một màn kia, y nguyên rõ mồn một trước mắt. Nhiếp Vân đời này cũng sẽ không quên khuôn mặt kia. Hán tử này chính là hắn xa cách lâu đến mấy chục năm Vương Chiến đại ca. Siêu. Nhiếp Vân thân ảnh biến mất tại chỗ. Đùng. Đùng. Đồng Vương Chiến đều đâu vào đấy đem đá xanh toàn bộ xử lý xong, lại liếc mắt nhìn còn không có trở tới đây vật liệu đá, an vị trên mặt đất nghỉ ngơi. Hắn xuất ra bên hông hồ lô, vỡ ra cái nắp, hướng trong miệng đổ một ngụm. Một đạo chất lỏng màu xám tiến nhập trong miệng của hắn. Vương Chiến cau mày, tiết hầu giật giật mới đưa ngụm này kiếm không dễ nước nuốt vào trong bụng. Hô. Vương Chiến thở ra một hơi, về sau một nằm. Con mắt xuyên thấu qua sợi tóc khe hở nhìn xem tối tăm mở mịt bầu trời. Rất lâu chưa thấy qua chân chính bầu trời, hắn đều nhanh quên trời hẳn là màu lam, cũng nhanh quên ánh mặt trời chiếu ở trên người ấm áp là cảm giác gì. Một cái chớp mắt chính là hơn 30 năm, hồi tưởng đã từng, cỡ nào làm cho người hoài niệm. Vương Chiến lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Hắn đột nhiên nghĩ tới năm đó nhận biết một cái tiểu gia hỏa, Tuyên Vương điện hạ nhi tử, Nhiếp Vân. Lần thứ nhất gặp tiểu gia hỏa này thời điểm, hắn còn vì tại bóng xanh thủ hạ bảo mệnh mà vắt hết óc, dùng một chút vụng về thủ pháp vọng tưởng lừa dối vượt qua kiểm tra, nếu không phải là mình em thầm tương trợ, dắt bóng xanh đi lần theo Tuyên Vương điện hạ dấu chân, chỉ sợ sớm đã bại lộ. Bất quá chính mình khi đó cũng đã nhìn ra, tiểu tử này mặc dù thủ pháp bù về, nhưng gặp chuyện tỉnh táo, có thể tại thời khắc nguy cấp nghĩ ra nhiều như vậy chủ ý đi ra, đã chứng minh hắn tuyệt không phải người thường. Về sau sự thật cũng đúng như chính mình dự đoán. Sau khi trở về không đến 10 năm, chính mình liền một lần nữa nghe được cái tên này. Chỉ bất quá cái tên này phía trước tăng thêm một cái tiền tố. Thánh chiến thứ nhất, Nhiếp Vân. Vương Chiến lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm, thậm chí kém chút coi là đây chỉ là một người trùng tên trùng họ, hết thảy đều là cái trùng hợp. Có thể về sau trải qua liên tục xác nhận, hắn mới biết được cái này thánh chiến đệ nhất hoàn toàn chính xác đây chính là năm đó chính mình đụng phải tiểu gia hỏa kia. Ngắn ngủi không đến 10 năm, tiểu gia hỏa này liền từ một cái giữa rừng núi tiểu ba nhi lột sắc thành danh chấn thiên hạ tuyệt thế thiên tiêu, quật khởi tốc độ nhanh chóng, làm hắn cũng không khỏi tắt lưới. Hổ phụ không phải tử, dùng đại Nhiếp Vân trên thân lại thích hợp cực kỳ. Nhiếp Vân phụ thân đã từng cũng là như thế loa mắt, không biết ngươi tiểu tử này bây giờ lại trưởng thành đến cái tình trạng gì. Lấy thiên phú của ngươi, ngươi chỉ cần không chết, tương lai nhất định có thể thay phụ thân ngươi đòi lại một cái công đạo, chỉ bất quá Vương Chiến đại ca chỉ sợ là không nhìn thấy một màn này. Vương Chiến thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn cũng không biết, tại mình bị đi đẩy đến nơi đây không lâu sau, Nhiếp Vân liền gặp nạn, vẫn lạc mấy chục năm. Vương Chiến đại ca, một thanh âm đột nhiên từ Vương Chiến vang lên bên tai, đem Vương Chiến giật mình kêu lên, giống như chim sợ cảnh cong giống như bắn lên, nhìn lại, ai? Tại Vương Chiến sau lưng cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên tóc nâu thanh niên trong mắt có không cách nào che giấu kích động cùng mừng rỡ, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem hắn. Ngươi là? Vương Chiến không hiểu ra sao, hắn rất vững tin chính mình từ trước tới giờ không nhận biết người này. Đột nhiên, Vương Chiến sững sờ, quan sát tỉ mỉ lấy Nhiếp Vân, thốt ra, ngươi không phải tội lăng người. Người này cách ăn mặc sát thực rất đột ngột, quá sạch sẽ, tại tội trong lăng không có khả năng có như thế mặc người sạch sẽ xuất hiện, nơi này ác liệt hoàn cảnh, chỉ cần tại trong một ngày liền có thể đem người cho tàn phá như cái tên ăn mày. Cái này tóc nâu thanh niên rõ ràng chính là kẻ ngoại lai, chẳng lẽ lại là người của hoàng thất tới? Vương Chiến lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, bất thiện nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Vương Chiến đại ca, ta là Nhiếp Vân, chúng ta năm đó ở Đại Vũ bộ lạc tới qua. Nhiếp Vân vội vàng giải thích nói. Nhiếp Vân. Vương Chiến lần nữa khẽ giật mình, lại nhìn hắn một chút, lập tức cười lạnh, ngươi đang nói cái gì ta căn bản nghe không hiểu. Ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua cái gì Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nghe vậy, giật giật khóe miệng. Vương Chiến đại ca lòng cảnh giác quả nhiên rất nặng. Cũng đối, thân phận của mình quá nhạy cảm, một khi bị hoàng thất biết Vương Chiến đại ca cùng mình đã gặp mặt, còn không có báo cáo, chỉ sợ cũng không chỉ là ở chỗ này tu kiến lăng mộ, lại nhận như địa ngục tra tấn, sau đó chết đi. Nhiếp Vân không nói thêm lời, mà là đưa tay ném ra một viên ngọc bội. Vương Chiến theo bản năng tiếp nhận, cúi đầu nhìn xem, trên mặt biểu lộ đống nhiên ngưng kết lại. Khối ngọc bội này không phải vật chân quý gì, chỉ là một khối lưu âm ngọc, chỉ cần dùng linh lực kích phát liền có thể bày biện ra bên trong hình ảnh. Có thể ngọc bội kia bên trong chỗ là cấn khí tức, hắn quá quen thuộc, quá hoài niệm. Đó là thuộc về Tuyên Vương điện hạ khí tức. Vương Chiến đại ca, ngươi có thể dùng linh lực thôi động lưu âm ngọc. Nhiếp Vân mở miệng nói. Vương Chiến nắm lấy ngọc bội, hít sâu một hơi, dùng linh lực rót vào lưu âm ngọc ở trong. Lưu âm ngọc bên trong lập tức phát ra bạch quang, một tên mày kiếm mắt sáng nam tử mặc trường bào liền xuất hiện ở không trung, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía trước, nói lưu cho con trai mình dặn dò ngữ điệu. Nhiếp Vân nhìn xem phụ thân thân ảnh, hốc mắt không tự chủ ẩm ướt. Khối này lưu âm ngọc là phụ thân cho hắn sau cùng tưởng niệm, hắn một mực tùy thân mang theo, chưa bao giờ rời khỏi người. Chương 1160 Vũ Hòa trưởng công chúa chương 1160 Vũ Hòa trưởng công chúa Vương Chiến kinh ngạc nhìn xem thanh niên nam tử, âm thanh run rẩy, há to miệng, Tuyên Vương. Điện hạ. Vương Chiến hốc mắt đỏ lên, nóng hổi nước mắt thuận dâu quay nón nhỏ xuống trên mặt đất, té vỡ nát. Hắn đã từng bao nhiêu lần đều muốn gặp lại đạo thân ảnh kia, cái kia phong hoa tuyệt đại ngạo nhân chi tư, cho dù năm đó hắn ôm còn có thể gặp lại Tuyên Vương điện hạ một lần ý nguyện, chủ động xin đi giết giặc cùng Lục Ảnh cùng một chỗ truy tung Tuyên Vương điện hạ, có thể cuối cùng vẫn không có gặp lại người kia, thân ảnh kia. Bây giờ, mấy chục năm thời gian đi qua, tại khối này lưu âm trong ngọc, hắn rõ ràng gặp lại Tuyên Vương điện hạ. Tuyên Vương điện hạ so trước kia sắp chín rồi rất nhiều, cũng già mua mấy phần, nhưng hắn Vương Chiến kỳ đến, đây chính là năm đó kiếm con. Vương Chiến nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Nhiếp Vân thấp giọng nói, đây là phụ thân ta để lại cho ta. Vương Chiến nhìn xem Nhiếp Vân, ánh mắt trở nên lãnh lệ, ngươi không phải Nhiếp Vân, hắn không phải bộ dáng này, khí tức cũng không phải như vậy, ngươi đến tuột cùng là ai? Miếng ngọc bội này lại là từ nơi nào lấy được? Vương Chiến nội tâm không cách nào bình tĩnh. Nhiếp Vân yên lặng, thấp giọng nói, năm đó ngươi cùng Lục Ảnh tiền bối đi vào Đại Vũ bộ lạc tìm kiếm phụ thân ta, sau trong rừng tìm tới ta, lúc đó ta mang theo ta tiểu anh đạo, Lục Ảnh tiền bối chất vấn ta mấy vấn đề, sau đó ngươi lại trở về, cùng ta trong sơn động gặp mặt, còn để lại một cái tu di giới. Ta nói những này không sai đi. Vương Chiến vi giật mình. Những chuyện này chỉ có hắn cùng Nhiếp Vân hai người biết, tăng thêm khối ngọc bội này, hắn đã dần dần tin tưởng cái này tóc nâu thanh niên chính là Nhiếp Vân. Vì cái gì ngươi lại biến thành bộ dáng này? Những năm này trên người ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vương Chiến nhìn chăm chú Nhiếp Vân, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn vốn cho rằng Đĩnh Viễn sẽ không lại nhìn thấy Nhiếp Vân, lại không nghĩ rằng sau một khắc Nhiếp Vân liền xuất hiện ở trước mặt mình, là đột nhiên như vậy. Nói rất dài dòng, Vương Chiến đại ca, ngươi có thể rời đi nơi này sao? Nhiếp Vân thở dài, nói ra. Vương Chiến cười khổ, hai tử, ngươi cho rằng cái này thái cổ tội lăng là địa phương nào? Muốn vào đến liền tiến đến, muốn đi ra ngoài liền ra ngoài. Chúng ta những này tội lăng người sớm đã bị khắc lên là ấn, ngươi có thể thông suốt tiến đến là bởi vì trên người ngươi chạy xuôi chính là thuần chính nhất hoàng tộc huyết mạch, phong ấn sẽ không hiện hình, nơi đây ngoại nhân không cách nào tiến vào. Vương Chiến duỗi ra dấu ở dưới ống tay áo cánh tay, phía trên thình lình có một đạo xích hồng sắc vết sẹo, tốt hơn là một cái tội chữ. Chỉ cần tội lăng người muốn đi ra ngoài, liền sẽ bị phong ấn diệt sát, sẽ không lưu niệm gì người sống. Nhiếp Vân nhìn xem cái kia chói mắt chữ tội, ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, mới thở ra một hơi. Nhất định có biện pháp đi ra. Đi theo ta. Vương Chiến bước xuống lưỡi búa, chiều thạch sơn phía sau đi đến. Tại thạch sơn phía sau tạc ra như là tổ ong bình thường dày đặc hang động. Tội lăng người nghỉ ngơi lúc liền ở tại loại này trong huyệt động, có thể ngăn trở gào thét hàn phong, lại ngăn không được vô khổng bất nhập tiếng gió, như là ma âm, làm cho đầu đau nhức. Vương Chiến mang theo Nhiếp Vân đi vào một tòa trong huyệt động, không gian không lớn, chỉ có một tấm giường đá, hang động khắp nơi chất đống một chút vật phẩm, cơ hồ không có địa phương đặt chân. Hoàn cảnh đơn sơ, chấp nhận một chút, ngồi đi. Vương Chiến cười cười, ngồi tại trên giường đá. Nhiếp Vân thì là tìm cái đất trống, cũng ngồi xuống. Nói một chút trên người ngươi xảy ra chuyện gì, vì sao biến hóa sẽ như thế to lớn? Vương Chiến nhìn xem hắn. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, đem chính mình gặp nạn quá trình, lại ngẫu nhiên nhặt được cái tính mạng quá trình nói một lần, hắn không có nói quá mức kỹ càng, nhưng quá trình vẫn là kinh tâm động phách. Vương Chiến nghe xong, cũng không nhịn được thở hốc vì kinh ngạc, sắc mặt nặng nề. Những cái kia mệnh cấp tộc thật coi đáng giận, cái kia Lạc Giả Vương càng là tội đáng chết vạn lần, vậy mà phản bội tộc đàn, còn gieo xuống đại kiếp chú như vậy ác độc mền rủa, cũng may ngươi người hiện tự có tiên tướng, trốn qua một kiếp, thật sự là may mắn. Vương Chiến vừa giận lại may mắn. Giận là những này mệnh cấp tộc vương giả vậy mà như thế không có ra mặt, đối với một cái nhân tài mới nổi cũng hạ sát thủ, may mắn chính là Nhiếp Vân không có chết, chỉ là đổi cái diện mạo sống tiếp được. Nhiếp Vân cười cười, cũng không thèm để ý, đều đã đi qua, ta bây giờ không phải là thật tốt, còn tới Vô Song Vương Triều, tìm tới Vương Chiến đại ca. Vương Chiến lại bình tĩnh xuống tới, gật đầu. Đúng vậy à, chỉ cần Nhiếp Vân không có việc gì liền vạn sự đại cát, Tuyên Vương điện hạ liền còn có hy vọng. Ngươi trở về tất nhiên là muốn cho phụ thân ngươi đòi cái công đạo, ta bây giờ nhìn không thấu thực lực của ngươi, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một câu, ngươi đối mặt chính là nhân tộc cổ xưa nhất một cái quái vật khổng lồ, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Đều đã đến một bước này, không nhất thời vội vã, ngươi minh bạch ta nói ý tứ a? Vương Chiến trịnh trọng nhìn xem Nhiếp Vân. Hắn biết Nhiếp Vân lúc này xuất hiện ở đây, nhất định là vì Tuyên Vương điện hạ sự tình mà đến. Có thể Không Song Vương Triều là bực nào thế lực cổ lão, là nhân tộc kình thiên trụ, muốn để đương kim Vô Song hoàng đế nhận lầm, phủ định tự mình làm hết thảy, cái kia không thể nghi ngờ là so với lên trời cũng khó khăn. Con đường này sẽ hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận liền sẽ phấn thân vai cốt. Hắn không hy vọng Nhiếp Vân như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, tự chịu diệt vong. Vương Chiến đợi rất nhiều năm, nhưng hắn các loại là một cái đã lông cánh đầy đủ Nhiếp Vân, đã đầy đủ để Vô Song Vương Triều coi trọng Nhiếp Vân. Nhiếp Vân trầm mặc một hồi, nói Vương Chiến đại ca, ta biết ý của ngươi, nhưng có một số việc cần dần dần đi tìm hiểu, ngươi yên tâm, ta sẽ không xúc động, tại không có nắm chắc đối mặt Vô Song hoàng thất trước đó, ta không sẽ cùng hắn cứng đối cứng. Nhiếp Vân cắn răng nói, ngươi khi đó không phải nói, ít nhất cũng phải đạt tới Đại Chu Thiên đỉnh phong mới có tư cách đi tìm hiểu phụ thân ta trên thân phát sinh hết thảy à? Ta đã đạt đến. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Vương Chiến hỏi. Tam đẳng siêu phàm. Nhiếp Vân trả lời. Vương Chiến gật gật đầu, trầm tư một hồi, lấy ra một viên tàn phá ngọc phủ, đưa cho Nhiếp Vân. Đây là tín vật của ta, ngươi đi tìm Vô Song Vương Triều Đường Kim Vũ Hòa trưởng công chúa, nàng là của ngươi tứ cô, là phụ thân ngươi muội muội, nàng hẳn là ngươi bây giờ tại trong đế đô người thân cận nhất, ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm nàng. Vũ Hòa trưởng công chúa, ta tứ cô. Nhiếp Vân thấp giọng thì thào, nắm lấy tàn phá ngọc phủ tay nhịn không được nắm thật chặt. Vương Chiến chậm rãi nói, lúc trước có thật nhiều người đều bị thanh toán, nhưng này đều là cùng hoàng thất người không quan hệ, mà cũng có một chút cùng Vô Song hoàng đế đều huyết mạch tương liên người của hoàng thất không có bị liên lụy, bây giờ tại trong vương triều y nguyên ngồi ở vị trí cao, ngươi tứ cô chính là một cái trong số đó. Năm đó, Vô Song vương triều có 3 cái hoàng tử, 2 cái công chúa, theo thứ tự là thái tử, quảng vương, tuyên vương còn có Vũ Hòa công chúa, Lưu Ly công chúa. Bây giờ thái tử đã đăng cơ, trở thành Vô Song đế hoàng, một khi chi chủ, quảng vương vào ở Thiên Cơ Các, nghiên cứu xem sao chi đạo, không hỏi thế sự. Tuyên vương cũng chính là phụ thân ngươi, bây giờ không rõ sống chết. Ngươi tứ cô, Vũ Hòa công chúa, hiện tại là trấn Bắc tướng quân, trưởng quản trong quân đại quyền. Vũ Hòa công chúa đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng còn có khúc mắc, cho nên nàng cam nguyện rời đi đế đô nơi thương tâm này, đi đến điều kiện gian khổ biên tái sinh hoạt, trong nội tâm nàng vẫn luôn lo lắng lấy phụ thân ngươi, nếu như nhìn thấy ngươi, nàng nhất định sẽ vui vẻ giống như bị điên. Nhiếp Vân Vi giật mình. Vương Chiến đại ca đối với Vũ Hòa công chúa miêu tả thật là có điểm kỳ quái. Vương Chiến Vi mỉm cười một cái, có phải hay không cảm thấy ta dùng từ không thích đáng? Kỳ thật ngươi là chưa bao giờ thấy qua Vũ Hòa trưởng công chúa, gặp qua nhân tài của nàng biết nàng là một cái chân chính thế gian ít có kỳ nữ tử, về sau ngươi liền sẽ phát hiện. Nhiếp Vân giật mình, đối với cái này chưa từng gặp mặt tứ di mẹ có mấy phần chờ mong. Lại nói ngươi Ngũ cô, Lưu Ly trưởng công chúa, nàng thật lâu trước đó liền đến Chí Thánh Vương hướng, chuyện năm đó mặc dù nàng không có ra mặt, nhưng là ngươi cũng biết, thái tử có thể thắng là bởi vì hắn tìm ngoại viện, dùng cắt nhường một nửa cương vực đại giới đổi lấy Chí Thánh Vương hướng hết sức giúp đỡ, trong đó không thiếu có ngươi cái này Ngũ di mẹ đáp cầu rắc mối, cho nên nàng đồng dạng là địch nhân của ngươi. Bây giờ ngươi có thể tin tưởng, chỉ có ngươi tứ cô, Vũ Hòa trưởng công chúa, rõ chưa? Vương Chiến nhìn xem Nhiếp Vân. Chương 1161 rất nghèo đế Vũ Sơn, chương 1161 rất nghèo đế Vũ Sơn. Nghe xong Vương Chiến đơn giản khái quát một chút Vô Song Vương Triều hoàng thất quan hệ rắc rối phức tạp sau, Nhiếp Vân trong lòng sáng suốt một chút. Chỉ ít hắn hiện tại biết ai là địch nhân, ai là bằng hữu, mà không phải như cái con rồi không đầu đi loạn. Đi tìm Vũ Hòa trưởng công chúa đi, nàng là một cái duy nhất biết người tồn tại người, nơi này đừng lại tới, dễ dàng bại lộ thân phận của ngươi. Vương Chiến khẽ thở dài. Vương Chiến đại ca, làm thế nào mới có thể để cho các ngươi rời đi nơi này? Các ngươi không phải tội nhân, các ngươi là giữ gìn vương triều chính thống công thần, những cái kia bây giờ ở trước mặt người đời ra vẻ đạo mạo ra hỏa mới hẳn là ở chỗ này tu kiến lăng mộ, cô độc sống quãng đời còn lại. Nhiếp Vân tức giận cắn răng. Người nơi này đã từng hoặc nhiều hoặc ít đều cùng phụ thân có một chút liên hệ, bây giờ ở chỗ này chịu đủ tra tấn, trong lòng của hắn có thể nào dễ chịu. Vương Chiến cười lắc đầu, có lẽ có một ngày, càng khôn tươi sáng đương đạo, còn có thể lúc được thấy mặt trời. Ngươi đã đến, ta biết một ngày này sẽ không xa. Vương Chiến đối với Nhiếp Vân có một phần lòng tin, tin tưởng hắn nhất định có thể làm được. Nhiếp Vân thâm thụ cảm xúc, hốc mắt ửng đỏ. Sẽ không xa. Nhiếp Vân thấp giọng nói. Đi thôi, thừa dịp không người phát hiện ngươi. Vương Chiến thúc giục nói. Nhiếp Vân gật đầu, đứng dậy đi ra hang động, tại cửa ra vào lại ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua chính nhìn chăm chú lên chính mình Vương Chiến, hít sâu một hơi, thân ảnh một giây sau liền biến mất tại trong gió. Vương Chiến ngồi tại trên giường đá, nhìn xem cửa hàng, sau một hồi lâu mới nhắm mắt lại. Lao Thiên ngươi mở rộng tầm mắt, không có ma diệt chúng ta hy vọng duy nhất. Tuyên Vương điện hạ, ngươi có người kế nghiệp. Thế nhưng là ngươi đây, bây giờ ngươi đến tuột cùng ở đâu? Thuộc hạ thật rất hoài niệm lúc trước đoạn thời gian kia. Thật rất hoài niệm thanh âm rất nhỏ, mới xuất hiện liền bị tiếng gió mang đi, tiêu tán vô hình. Tại nhân tộc đại lục hướng đông nam, có một tòa cao 100,000 trượng cự phòng, đỉnh thiên lập địa, khinh thường quần hùng, nó tọa lạc tại ít hai lui tới thiên cầu trong rừng rậm bao la, dấu kín tại nhân gian tiên cảnh chỗ sâu, ở chỗ này rất ít có thể nhìn thấy người tu luyện, bởi vì nơi này địa thế chi hiểm ác, liền ngay cả đại chu thiên cường giả đều được thận trọng đối đãi. Đây là một cái thế lực lớn siêu cấp sân môn, Đế Vũ Sơn. Đế Vũ Sơn tại phụ cận địa vực đám người trong hai, chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe nói nơi này có một cái thế lực lớn, hiểu rõ lại không nhiều. Đế Vũ Sơn không giống thế lực khác một dạng, đệ tử mấy chục vạn, thành lập chế độ, đem chính mình sơn môn vị trí khu vực kinh doanh đến phát triển không ngừng, làm cho tất cả mọi người đều có thể tất biết uy danh của mình, không dung thế lực khác đưa tay. Tương phản, Đế Vũ Sơn 10 phần địa thấp đến chân núi một chút phàm nhân trong thôn trang người đều không biết ngọn núi lớn này là một cái siêu cấp thế lực sơn môn, chỉ có một ít tu luyện có triển vọng mới đối Đế Vũ Sơn có biết một hai. Theo người tu hành lời nói tới nói, chính là ẩn thế thế lực. Tựa như Nhiếp Vân dùng Thẩm Ly thân phận này lại xuất hiện, rất nhiều người hoài nghi phía sau hắn cũng có được một cái ẩn thế thế lực lớn. Đế Vũ Sơn rất nghèo, đệ tử cũng ít, tông môn trên giới cộng lại cũng liền chừng 100 người đệ tử. Vì cái gì một cái thế lực lớn sẽ nghèo? Bởi vì sáng lập tông môn Vũ Vương lão tổ tại sáng lập Đế Vũ Sơn sau không mấy năm liền gặp phải biến cố, triệt để mất tích, một quặp lông cũng không có lưu lại. Cái này một khi thất tung liền mấy vạn năm. Đế Vũ Sơn có thể lưu truyền đến đương thời còn không có bị san bằng, vậy cũng là trời cao chiếu cố. Mà liên tại mấy năm trước, Đế Vũ Sơn phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa. Mất tích mấy vạn năm Vũ Vương lão tổ trở về, tông môn trên dưới vui mừng hớn hở. Vũ Vương lão tổ vừa về đến, liền bắt đầu đối với Đế Vũ Sơn tiến hành quyết đoán chỉnh đốn và cải cách, quảng khai sơn môn, tuyển nhận môn đồ. Bây giờ mấy năm trôi qua, Đế Vũ Sơn đã rực rỡ hẳn lên, nguy nga bá khí sơn môn, như thiên thượng nhân gian giống như tú lệ phong cảnh, linh khí bốn phía, nghiêm nhiên đã trở thành đúng nghĩa thế lực lớn. Đế Vũ Sơn lực ảnh hưởng cũng đang không ngừng hướng xung quanh mở rộng, dần dần thanh danh vang dội. Có Vũ Vương tọa trấn, Đế Vũ Sơn trở thành nhân tộc thế lực đỉnh tiêm chỉ là một cái thời gian vấn đề. Hết thảy đều tại hướng địa phương tốt phát triển. Lúc này, Đế Vũ Sơn đỉnh thiên khung chi tháp, tầng cao nhất. Nơi này là Vũ Vương tĩnh tu chi địa. Sư tôn, một thanh niên đi đến, thần sắc cung kính, đối với ngồi xếp bằng đại hán con người. Nếu như Nhiếp Vân ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra, người thanh niên này chính là tiếng tăm lừng lây Thanh Hoang Vương. Hán tử dĩ nhiên chính là Vũ Vương. Tiểu tử, ngươi làm sao có thời gian rỗi chạy tới nơi này? Đợi lát nữa Xiêm La lão đầu nhưng phải động tính toán, cho là ta muốn đem hắn hộ đạo người cho lừa gạt chạy. Vũ Vương mở to mắt, cười nhìn lấy Thanh Hoang Vương. Thanh Hoang Vương lúc này nào có nửa bước viên mãn vương giả phong phạm, hiển nhiên như cái quấn bách hải tử, có chút lúng túng nói, coi như ta về Đế Vũ Sơn Xiêm La tiền bối cũng sẽ không ngăn trở, ngược lại sư tôn ngươi lại làm cho ta không được trở về. Nói, Thanh Hoang Vương có chút bất đắc dĩ. Từ khi sư tôn xuất thế, tại Bắc Hải Tiên vực đại chiến vô thượng bản ngã, khắp thế gian đều kinh ngạc đằng sau, hắn trước tiên liền trở lại Đế Vũ Sơn bái kiến sư tôn, đồng thời biểu đạt muốn về Đế Vũ Sơn nguyện vọng, nhưng ai biết lại bị sư tôn cự tuyệt, còn nói cho hắn biết nhất định không thể trở về đến. Hắn không biết sư tôn dụng ý vì sao. Vũ Vương cười cười, tiểu tử ngốc, lúc trước ngươi gặp nạn sư tôn ta lại không ở bên người, nếu không phải Xiêm La lao đầu cứu ngươi một mạng, liền không có bây giờ ngươi. Lúc đó ngươi hay là thân tự do, cũng không có gia nhập Đế Vũ Sơn, cho nên ngươi không nợ Đế Vũ Sơn cái gì. Ngược lại bây giờ ngươi là Đạm Tinh môn hộ đạo người, ngươi đợi đến lâu, có tình cảm, làm sao có thể nói đi thì đi. Đây chính là vong ân phụ nghĩa hàng người, ngươi nếu là nhắc lại việc này, vi sư nhưng phải hảo hảo giáo dục một chút ngươi. Vũ Vương dáng tươi cười dần dần trở nên nguy hiểm. Thanh Hoang Vương vội vàng nói, đệ tử cũng không đề cập tới nữa. Chính mình mặc dù là nửa bước viên mãn vương giả, tại vương giả bên trong thực lực đều tính được là hàng đầu, có thể cùng sư tôn so ra hay là kém nhiều lắm. Chính mình thứ thân nhưng chính là bị sư tôn tại Bắc Hải Tiên vực một trận chiến bên trong cho giết đi. Vũ Vương dáng tươi cười lúc này mới một lần nữa ôn hòa đứng lên. Đánh ván cờ, ngồi. Vũ Vương vất tay, trước mặt liền có thêm một tấm bàn cờ. Thanh Hoang Vương xe nhẹ đường quen tọa hạng, con mắt tỏa ánh sáng. Mỗi một lần cùng sư tôn đánh cờ đều sẽ có một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Đánh cờ chính là sư tôn đối với hắn dạy bảo, đối với hắn thực lực kiểm nghiệm. Sư tôn. Thanh Hoang Vương bỗng nhiên mở miệng, do dự một chút, liên quan tới tiểu sư đệ chương 1162 sư đệ không chết chương 1162 sư đệ không chết, từ khi sư tôn trở về, hắn mới biết được, nguyên lai Nhiếp Vân lại chính là sư tôn tiểu đệ tử, sư đệ của mình. Chuyện này với hắn trùng kích cũng là phi thường to lớn. Lúc đầu đấy nay tâm càng tăng lên, nhất là đối mặt sư tôn thời điểm, hắn luôn luôn như nghẹn ở cổ họng, muốn mở miệng nhưng lại không biết nói cái gì. Sư tôn cũng xưa nay không xách tiểu sư đệ, phảng phất đã quên đi bình thường. Hắn cân nhắc lại tác, hay là quyết định cùng sư tôn nói rõ. Còn tại ấy nay năm đó sự kiện kia, Vũ Vương mở miệng đánh gây hắn, vung xuống biên thứ nhất quân cờ. Thanh Hoang Vương thở dài, gật gật đầu. Sự kiện kia sai không ở ngươi, Nhiếp Vân đoạt được thánh chiến thứ nhất sau, trên thân liền ngưng tụ cực kỳ khổng lồ khí vận, hắn nhất định sẽ có một tiếp ứng với mệnh cấp tộc trên thân, đây là không tránh khỏi. Vũ Vương nói ra. Ta từng nói cho hắn biết, hắn có một vị sư minh tên là Thanh Hoàng Vương, nếu có sự tình có thể đi tìm ngươi, từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngươi liền hẳn phải biết thân phận của ngươi, bất quá nhưng thủy chung không cùng ngươi nhắc lên. Tiểu tử này, phẩm tính kiên nghị, làm sao lại tùy tiện đi cầu người? Vũ Vương lắc đầu. Thanh Hoàng Vương nghe vậy, trong lòng càng không phải là tư vị, nếu là hắn sớm một chút biết Nhiếp Vân thân phận, chính là liều lên đầu tính mệnh này cũng sẽ không để tiểu sư đệ bị thương tổn. Nếu như Nhiếp Vân thật vẫn lạc, cũng đã thành kết cục đã định, bất quá ta nhưng trong lòng có một loại dự cảm, tiểu tử này chưa hẳn cứ như vậy bại, mà là tại ẩn nút. Vũ Vương lộ ra vẻ mỉm cười. Làm sao lại như vậy? Đây chính là đại kiếp chú a, mà lại tiểu sư đệ mệnh bài đều đã nát. Thanh Hoang Vương nhịn không được nói. Hắn không biết sư tôn tại sao lại đối với tiểu sư đệ sinh tử ôm lấy một phần lòng tin. Trên đời này không có tuyệt đối thuyết pháp, thượng thiên vô tình còn có tình, vạn sự đều có một chút hy vọng sống, hắn ứng kiếp, khí vận lại như cũ tại, tìm tới cái kia sinh cơ cũng chưa hẳn không có cơ hội. Vũ Vương nhẹ nhàng cười nói. Thanh Hoang Vương trầm mặc một chút, gật gật đầu. Hắn đương nhiên hy vọng đây là một sự thật, nhưng hôm nay hắn cũng chỉ có thể đem chờ mong ký thác tại hy vọng mong manh này ở trong. Nhất Vân vẫn là sau, Xiêm La lão đầu có thể có phản ứng gì? Nhất Vân nhưng cũng là đệ tử của hắn. Vũ Vương hỏi. Thanh Hoang Vương nghĩ nghĩ, nói Xiêm La tiền bối cũng không có cái gì biện pháp tốt, hắn nói hết thể tùy duyên, nếu như Nhất Vân có thể nhảy tới chính là trời cao biển rộng, không bước qua được cũng chỉ có thể nghe theo thiên ý. Bất quá ta nghe Xiêm La tiền bối nói qua, hắn cho qua Nhất Vân một viên vạn thế bất diệt tinh, nếu như thứ này có thể phái bên trên công dụng, Nhất Vân có lẽ còn có một tia cơ hội. Vạn thế bất diệt tinh. Vũ Vương gật đầu, Xiêm La lão đầu cũng biết Nhất Vân sẽ ứng kiếp, cũng vì hắn làm một tay chuẩn bị, hắn có thể làm cũng hoàn toàn chính xác chỉ có nhiều như vậy. Sư tôn, bây giờ đã qua mấy thập niên, tiểu sư đệ nếu có vọng trọng sinh, cũng sớm nên trở về tới đi. Thanh Hoang Vương nhịn không được nói, nên trở về lúc đến, hắn sẽ xuất hiện, chúng ta đều đang đợi. Sư đồ hai người an tĩnh đánh cờ, ngươi một con ta một con. Ngươi tâm không yên, tạm thời dừng lại đi. Vũ Vương bỗng nhiên nói ra, nhìn xem Thanh Hoang Vương. Thanh Hoang Vương than nhẹ, hắn hôm nay trạng thái sát thực không tốt, bàn cờ này thắng thua đã liếc qua thấy ngay, hắn bị bại rất nhanh. Tại Thiên Cung Chi Tháp bên ngoài, một tên lão giả mặc bạch bào đống nhiên xuất hiện ở đây, thần sắc nghiêm trọng, cung kính nói: Tông chủ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Vũ Vương thanh âm xuất hiện ở trong đầu hắn, trực tiếp tới tầng cao nhất. Lão giả mặc bạch bào thân thể chấn động, lộ ra vẻ kích động, vội vàng lần nữa hành lễ, sau đó nhanh chân đi tiến vào Thiên Cung Chi Tháp. Không bao lâu, lão giả mặc bạch bào liền đi tới tầng cao nhất, tiến đến bên trong truyền ra thanh âm. Lão giả mặc bạch bào đẩy cửa vào, liếc mắt liền thấy được ngay tại đánh cờ hai người, vội vàng cong người, vạn bối gặp qua tông chủ, Thanh Hoang Vương đại nhân. Tông chủ đại đệ tử, hắn hay là nhận biết. Trần Trác, nếu như hay là một chút tông môn quản lý loại hình lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, vậy liền ra ngoài liền có thể. Vũ Vương nhìn hắn một cái, cười nói. Lão giả mặc bạch bào có chút xấu hổ, thần sắc chỉnh trọng lên, nói tông chủ, lần này không phải, mà là ngài để cho ta chú ý sự tình có tin tức, mặc dù không xác định, nhưng Trần Trác vẫn cảm thấy phải bẩm báo một tiếng cho thỏa đáng. Vũ Vương liền giật mình, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kỳ dị, thúc giục một tiếng, mau nói. Thanh Hoang Vương cũng nhìn xem hắn, trong lòng ngạc nhiên. Sư tôn như vậy dồn dập bộ dáng ngược lại là rất ít gặp, đến tột cùng ra sao sự tình? Trần Trác cung kính nói ngay tại mấy ngày trước đây, Vô Song Vương triều Cơ gia xuất hiện một người trẻ tuổi, hắn đang xuất thủ lúc huyết khí ngập trời, dị tượng đầy trời, mấu chốt nhất là hắn vậy mà chỉ hiện hóa một tòa cổ môn, đồng thời chưa từng có cường đại, càng thêm nguy nga. Vũ Vương trong mắt tinh quang chợt lóe lên, trầm giọng nói, có thể xác định sao? Trần Trác gật đầu, có thể xác định, vẹn vẹn bằng vào một môn hiển hóa, liền đem Cơ Vũ đánh cho thổ huyết bay ngược, người sau căn bản không phải hắn một quyền chi địch. Kẻ này người nào? Vũ Vương hỏi. Thẩm Ly. Thẩm Ly Vũ Vương nhãn tỉnh sáng lên, thấp giọng nói, ta gặp qua hắn, năm đó ở Bắc Hải Tiên Bực lúc, hắn cũng ở tại chỗ. Đối với cái này có can đảm đối mặt vô số mệnh cướp tộc mà ra tay người trẻ tuổi, thật sự là hắn có mấy phần ấn tượng. Có thể có ảnh lưu niệm ngọc hình ảnh. Vũ Vương nhìn xem hắn. Trần Trác lập tức xuất ra một viên ảnh lưu niệm ngọc, dùng linh khí kích phát ra đến, một đạo hình ảnh liền bắn ra trên không trung, nội dung trong đó chính là Nhiếp Vân tại Cơ gia xuất thủ hình ảnh. Vũ Vương cùng Thanh Hoang Vương xem xét tỉ mỉ, thẳng đến tóc nâu thanh niên hiển hóa một tòa duy nhất của môn. Vũ Vương trong lòng đã có đáp án. Ngươi lui xuống trước đi. Là. Trần Trác gật đầu, không người lui ra ngoài. Trong tính thất chỉ còn lại có sư đồ hai người. Trần Trác sau khi rời đi, Vũ Vương rốt cục nhẹ nhàng thở ra một hơi, mà lấy tâm cảnh của hắn cũng không nhịn được giờ phút này nhộn nhạo lên gợn sóng, trên mặt lộ ra đã lâu nhẹ nhõm dáng tươi cười. Sư tôn, chẳng lẽ người này Thanh Hoang Vương trong lòng hơi động, kinh ngạc nói ra. Vũ Vương gật đầu, cái này tóc nâu thanh niên, liền là của ngươi tiểu sư đệ, Nhiếp Vân. Thanh Hoang Vương trong đầu như sấm sét giữa trời quang nổ vàng, hô hấp không khỏi có chút dồn dập. Kẻ này thi triển duy nhất đầu tiên, trên đời này chỉ có đế vũ cổ kinh có thể làm đến điểm này, mà hiện nay tu luyện đế vũ cổ kinh người chỉ có hai cái, một cái là ta, một cái là ngươi tiểu sư đệ. Vũ Vương cười cười, trong mắt cũng hơi có mấy phần phấn chấn, xem ra ngươi tiểu sư đệ mệnh không có đến tuyệt lộ, hắn tìm được một chút hy vọng sống, không chỉ có sống tiếp được, còn khôi phục thực lực. Cái này Thanh Hoang Vương kích động có chút nói năng lộn xộn. Cái ngạc nhiên này thực sự tới quá đột nhiên, hắn mới vừa rồi còn tại cùng sư tôn đàm luận tiểu sư đệ chết sống, cảm xúc xa xút, thế nhưng là trong chớp mắt, sư tôn liền nói với chính mình, tiểu sư đệ không có chết, đồng thời đã xuất hiện. Cái này tương phản to lớn, để làm vương giả Thanh Hoang đều có chút không biết làm sao. Một lát sau, Thanh Hoang Vương mới hơi tỉnh táo một chút, con ngươi sáng tỏ, sư tôn, nếu tiểu sư đệ không có chết, không bằng ta tự mình đi một chuyến, đem hắn tiếp trở về, không phải vậy chậm thì sinh biến, những cái kia bẩn thỉu đồ vật nói không chừng sẽ lại một lần nữa để mắt tới hắn, lần này tuyệt đối không có khả năng lại để cho bọn hắn đạt được. Thanh Hoang Vương thanh âm phát lệnh. Vũ Vương lắc đầu, không cần đón hắn trở về, hắn một mực không có bại lộ thân phận, hiển nhiên là có tính toán của mình. Bây giờ tin tức này chỉ cực hạn tại chúng ta hai cái biết, đương nhiên, Xiêm La lão đầu bên kia ngươi cũng có thể tiết lộ cho hắn, hắn cũng là Nhiếp Vân sư tôn, có quyền hiểu rõ tình hình. Mặt khác, ngươi đi một chuyến vô song đế đô, không cần bại lộ thân phận, âm thầm bảo hộ ngươi tiểu sư đệ, không đến cuối cùng trước mắt đừng xuất thủ. Không có vấn đề. Thanh Hoang Vương lập tức đáp ứng. Vũ Vương vừa trầm nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, mệnh cấp tộc kiếp nạn ta cũng không nhắc lại, nhưng là tại võ đạo trên đại lục, không ai có thể đụng đến ta đế vũ đối người, điểm này ngươi rõ chưa? Thanh Hoang Vương nhếch miệng, đó là tự nhiên, cũng không có ai dám khi dễ ta Thanh Hoang sư đệ. Thanh Hoang Vương sư đệ, cái này một cái tên tuổi liền đã đủ dọa người. Người nào không biết Thanh Hoang Vương không chỉ có thực lực cường đại, tốt hơn theo tâm sử dụng, siêu cấp bao che khuyết điểm người, ai động đến hắn sư đệ đó là muốn chết. Chương 1163 hai vị công chúa, chương 1163 hai vị công chúa trong đêm. Cơ Vô Đạo chuẩn bị một trận là Cơ Thanh Linh cùng Thẩm Ly bày tiệc mời khách đến hội, mời rất nhiều cơ gia đệ tử đến đây dự tiệc, nghe chút đại danh đỉnh đỉnh Thẩm Ly sẽ tham gia đến hội, được mời đệ tử không có chỗ nào mà không phải là một lời đáp ứng. Có thể được mời, chí ít cùng Cơ Vô Đạo quan hệ không tệ. Trên đến hội, đám người liên tiếp mời rượu, nhân vật chính dĩ nhiên chính là Thẩm Ly, ngay cả Cơ Thanh Linh nhất thời đều có chút so ra kém. Đối với cơ giả, tuyệt thế thiên tiêu, mọi người tự nhiên đều là cực kỳ tôn sùng, Cơ Thanh Linh đồng dạng không kém, nhưng cùng nhẹ nhõm đánh bại thần tộc đệ nhất Thẩm Ly bị đứng lên hiển nhiên còn kém hơn mấy phần. Nhiếp Vân từng cái đáp lễ, dáng tươi cười ôn hòa, đối xử mọi người hiền lành, hoàn toàn không có một chút thuộc về thiên tài ngạo khí, cái này khiến chúng cơ gia đệ con càng thêm vung lòng rất nhiều. Thẩm đại ca, ta kính ngươi. Cơ Thương Lan giơ ly rượu lên, con mắt đỏ bừng, hắn uống rất nhiều rượu. Nhiếp Vân cầm chén rượu lên cùng hắn đụng một cái, cười nói, đều đi qua, sau này đường đi như thế nào xem chính ngươi. Cơ Thương Lan trọng trọng gật đầu, ta minh bạch. Đã từng chịu đựng hết thảy, cũng sẽ ở sau ngày hôm nay bị mai táng, tan thành mây khói. Yến hội tự nhiên cũng là vui vẻ hòa thuận, đám người hào hứng tăng vọt. Đêm kia, yến hội kết thúc, mấy người ngồi ở trong sân thổi gió, hài lòng không gì sánh được. Sư muội, hậu thiên chính là vương triều hạt giống chiến, ngươi muốn cùng Cơ Vũ đại biểu cơ gia cùng một chỗ xem lễ, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Cơ Vô Đạo nhàn nhã nói. Cơ Thanh Linh lẩm bẩm một chút, có cái gì tốt chuẩn bị? Nếu không phải sư tôn yêu cầu, ta mới sẽ không phản ứng hắn. Cơ Vũ tiểu tử này tất nhiên là tặc tâm bất tử, ngươi nhưng phải để ý một chút, chớ bị tiểu tử này chiếm tiện nghi, không phải vậy ta cái kia muội phu không được từ dưới đất nhảy ra. Cơ Vô Đạo cười nói. Cơ Hoàng cũng ở nơi đây, biến sắc, vội vàng ho nhẹ một tiếng. Vô Đạo sư minh. Cơ Vô Đạo lúc này mới kịp phản ứng mình nói sai, loại thời điểm này Sách Nhiếp Vân đây không phải là có chủ tâm không có tiền lẻ tâm a. Không có việc gì. Cơ Thanh Linh ngược lại là lắc đầu, biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng còn mang theo một chút dáng tươi cười. Cơ Vô Đạo hai người khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau. Trước kia Cơ Thanh Linh tại Nhiếp Vân vẫn lạc đoạn thời gian kia thế nhưng là cơm nước không vào, bi thương muốn tuyệt, gần như sắp biến thành người khác giống như, hiện tại nhắc lên Nhiếp Vân nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ lại rời đi lâu như vậy, nàng thật nghĩ thông suốt rồi. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua Cơ Thanh Linh, cười ha hả không nói chuyện. Thẩm huynh, vô song vương triều hạt giống chiến thế nhưng là nhân tộc thịnh đại nhất hạt giống chiến một trong, ngươi nếu đã tới cũng có thể đi xem một chút, những hậu bối này bên trong cũng có thể có không ít xuất sắc người, thu người đệ tử cũng không tệ. Cơ Vô Đạo đối với Nhiếp Vân cười nói, thu đồ đệ. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới thu đồ đệ việc này, trong lòng hắn, chính mình vẫn cảm thấy thực lực không đủ, còn cần phấn khởi đuổi theo, chỉ có thể là làm đệ tử, còn không có nghĩ tới chính mình đóng vai lão sư loại nhân vật này. Cơ Hoàng cũng phụ hòa nói, Vô Đạo sư huynh nói không sai, lấy Thẩm huynh danh khí cùng thực lực, thu đồ đệ là tuyệt đối đúng quy cách, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều thiên tài đến đây. Cơ Vô Đạo cười nói, Thẩm huynh, xem ngươi biểu lộ là cho tới bây giờ không nghĩ tới thu đồ đệ sao? Siêu phàm phía trên chính là vương giả, có thể lại có mấy cái siêu phàm có thể đột phá đến một bước kia. Rất nhiều người tu luyện liền đã ở chỗ này dừng bước, siêu phàm cường giả có được mấy ngàn năm thọ nguyên, đã có thể thành lập gia tộc thế lực, thu đồ đệ càng là phổ biến. Cơ Vô Đạo lời này nói không phải không có lý. Bất quá Nhiếp Vân thân phụ ân cửu, trước mắt căn bản vô tâm suy nghĩ thu đồ đệ sự tình, đương nhiên cũng có tìm không thấy thích hợp thu đồ đệ người trẻ tuổi yếu tố này chỗ. Nói lên thu đồ đệ, Nhiếp Vân bản thân cũng là nhân tộc cao trắng tuần long sứ, có thay tộc đàn chọn lựa thiên tài trách nhiệm, chính mình cái kia 10 viên màu vàng thần long tiền xu còn một cái đều không có phát ra ngoài, chính mình khi tuần long sứ cũng thật sự là cái tên tuổi thôi. Sau này hay nói đi. Nhiếp Vân cười cười. Thu đồ đệ có thể không đổi, nhưng nếu như đụng phải thích hợp thiên tài, đem thần long tiền xu cấp cho ra ngoài, thì mấy cái danh sách cũng không tệ. Nghe nói lần này vương triều hạt giống chiến 10 phần náo nhiệt, Lưu Ly công chúa cùng Vũ Hòa công chúa cũng sẽ ở ngày mai đổi tới đế đô. Cơ Hoàng đỗng nhiên nói ra. Nhiếp Vân trong lòng hơi động. Hai vị này công chúa không phải liền là chính mình tứ cô, tiểu cô a. Chính mình chính chuẩn bị lấy làm sao đi tìm Vũ Hòa công chúa, nếu như Vũ Hòa công chúa về đế đô, vừa vặn đã giảm mất đi chính mình đi tìm. Cơ Vô Đạo cảm thán nói, Lưu Ly công chúa thế nhưng là mấy trăm năm chưa có trở về qua đế đô, Vũ Hòa công chúa cũng tại triều biến ngày sau, liền chưa bao giờ bước vào qua đế đô một bước. Vũ Hòa công chúa lần này trở về, muốn nhưng là bởi vì Lưu Ly công chúa nguyên nhân, hai vị này bất thường đã sớm là mọi người đều biết sự tình, cũng không biết Lưu Ly công chúa lại đột nhiên trở về, những năm qua hạt giống chiến các nàng cũng từ trước tới giờ không hỏi đến. Hắc, những đại nhân vật này tâm tư, chúng ta bọn tiểu bối này sao có thể đoán được? Cơ Hoàng lắc đầu. Hai vị công chúa tại sao lại bất thường, các nàng hẳn là tỷ muội mới đối. Nhiếp Vân giả bộ như tò mò hỏi, hắn ngược lại là muốn càng nhiều giải một chút Vũ Hòa công chúa. Cơ Vô Đạo cười nói, Thẩm huynh ngươi có chỗ không biết, Vũ Hòa công chúa cùng Lưu Ly công chúa mặc dù là tỉ muội, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt, lúc trước hai người thiền tư hơn người, là vô song vương triều hai đại hòn ngọc quý trên tay, tuyệt thế song tiêu, có thể hai người thường xuyên lại xảy ra chiến đấu, không ai nhường ai, sự thù địch rất sâu sắc, hoàn toàn không có một chút thân tỉ muội dáng vẻ. Ta nghe trong tộc trưởng bối nói, có một lần hai người đại chiến, đem hoàng cung đều đánh sập, Tuyên Vương cùng Quảng Vương hai người muốn ngăn cản đều không có triệt, hay là thái tử xuất thủ, ba huynh đệ đồng tâm hiệp lực mới đưa hai nữ tách ra, đơn giản cùng ra đến cực điểm. Cơ Vô Đạo tắt lưới. Nhiếp Vân khẽ miệng giật một cái, tỉ muội đánh nhau có thể đem hoàng cung cho đánh sập, hoàn toàn chính xác đủ hung ác. Nghe nói, hai người không cùng ngay từ đầu chỉ là bởi vì tính cách cho phép, nhưng từ khi hướng biến ngày sau, Vũ Hòa công chúa giận dữ rời kinh, hai người quan hệ trong lúc vô hình đã xuống tới điểm đóng băng, có thể nói là từ trước tới nay vết bát nhất giai đoạn. Lần này hai người trở lại đế đô, chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Cơ Vô Đạo nói ra. Cơ Hoàng ở một bên còn nói thêm, Lưu Ly công chúa lần này cùng nàng phu quân cùng một chỗ đến đây, người này là Chí Thánh Vương hướng một đại vương giả, tên là Đuổi Cổ Vương, là một vị sống 50,000 năm đáng sợ vương giả. Trước kia hai người mỗi lần đụng nhau đều là Vũ Hòa công chúa chiếm thượng phong, không thể nói trước lần này đầu ngọn gió đến vượt trên Vũ Hòa công chúa. Hừ, Chí Thánh Vương hướng Đuổi Cổ Vương, một vị cao cấp vương giả, đại danh đỉnh đỉnh, ai không biết. Cơ Vô Đạo khẽ hừ một tiếng, trong giọng nói lại có chút cảm giác khó chịu. Hiện nay chúng ta Vô Song Vương triều vương giả số lượng đã so ra kém Chí Thánh Vương hướng. Vô Song Vương triều mặc dù y nguyên nội tình cường thịnh, nhưng so vài thập niên trước đã chênh lệch rất nhiều, nếu không Vũ Hòa công chúa cũng không cần tự mình tọa trấn biên cương, phòng ngừa ngoại tộc hòa loạn. Cơ Vô Đạo ngẩng đầu uống một ngụm rượu, chậm chậm nói: "Không phải liền là bởi vì hướng biến này, ta Vô Song Vương triều quốc thổ bị phân đi ra một nửa, khí vận giảm nhiều, hiện tại chúng ta cùng Chí Thánh Vương hướng đã không có biện pháp tướng so, thời gian trôi qua càng lâu, chênh lệch liền sẽ càng rõ lộ ra." Cơ Hoàng than nhẹ. Nhất Vân cùng Cơ Thanh Linh liếc nhau, đều không có nói chuyện. Cơ Thanh Linh biết, hướng biến ngày chính là một vòng xoáy khổng lồ, mà phu quân của hắn liền muốn một mình hướng bên trong nhảy, nàng không thay đổi được cái gì, có một số việc chính là phu quân nên đi làm, tránh không được, nàng có thể làm cũng chỉ có cho chính mình ủng hộ lớn nhất. Cơ Thanh Linh lặng lẽ nhìn hắn một cái, đôi mắt đẹp không tự giác khẽ cong, nụ cười này mỹ đích có chút say lòng người. Nhất Vân không có phát giác được điểm này, lộ ra tâm sự nặng nề. Hướng biến ngày, một cái cải biến cái này cổ lão vương triều lịch sử tiến trình một ngày, tin tưởng ngày đó là tất cả Vô Song vương triều con dân trong lòng đau nhức. Hoàng thất máu chảy thành sông, vô số cường giả gặp thanh toán, lớn như vậy cương vực bị phân ra một nửa, vương triều đi hướng đường xuống dốc, đó là đủ để được ghi vào sử sách một ngày, cũng là nhất là khuất đục một ngày. Hoàng bị, thật sự có trọng yếu như vậy a? Thậm chí không tiếc bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Nhiếp Vân trong lòng không khỏi sinh ra cái nghi vấn này. Có lẽ Nhiếp Vân mãi mãi cũng không nghĩ ra điểm này. Hắn cũng không nguyện ý nghĩ thông suốt, hắn chỉ biết là cái này bây giờ ngồi ở trên hoàng bị người, cùng mình có huyết hải thâm cửu. Đây mới là hắn muốn. Chương 1164 Bái sư Vũ Tỉnh quận chủ. Chương 1164 Bái sư Vũ Tỉnh quận chủ. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Vân lần nữa rời đi Cơ gia. Hắn từ Cơ Vô Đạo nơi đó hỏi thăm một chút Vũ Hòa phủ công chúa vị trí, vừa vặn cách Cơ gia cách không xa, thế là liền cấp tốc tiến về. Xuyên qua mấy đầu đường cái, Nhiếp Vân bước chân đứng tại một tòa sâm nghiêm mà khí phái trước cửa phủ đệ, xích hồng sắc cửa lớn, nặng nghề đá xanh tường, trước cửa hai bên bảy biện hai tòa cao ba trượng dị thú tượng đá, diện mục hung ác, sát khí lộ ra. Tại trên đại môn, treo một khối bảng hiệu, trên đó viết: Vũ Hòa phủ. Nhiếp Vân không nói gì. Tòa phủ đệ này bộ dáng nhìn nào giống là một tòa công chúa ở lại phủ đệ, ngược lại càng giống là một tòa phủ tướng quân, có một loại thuộc về nam tử huyết tính. Bất quá Vũ Hòa công chúa không phải người bình thường, tòa trấn biên cương, trưởng quản quân quyền, ở lại chỗ là loại bộ dáng này nhưng cũng nói được. Nhiếp Vân đi đến bậc thang, gõ cửa một cái. Phanh phanh phanh. Cửa lớn an tĩnh một hồi, mới có một người mặc áo giáp hộ vệ từ từ mở ra cửa, bên hông cài lấy trường đao, ánh mắt lạnh lùng, quan sát một chút Nhiếp Vân, khàn khàn nói: "Người nào đến đây?" Xương tên ra. Tại hạ Thẩm Ly, muốn cầu kiến Vũ Hòa công chúa, còn thỉnh cầu thông báo một tiếng. Nhiếp Vân ổn quyền. Hộ vệ hơi nhướng mày, sắc mặt khó coi: "Vũ Hòa đại nhân không phải ngươi muốn gặp thì gặp, mời trở về đi." "Nói đi." Hộ vệ liền chuẩn bị đóng cửa lại. Nhiếp Vân vội vàng nói: "Vị đại ca này, tại hạ thật sự là có chuyện quan trọng cầu kiến Vũ Hòa công chúa." Hộ vệ không nhịn được nói: "Đế đô muốn gặp đại nhân người đều có thể xếp tới cửa thành đi, trong đó có hơn 9 thành đều là giống như ngươi lý do thoái thác, đừng ở chỗ này nói giỡn, tranh thủ thời gian rời đi." Nhiếp Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới muốn gặp Vũ Hòa công chúa người lại còn nhiều như vậy, xem ra chính mình cũng không phải là cái thứ nhất. "Vậy xin hỏi khi nào mới có thể thông báo?" Nhiếp Vân hỏi. Hộ vệ trên thân loại kia chiến tranh sát phạt khí tức càng thêm nồng đậm, băng lãnh nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, không khách khí chút nào nói: "Tiểu tử, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Ngươi căn bản không có tư cách cầu kiến Vũ Hòa đại nhân. Cút nhanh lên, nếu là quấy rầy Vũ Hòa đại nhân nghỉ ngơi, ta liền đem đầu của ngươi chặt đi xuống treo ở cửa ra vào." Hộ vệ trên thân đằng đằng sát khí, nhìn không chút nào giống như là đang nói láo. Nhiếp Vân nhíu nhíu mày. Cái này nếu là tại địa phương khác, hắn đã sớm trực tiếp xuất thủ giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng hộ vệ. Bất quá nơi này lại không giống với, hắn không có khả năng xung loạn. Nhiếp Vân chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, quay người chuẩn bị đi xuống thang lầu, tìm một nơi yên tĩnh đợi. "Chờ một chút." Lúc này sau lưng truyền tới một nhẹ nhàng êm thai nữ hài thanh âm. Nhiếp Vân một trận quay đầu. Chỉ Vương mới hộ vệ ngay tại một mặt cung kính hành lễ, sát khí trên người bỗng nhiên tan thành mây khói, không còn vừa rồi. "Vũ Tỉnh quận chủ." Đây là một cái chừng 17, 8 tuổi tiểu cô nương, trên mặt còn có một tia non nớt khí tức, tóc đen nhánh, mặc một thân tím xanh phượng loan váy, chỗ mã duyên dáng yêu kiều, một đôi sáng loáng mắt to đang tò mò đánh giá Nhất Vân, sáng rực tỏa ánh sáng. Ngươi chính là Thẩm Ly sao? Chính là cái kia tại Loạn Tinh Hải đánh bại thần tộc đệ nhất vũ đạo, lại đang trước mấy ngày đem cơ gia thánh tử cho nghiền ép thần bí thiên tài Thẩm Ly sao? Nữ hài nhanh chóng hỏi, rõ ràng vô cùng chờ mong. Một đống này loẹt loẹt tiền tố là cái gì? Nhất Vân trong lòng thầm than. Xem ra chính mình đánh bại vũ đạo hoàn toàn chính xác đưa cho quá nhiều người chấn kinh, đến mức vừa nhắc tới Thẩm Ly cái tên này, liền sẽ để người nhớ tới hắn tại Cửu Hoàng Thành chiến tích. Ta là. Nhất Vân gật đầu. Đây là chúng ta Vũ Tỉnh quận chủ, Vũ Hòa đại nhân nữ nhi, còn không tranh thủ thời gian hành lễ, hộ vệ lại nhìn xem Nhất Vân, bất tiện nói ra. Vũ Hòa công chúa nữ nhi. Cái kia từ liên hệ máu mủ đi lên giảng, nữ hài này hay là muội muội của mình. Nhất Vân không có cái gì khó chịu, cười ha hả bái, Thẩm Ly gặp qua Vũ Tỉnh quận chủ. Vũ Tỉnh quận chủ hiển nhiên giật mình, vội vàng quát tay, có vẻ hơi chân tay luống cuống, đừng đối ta hành lễ. Gặp Nhất Vân đã đi xong lễ, Vũ Tỉnh quận chủ mặt lập tức đỏ bừng, cũng không biết là gấp hay là khí, quay đầu liền đối với hộ vệ quát, ngươi cái tên này, bản quận chúa nhưng là muốn bái Thẩm Ly đại nhân vi sư, ngươi dạng này ta còn thế nào bái sư? Đáng giận. Hộ vệ kia ngẩn ngơ. Vũ Tỉnh quận chủ yêu bái tiểu tử này vi sư. Hộ vệ không kịp nghĩ nhiều, lập tức nghiêm sắc mặt, cung kính đối với Nhất Vân đạo, xin mời Thẩm đại nhân trách phạt, là nhỏ không biết Thẩm đại nhân thân phận, mạo phạm đại nhân. Nhất Vân bị một màn này làm cho không hiểu ra sao. Vũ Tỉnh quận chủ yêu bái chính mình vi sư, chính mình cùng nàng lại là lần đầu tiên gặp mặt, ác khục. Nhất Vân ho nhẹ một tiếng, nhìn xem Vũ Tỉnh quận chủ, quận chúa, tại hạ là tìm đến Vũ Hòa đại nhân, ngài nhất định là hiểu lầm cái gì, tại hạ chưa bao giờ thu đồ đệ, càng tự giác tu vi không cao, không dám dạy hư học sinh, cho dù bái sư, quận chúa cũng có thể có lựa chọn tốt hơn. Lấy Vũ Hòa công chúa thân phận, liền xem như cho tiểu gia hỏa này tìm vương giả cảnh giới sư tôn, hẳn là cũng không phải việc khó gì đi. Làm gì tìm chính mình đâu? Nhất Vân cho là đây chính là náo loạn một cái lớn ô long. Không nên không nên, không ai sánh nổi Thẩm Ly đại nhân, ta sùng bái nhất chính là Thẩm Ly đại nhân, ta cũng muốn trở thành giống như ngươi cường hãn cổ tu, xin ngài nhất định phải làm lao sư của ta. Vũ Tỉnh quận chủ lại là đầu lắc giống như trống lúc lắc bình thường, thần sắc trịnh trọng, ánh mắt lửa nóng, hoàn toàn không có một chút đùa giỡn ý tứ. Tại hạ bây giờ không có khi Vũ Tỉnh quận chủ lao sư tư cách, Vũ Tỉnh quận chủ hay là tìm người khác. Nhất Vân cảm giác có chút đau răng, bất đắc dĩ nói, ngươi có tư cách. Ngay cả mẫu thân đều nói ngươi có tư cách. Vũ Tỉnh quận chủ hô, thanh âm đều lớn rồi rất nhiều, trên mặt đỏ bừng, lộ ra rất là kích động. Nhất Vân khẽ giật mình, Vũ Hòa công chúa cũng chú ý đến chính mình cái này thân phận a. Nhất Vân cau mày nói, Vũ Tỉnh quận chủ, việc này có thể hay không sau đó bàn lại. Hiện tại trước hết mời thay ta thông báo một chút mẫu thân ngươi, ta muốn gặp một lần Vũ Hòa đại nhân. Ngươi đáp ứng trước ta thu ta làm đồ đệ, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ nhìn thấy ta mẫu thân. Vũ Tỉnh quận chủ vẫn như cũng là không buông tha, rất có một loại bất thiện thôi thôi cảm giác. Nữ hoa hoa này làm sao như thế quấn người đâu? Nhất Vân trong lòng lên nửa đường bỏ cuộc ý nghĩ, không bằng ngày khác trở lại đi. Nhất Vân lập tức ôm quyền, thẩm mẫu ngày khác tới chơi, cáo tử. Nói xong, Nhất Vân quay đầu liền đi, bộ pháp cấp tốc. Ai? Ngươi chờ một chút. Ngươi đừng đi a. Vũ Tỉnh quận chủ lập tức liền gấp, vội vàng đuổi theo, lập tức liền ngăn ở Nhất Vân trước mặt, ngăn chặn đường đi của hắn. Ngươi không thu ta đồ, ngươi liền cũng không thể đi. Nhất Vân dừng lại bộ pháp, nhìn xem mang trên mặt quận cường nữ hải, trên mặt xuất hiện mấy cây hắc tuyến. Cái này nếu là đổi lại người khác dạng này dã man bá đạo, hắn đã sớm là hai cái tát đi qua, nhưng biết được trước mắt tiểu nữ hải này là chính mình chưa từng gặp mặt muội muội, quả thực sinh không nổi căm hận chi tâm. Nhất Vân giờ phút này thật sự là có một loại hữu tâm vô lực cảm giác. Tiểu tử, ngươi chớ làm loạn, không cho phép nhúc nhích Vũ Tỉnh quận chủ một cái lông tơ. Hộ vệ kia cũng mắt lom lom nhìn chằm chằm Nhất Vân, tay cũng đặt ở trên chuôi đao, sợ người sau có cái gì dị động. Vậy ngươi nói đây coi như là chuyện gì xảy ra? Nhất Vân hỏi lại hộ vệ. Hộ vệ giật giật khoe miệng. Chính mình không để cho thông báo, hiện tại nhà mình tiểu chủ tử lại không cho người ta đi, điều này nói thật không đi qua. Nhất Vân thở dài, nhìn thoáng qua Vũ Tỉnh quận chủ, nói quận chúa, thu ngươi làm đồ đệ là một việc đại sự, đầu tiên liền cần đạt được mẫu thân ngươi đồng ý, không bằng ngươi đi trước thông báo Vũ Hòa đại nhân, chúng ta cùng một chỗ trò chuyện chút, thương lượng một chút chẳng phải là tốt hơn? Ngươi dạng này đem ta ngăn ở cửa chính, sẽ chỉ là ngoại nhân chê cười. Lời ấy hiển nhiên để Vũ Tỉnh công chúa có mấy phần ý động. Ta đi thông báo Vũ Hòa đại nhân, hộ vệ lập tức ngầm hiểu, chuẩn bị đi thông báo. Không cần, ta trực tiếp dẫn hắn đi gặp mẫu thân. Vũ Tỉnh quận chủ đem hắn gọi lại. Hộ vệ chỉ có thể lại đứng tại chỗ, cười khổ không thôi. Ngươi đi theo ta, không cho phép chạy. Không phải vậy ta liền để mẫu thân đem ngươi bắt trở lại làm lao sư của ta, tại Vô Song Đế Đô, mẫu thân của ta vẫn là có mấy phần quyền nói chuyện. Vũ Tỉnh công chúa nói, còn có mấy phần đắc ý. Nhất Vân im lặng. Quả nhiên vẫn là tính tình trẻ con. Chương 1165 thu đồ đệ, chương 1165 thu đồ đệ Vũ Hòa phủ. Nhất Vân đi theo Vũ Tỉnh quận chủ đi vào nơi đây, xuyên qua mấy đầu hành lang dài dằng dặc, cuối cùng đi đến một gian cổ kính cửa gian phòng. Mẫu thân. Đứng tại cửa ra vào, Vũ Tỉnh quận chủ cũng thu liễm rất nhiều, không có vừa rồi ngạo lớn, lộ ra trịnh trọng một chút. Đối với mình mẫu thân, nàng có mấy phần e ngại, bởi vì mẫu thân là đối với nàng nghiêm khắc nhất lão sư, xưa nay sẽ không chiều theo lấy nàng. Ta tại linh đường. Một thanh âm xuất hiện ở Vũ Tỉnh quận chủ trong đầu. Vũ Tỉnh quận chủ liền giật mình, quay đầu đối với Nhiếp Vân đạo, mẫu thân không ở nơi này, nàng tại linh đường. Linh đường? Vậy hẳn là tế điện vong linh địa phương đi. Nhiếp Vân trong lòng nghi hoặc, tiếp tục đi theo Vũ Tỉnh quận chủ, đi về phía trước. Mấy phút đồng hồ sau, Hai người một trước một sau đi vào một tòa trong đại điện. Trong đại điện bày biện một tòa cao 10 trượng tả hữu linh đài, phía trên bày đầy đang tiêu đốt chén vàng ngọn nến, hỏa diễm chập chờn, giống như nhảy lên tinh linh cùng một chỗ vũ đạo. Hai bên bày biện một chút ống phẩm, các loại mỹ vị, cái gì cần có đều có, đều là 10 phần hy hữu máu yêu thú thịt. Tại linh đài chính giữa, có một khối khảm kim biên linh bài. Trên linh bài mặt khắc lấy bốn chữ, Phụ Hoàng Chi Linh. Bên dưới linh đài, một đạo bóng lưng lẳng lặng quỳ sát, thẳng đến hai người đi đến, mới có chút nghiêng đi đầu. Vũ Tình quận chủ không rên một tiếng, đi tới tấm lưng kia bên người, đồng dạng quỳ xuống. Cái này khiến Nhiếp Vân có chút không biết làm sao, hướng phía trước cũng không phải, về sau cũng không phải, chỉ có thể đứng tại chỗ. Nhiếp Vân nhìn xem trên linh đài khối kia linh bài, trong lòng không hiểu có một cô rung động. Phụ Hoàng Chi Linh. Đây cũng là chính là Vũ Hỏa công chúa phụ thân, đồng thời cũng là gia gia của mình, Vô Song Vương triều đời trước đế hoàng linh vị. Nhiếp Vân kinh ngạc nhìn xem linh vị, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại huyết mạch tương liên loại kia cảm giác thân thiết, cái này khiến trong cơ thể hắn huyết dịch lưu động đều tăng nhanh một chút, càng nóng bỏng một chút. Gia gia ngươi khi còn sống thích nhất chăm chú tu luyện hải tử, ngươi cô nàng này tu luyện từ trước tới giờ không chăm chú, ngươi liền cho ngươi gia gia dập đầu ba cái bồi tội đi, bóng lưng nói ra. Thanh âm của nàng có chút nặng nề cảm giác, tuy là giọng nữ, nhưng lại nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Ta là bởi vì không có lợi hại lão sư dạy bảo mới có thể tiến bộ chậm rãi, chỉ cần có Thẩm Ly đại nhân dạy bảo ta, ta nhất định có thể trở nên rất lợi hại. Vũ Tình quận chủ nói thầm một tiếng. Có phải hay không muốn ăn đòn? Vũ Tình quận chủ kiều khu lắc một cái, rất cung kính dập đầu ba cái, lúc này mới đứng lên. Mẫu thân, giới thiệu cho ngươi một chút, Thẩm Ly đại nhân, ta vừa rồi mới gặp hắn, xin mời mẫu thân cho phép Thẩm Ly đại nhân thu ta làm đồ đệ. Vũ Tình quận chủ chân thành nói. Bóng lưng đứng người lên, quay đầu. Nhiếp Vân lúc này mới thấy rõ ràng mặt mũi người nọ, đây là một vị nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên mỹ phụ, mặc dù chỉ là mặc một mạc áo bào cho, tóc mang theo mấy điểm màu bạc, nhưng làn da cũng rất căng đầy, ngũ quan xinh đẹp, một đôi màu xanh nhạt con ngươi giống như một chút u đàm, bình tĩnh không lay động. Nhìn thấy mỹ phụ trung niên này lần đầu tiên, Nhiếp Vân liền phảng phất thấy được phụ thân bóng dáng. Nữ nhân này cùng phụ thân dung mạo có 2-3 thành rất giống, có một loại kia đặc hữu khí chất, phảng phất bẩm sinh. Văn bối Thẩm Ly, gặp qua Vũ Hỏa công chúa. Nhiếp Vân rất nhanh kịp phản ứng, cung kính hướng nàng cúi đầu. Ngươi chính là Thẩm Ly. Tên của ngươi tại ta chỗ này có thể nói là như sấm bên tai, từ khi ngươi năm đó tại Cửu Hoàng đảo một trận chiến sự tích bị nhà ta cô gái nhỏ này biết sau, liền mỗi ngày tại bên tai ta nhắc tới, nói muốn bái ngươi làm thầy, lời này nghe lỗ tai đều lên kén. Vũ Hỏa công chúa lộ ra mỉm cười thản nhiên. Về sau ta từng phái người đi tìm ngươi, chỉ là về sau ngươi biến mất vô tung vô ảnh, không có nửa điểm tin tức, việc này chỉ có thể coi như thôi. Bây giờ, muốn tìm thời điểm tìm không thấy người, từ bỏ đằng sau, chính ngươi lại đưa tới cửa đến, thật sự là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Vũ Hỏa công chúa cảm thán, lắc đầu, vung tay lên một cái, một khối bồ đoàn liền chuyển qua Nhiếp Vân dưới chân. Ngồi. Nhiếp Vân ngoan ngoãn tọa hạ. Hắn xem như đã nhìn ra, chính mình cái này tứ cô có thể trưởng quản quân quyền, trấn thủ biên cương, hắn thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, là một tên hàng thật giá thật vương giả. Vũ Hỏa công chúa nhìn thoáng qua Vũ Tình, mang theo bất đắc dĩ, lại nhìn xem Nhiếp Vân, nói Vũ Tình ý nguyện ngươi cũng biết, lấy cảnh giới của ngươi thực lực, hoàn toàn chính xác có tư cách làm lao sư của hắn, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi có nguyện ý hay không dạy bảo luyện nữ. Trả thù lao tự nhiên nhất định sẽ làm cho các hạ hài lòng. Nhiếp Vân trầm mặc một chút, hay là hỏi, Vũ Hỏa công chúa, cho tại hạ nói thẳng, có ngài lợi hại như vậy mẫu thân hẳn là so bất luận cái gì lao sư đều muốn càng làm cho người ta yên tâm đi. Tại hạ thực lực thấp, tự biết còn kém rất xa Vũ Hỏa công chúa như vậy lọt mắt xanh tại hạ, thẩm mộ thật sự là thụ sủng nhược kinh. Cũng không phải Vũ Hỏa công chúa lắc đầu, nhìn xem Nhiếp Vân. Con đường tu luyện cũng không phải lão sư cảnh giới càng cao liền có thể càng có thể đem đệ tử dạy bảo rất tốt, có đôi khi xem duyên phận, cũng phải nhìn đúng hay không cầu vị, liền tỉ như một cái kiếm tu không có khả năng tìm một cái đao tu làm lão sư đi. Vũ Hỏa công chúa cười ha ha. Vậy ngài là coi trọng thẩm mỗi trên thân điểm nào đâu? Nhiếp Vân hỏi. Ngươi là cổ tu, hơn nữa là tại trong cùng cảnh đạt tới cực kỳ đáng sợ cấp độ cổ tu, điểm này ta một chút liền có thể nhìn ra. Mà Vũ Tình đi cũng là cổ tu chi đạo, ngươi nhất định có thể vì hắn chỉ điểm sai lầm, tìm tới chính xác phương hướng tu luyện. Vũ Hỏa công chúa nghiêm mặt nói. Nhiếp Vân hồi tưởng lúc trước mình tại Cửu Hoàng đảo chiến đấu, hoàn toàn chính xác, khi đó tự mình mở ra thứ 9 cửa, toàn thân trên dưới chỉ có một thân đáng sợ huyết khí cùng lực lượng cơ thể có thể sử dụng, dùng lực lượng vô địch trực tiếp đem vũ đạo hành tạo xuống này. Bây giờ hiện tại hắn không chỉ có được thứ 9 cửa lực lượng, còn khôi phục đã từng tu luyện ra được chủ động tiên phối hợp đấu chiến thánh pháp đế vũ cổ kinh ở trong thể thuật cùng thần thông, sẽ đạt tới một cái tương đương đáng sợ cấp độ. Các hạ có bằng lòng hay không thu tiểu nữ làm đồ đệ? Vũ Hỏa công chúa hỏi lần nữa, nghi hoặc nhìn xem hắn, chờ đợi quyết định của hắn. Một bên Vũ Tình quận chủ thần sắc cũng tương đối khẩn trương, trong mắt tràn ngập lấy chờ mong. Nhiếp Vân trong lòng cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn vốn là ôm tới đây nhận thân ý nghĩ, ai nghĩ đến thân còn không có nhận thành, trước hết bị thuần thục bắt lại thu đồ đệ. Nếu nói được phân thượng này, hắn cũng thực sự không cách nào cự tuyệt chính mình cái này tứ cô yêu cầu. Nói đến cũng rất kỳ quái, hôm qua hắn còn nói chính mình không có thu đồ đệ dự định, ai nghĩ đến cái này kết quả ngày thứ hai liền ứng nghiệm, mà hắn còn không có gì lý do cự tuyệt, thật sự là có chút hí kịch tính. Nếu Vũ Hỏa công chúa coi trọng như thế thẩm mỗ người tự nhiên cũng sẽ không biết tốt xấu, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Nhiếp Vân ôm quyền, đáp ứng xuống. Tốt a. Nghe được Nhiếp Vân đáp ứng, Vũ Tình quận chủ cái thứ nhất nhịn không được hoan hô lên, trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười. Vũ Hỏa công chúa từ ái nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa, lắc đầu, Người đứa nhỏ này lúc nào mới có thể thành thục một chút? Cổ tu chi lộ so đương thời chi đạo càng khó đi hơn, càng cần hơn chịu khổ, nếu như ngươi không có làm tốt cái này chuẩn bị, cũng liền không cần chậm trễ Thẩm Ly thời gian, nghe rõ à? Nói đến phần sau, Vũ Hỏa công chúa ngữ khí có chút nghiêm nghị. Vũ Tình quận chủ thần sắc nghiêm, nắm chặt nắm tay nhỏ, nghiêm túc nói, có Thẩm đại nhân dạy ta, ta nhất định có lòng tin có thể tu luyện tốt. Còn gọi Thẩm đại nhân? Vũ Hỏa công chúa trừng mắt liếc hắn một cái. Vũ Tình quận chủ đội vàng lộ ra dáng tươi cười, đối với Nhiếp Vân làm một đại lễ, sư tôn. Chương 1166 dâng hương, chương 1166 dâng hương Thẩm tiên sinh, nghe nói ngươi là cố ý đến trong phủ bái phòng ta. Nếu có cái gì là mưa lúa phủ có thể giúp một tay, còn xin nói thẳng, định sẽ không chối từ. Nữ nhi bái sư hoàn thành, Vũ Hỏa công chúa ngữ khí cũng thân thiết rất nhiều. Nhiếp Vân do dự một chút, nói ta có thể hay không cùng Vũ Hỏa công chúa đơn độc trò chuyện chút. Vũ Hỏa công chúa liền giật mình, lập tức gật đầu, đối với Vũ Tình quận chúa nói ra, tiểu nhi tử, ra ngoài chờ đợi. Vũ Tình quận chúa mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là nghe lời đi ra linh đường, đồng thời đóng cửa lại. Lớn như vậy linh đường chỉ còn lại có Vũ Hỏa công chúa cùng Nhiếp Vân hai người. Vũ Hỏa công chúa cười nói, Thẩm tiên sinh, hiện tại ngươi có lời gì có thể nói thẳng. Nhiếp Vân từ tu di trong nhẫn lấy ra một khối tàn phá ngọc phù, đặt ở trên lòng bàn tay, con mắt nhìn xem Vũ Hỏa công chúa. Khối ngọc phù này chính là Vương Chiến đại ca cho hắn tín vật. Vũ Hỏa công chúa ánh mắt rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trong, khi ánh mắt chạm đến khối kia tàn phá ngọc phù lúc, nàng ánh mắt rõ ràng khẽ giật mình, lập tức một đạo tinh quang chợt lóe lên. Thẩm tiên sinh, đây là ta một cái bạn bè tín vật, tại sao lại ở trên người của ngươi? Vũ Hỏa công chúa nói khẽ, thanh âm nhàn nhạt lại nhiều một cố khó tả áp lực. Đây là Vương Chiến đại ca cho ta. Nhiếp Vân nói ra. Vũ Hỏa công chúa nhìn xem Nhiếp Vân, trong mắt nhiều hơn mấy phần lo nghĩ, trầm giọng nói, ngươi biết Vương Chiến? Hắn bây giờ tại thái cổ tội lăng chịu khổ, không phải hoàng thất huyết mạch không thể tiến vào, ngươi làm sao lại? Vũ Hỏa công chúa đột nhiên sững sờ, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, cúi đầu nhìn chòng chọc vào khối ngọc phù này, ngươi là Tam ca hải tử. Vũ Hỏa công chúa thanh âm run nhẹ nhẹ, nàng cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, nhìn thẳng Nhiếp Vân, phảng phất muốn nhìn thấy suy nghĩ trong lòng của hắn. Nhiếp Vân trầm mặc một chút, nói, Nhiếp Thiên Tuyên là của ta phụ thân. Nghe được đáp án này, Vũ Hỏa công chúa trong đầu giống như sấm sét giữa trời quang, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nước mắt đầy tràn hốc mắt, cứ thế tại nguyên chỗ hồi lâu. Thẳng đến hồi lâu về sau, Vũ Hỏa công chúa mới lẩm bẩm nói, ta liền biết, Tam ca nhất định sẽ không để cho bọn hắn trong bụng hài tử có việc, tẩu tẩu đích thực đem ngươi sinh ra tới, vậy ngươi mẫu thân? Vũ Hỏa công chúa lại hỏi thăm. Nhiếp Vân trở lại, mẫu thân sinh hạ ta sau liền tu vi mất hết, đã là người bình thường. Vũ Hỏa công chúa cũng nhịn không được nữa, nước mắt từ gương mặt trở xuống. Vương Chiến tuyệt sẽ không đem khối ngọc phù này mất, cái này nhất định là Vương Chiến tự tay giao cho người trẻ tuổi trước mắt này, cũng đại biểu Vương Chiến đã xác định thân phận của người này, chính là mình Tam ca hài tử. Ta một mực chờ đợi một ngày này, không nghĩ tới thật chờ đến, lão thiên có mắt, để Tam ca có người kế tụ. Vũ Hỏa công chúa bỗng nhiên lại nở nụ cười, cười rất là vui vẻ, nhìn xem Nhiếp Vân, thời khắc này ánh mắt cùng nhìn mình hài tử không có gì khác nhau, là như thế từ ái thân hòa. Thẩm Ly hẳn là ngươi dùng tên giả mới đối. Nhiếp Vân, bái kiến tứ cô cô. Nhiếp Vân cung kính cúi người, đối với Vũ Hỏa công chúa làm một đại lễ. Tốt tốt, tốt chân nhi. Nghe được tứ cô cô xưng hô thế này, Vũ Hỏa công chúa kích động khó tự kiềm chế, thanh âm khẽ run. Nhiếp Vân. Vũ Hỏa công chúa tâm bỗng nhiên kịp phản ứng, nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia đoạt được thánh chiến đệ nhất Nhiếp Vân? Nhiếp Vân gật đầu, vậy cũng là vài thập niên trước chuyện cũ, không đáng giá nhắc tới. Ta sớm nên nghĩ tới, cùng là nhất họ, lại như thế xuất sắc, tất nhiên chính là Tam ca hải tử. Vũ Hỏa công chúa có chút ảo não vô đầu, nàng cấp tốc hồi tưởng lại tự mình biết tất cả có quan hệ Nhiếp Vân tin tức. Vũ Hỏa công chúa bình phục một chút tâm cảnh, cảm xúc ổn định rất nhiều. Hai tử, ngươi biến thành bộ dáng này là bởi vì năm đó gặp kiếp nan nguyên nhân sao? Vũ Hỏa công chúa lo lắng nhìn xem hắn. Năm đó Nhiếp Vân vẫn lạc sự tình, truyền khắp toàn bộ võ đạo đại lục, cũng làm cho nhân tộc có chút chấn động, nhất là Đạp Tinh môn Thanh Hoang Vương lần nữa xuất thế, diện sát lạc giả toàn tộc, tái hiện sắc danh, làm nhân tộc đến nay đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho dù nàng tại Vương triều biên cương cũng ý nguyên nghe nói qua việc này. Đúng vậy à, bỏ ra mấy chục năm mới nhặt được cái mạng trở về, cô, không bao lâu tướng mạo của ta liền sẽ khôi phục. Nhiếp Vân vi mỉm cười một cái. Vũ Hỏa công chúa nghe được trong lòng tê dần. Trận đại chiến kia, Đạp Tinh môn tinh tử thân chúng đại kiếp chú, tại một năm sau mệnh bài vỡ vụn, tuyên cáo vẫn lạc. Nhưng này trận đại chiến bên trong, tinh tử sự tích lại là không giữ lại chút nào truyền ra, những cái kia tham chiến vương giả không đồng nhất không phải tán thưởng có thừa, tiếc hận không thôi. Lạc gia ma vương nguyền rủa 10 phần ác độc, những năm này, Vũ Hỏa công chúa có thể đoán được chính mình chất nhi này ngập bao nhiêu đắng, mới có thể đứng ở trước mặt mình. Cho dù đã hoàn toàn thay đổi, lúc đó nàng chẳng qua là cảm thấy, loại thiên tài này vẫn lạc là nhân tộc một tổn thất lớn, cũng không có quá nhiều thương cảm, nhưng bây giờ biết đứa bé kia lại là cháu của mình, trong nội tâm nàng đã là nghĩ mà sợ lại là phẫn nộ. Cái kia Lạc Già Ma Vương quả thật nên chết. Vũ Hỏa công chúa âm thanh lạnh lùng nói, còn tốt Thanh Hoang Vương thay ngươi báo thủ, nếu là hôm nay ta phải biết, cũng nhất định phải Già La Ma tộc bỏ ra giá cao thảm trọng. Nhiếp Vân nội tâm ấm áp, cười nói, những sự tình kia đều đi qua, ta bây giờ không phải là thật tốt sao? Vũ Hỏa công chúa lúc này mới gật gật đầu, thở dài, phức tạp nhìn xem Nhiếp Vân, chất nhi, phụ thân ngươi trên thân phát sinh sự tình chắc hẳn ngươi cũng biết, những sự tình này là Vương triều có lỗi với ngươi phụ thân, cũng có lỗi với ngươi, cho dù ta đủ kiểu quấy nhiễu cũng vô pháp cải biến hướng biến ngày kết cục. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên Tứ có thể làm ra lớn như thế nghịch không ngờ, dùng bỏ tiên tổ sự tình, ngày đó là Vô Song Vương triều sỉ nhục nhất, là hắc ám nhất một ngày, bọn hắn đều là tội nhân. Là tội nhân. Vũ Hỏa công chúa trùng điệp nói ra, hốc mắt vừa đỏ. Năm đó sự kiện kia đối với nàng mà nói đả kích cũng là không gì sánh được to lớn. Phu hoàng chết thảm, tam ca đào vong, hoàng cung kêu rên khắp nơi, máu chảy thành sông, ngày đó nàng từ trước tới giờ không nguyện ý trở về mớn, lại vĩnh viễn cũng vô pháp lãng quên. Nhất thiên tứ, chính là ta đại bá a. Nhất Vân Vi giật mình, thấp giọng nói. Vũ Hỏa công chúa gật đầu, bây giờ Vô Song đế hoàng liền là của ngươi đại bá, tên là Nhất thiên tứ. Ngươi nhị bá, tên là Nhất thiên quảng. Nhất Vân nhẹ nhàng gật đầu. Nhỏ Sun, ngươi biết cha mẹ ngươi hạ là sao? Ta vẫn luôn rất lo lắng bọn hắn, nhiều năm như vậy, ta biết hoàng thất chưa từng có buông tha tìm kiếm bọn hắn, ta cũng phái người ra ngoài, nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì hồi âm. Vũ Hỏa công chúa thở dài, trên mặt lộ ra phiền muộn chi sắc. Huynh trưởng cùng tẩu tẩu hạ lạc một mực là nàng ngăn ở trong lòng một khối đá lớn, chưa bao giờ buông lòng qua. Nhất Vân trầm tư. Phụ thân cùng mẫu thân đi hướng hắn đương nhiên biết, ngay tại Đạp Tinh môn bí cảnh chỗ sâu, chỉ bất quá lúc đó Xiêm La sư tôn từng căn dặn hắn, phụ thân tung tích của bọn hắn vĩnh viễn không nên cùng người thứ hai nói, để tránh gây nên lại phiền toái. Bọn hắn tại ta thời kỳ thiếu niên liền rời đi ta, chẳng biết đi đâu. Lần này ta đến Vô Song Vương triều cũng là muốn tiện thể tìm kiếm phụ thân của ta. Nhất Vân vẫn lắc đầu nói ra. Ý của ngươi là, ngươi trở về còn có mục đích khác? Vũ Hỏa công chúa nghe được Nhất Vân lời nói bên ngoài thanh âm. Nhất Vân nhìn xem hắn, cô hẳn phải biết ta trở về muốn làm gì. Phụ thân ta năm đó gặp phải là không công bằng, ta đại bá dùng ti tiện thủ đoạn cướp đoạt vốn thuộc về phụ thân ta hết thảy, sát hại tiên hoàng, thủ túc tương tàn, hủy đi Vô Song Vương triều căn cơ, hắn làm hết thảy, không xứng trở thành Vô Song Vương triều hoàng. Như thế huyết hải thâm cửu, ta nhất định phải báo. Vũ Hỏa công chúa thật lâu không nói gì. Nàng minh bạch, một ngày này cuối cùng vẫn là đến. Hoàng thất huyết mạch tranh chấp cũng không có kết thúc, mà là các loại một cơ hội bị một lần nữa nhấc lên, một lần nữa thanh toán. Thời cơ này chính là Nhất Vân. Ta ủng hộ ngươi. Vũ Hỏa công chúa nhẹ nhàng nói ra, nhìn xem Nhất Vân. Nhất Thiên Tứ muốn để Tuế Nguyệt để che giấu sai lầm của mình cùng tội nghiệp, không để cho bất luận kẻ nào nhấc lên, nhưng hắn nhưng lại không biết, một ngày nào đó những gì hắn làm vẫn như cũ sẽ bị người nhấc lên, bị phỉ nổ. Cũng cuối cùng cũng có một ngày, những cái kia bị hắn thương làm hại người cũng sẽ để hắn trả giá đắt. Vũ Hỏa công chúa quay đầu, kinh ngạc nhìn xem Tiên Hoàng Linh Bị, lẩm bẩm nói: "Năm đó ngươi còn tại mẫu thân ngươi trong bụng, phụ hoàng thọ nguyên đã đến đại nạn, hắn vẫn luôn đang chờ ngươi xuất thế, muốn thấy tận mắt thấy một lần chính mình hoàng trưởng tôn, có thể cuối cùng, phụ hoàng hắn không đợi được ngươi đến, lại chờ đến thái tử và vị, huyết tẩy cung thành." Vũ Hỏa công chúa thanh âm nghẹn ngào: "Phụ hoàng, ngươi thấy được sao? Ngươi hoàng trưởng tôn trở về, hắn bây giờ là như vậy khỏe mạnh, như vậy thiên tư hơn người, không có bôi nhọ Vô Song hoàng thất huyết mạch." Nhiếp Vân hốc mắt có chút phát nhiệt, hắn đứng người lên, đi tới linh vị trước, quỳ xuống: "Ta muốn cho gia gia dâng một nén nhang." Vũ Hỏa công chúa đứng dậy, cho hắn đốt lên ba cây tế hương, đưa cho hắn. Nhiếp Vân tiếp nhận, cung cung kính kính cho linh vị dập đầu ba cái. Vũ Hỏa công chúa quay đầu đi chỗ khác, lã chã rơi lệ. Chương 1167 Nhiếp Vân phân lượng, chương 1167 Nhiếp Vân phân lượng, hai người lại lần nữa tòa hạ. Vũ Hỏa công chúa cảm xúc cũng bình phục rất nhiều. "Tiểu Vân, tâm ý của ngươi ta biết, nhưng việc này là không đội bằng được, bây giờ Vô Song Vương triều lấy Nhiếp Thiên Tứ cầm đầu, quái vật khổng lồ như vậy cho dù là ta tương trợ ngươi, cái này cũng chỉ có thể là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Muốn thay phụ thân ngươi sửa lại án xử sai, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn." Vũ Hỏa công chúa trịnh trọng nói ra. Nhiếp Vân gật đầu, "Vương Chiến đại ca cũng là nói như vậy, cho nên hắn để cho ta tới tìm tứ cô, xin mời tứ cô dạy ta." Vũ Hỏa công chúa trầm tư một hồi, nói: "Gần nhất đế đô có một việc đại sự muốn phát sinh, đây cũng là vì cái gì ta lần nữa bước vào đế đô nguyên nhân, chuyện này có lẽ là cơ hội." Cô nói chính là võ đạo tiệp trà xa giao. Nhiếp Vân hỏi: "Vương triều hạt giống chiến không tính là gì, nhưng Thanh Linh cùng hắn tiết lộ qua, Vương triều hạt giống chiến đằng sau đế đô sẽ còn tổ chức một lần thịnh đại võ đạo tiệc trà xa giao, mời chính là năm đó ở võ đạo trong thanh chiến vì nhân tộc làm ra quá to lớn cống hiến đám thiên tài, một chút không có tham gia thanh chiến, nhưng bây giờ y nguyên kiệt xuất thiên tiêu cũng sẽ đến đây. Nói cho đúng, chính là một trận thiên tài thịnh hội, lực ảnh hưởng cực kỳ khổng lồ. Cái này không chỉ có là Vô Song Vương triều tổ chức, cũng là nhân tộc tổ chức." "Không sai." Vũ Hỏa công chúa gật đầu, "Võ đạo tiệc trà xa giao mặc dù là tại Vô Song đế đô tổ chức, nhưng trên thực tế là nhân tộc ở sau lưng, ẩn chứa ý nghĩa sâu nặng, ngươi bây giờ muốn làm là tạo thế." "Tạo thế?" Nhiếp Vân mắt sáng lên. "Đây là muốn mình tại võ đạo tiệc trà xã giao công chính thức tuyên bố chính mình trở về sao?" Vũ Hỏa công chúa chậm rãi nói, "Thẩm Ly thân phận này không đáng tiền, nhưng Nhiếp Vân ý nghĩa của cái tên này là xa không phải người trước nhưng so sánh. Nhiếp Vân tại võ đạo trong thanh chiến là cái thứ nhất leo lên đến núi người, là nhân tộc công thần, khí vận lọt mắt xanh, bị phá lệ sắc phong áo trắng tuần lòng sứ, địa vị cao cả, đây là thứ nhất. Nhiếp Vân hay là Đạp Tinh môn chấm nhỏ, là nhân tộc cổ thánh, Xiêm La đệ tử thân truyền, thân phận tôn quý, ra tay với ngươi là đối với toàn bộ Đạp Tinh môn miệt thị, không nên xem thường phần lực lượng này, đây là thứ hai. Còn có, Nhiếp Vân còn có một vị sư tôn, vị nhân tộc cổ xưa nhất vương giả, Vũ Vương, Vũ Vương bao che nhất, mọi người đều biết. Đây là thứ ba. Đồng thời, Nhiếp Vân hay là tiên tộc Linh Sơn hộ linh người, ngươi như bị thương tổn, Linh Sơn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ, đây là thứ tư." Vũ Hỏa công chúa bày ra lấy Nhiếp Vân sau lưng dính dấp thế lực, cho dù là nàng cũng vì Nhiếp Vân sau lưng mạng lưới quan hệ cảm thấy rung động, phía sau này lực lượng thật là đáng sợ. Tùy tiện một cái lấy ra cũng sẽ không so Vô Song Vương triều yếu, thậm chí càng mạnh. Bất chi bất giác, chính mình cái này nhận hết cực khổ chất tử cũng đã tích lũy ra không thể coi thường lực lượng khổng lồ. đây hết thảy đều dựa vào một mình hắn một bước một cái dấu chân đi tới. Nhiếp Vân nghe vậy, cũng minh bạch Vũ Hỏa công chúa ý nghĩ. Hoàn toàn chính xác, bây giờ chính mình không còn là đã từng lẻ loi một mình, sau lưng của hắn tại trong mắt rất nhiều người, đều đã đứng đấy rất nhiều nhân vật đáng sợ. Ngươi bây giờ muốn làm, chính là tuyên cáo ngươi trở về, để cái tên này một lần nữa tại mọi người trong trí nhớ nở rộ quang mang. Vũ Hỏa công chúa trong mắt ngậm lấy quang mang, để thế nhân nhìn xem, đã từng đặt ở đỉnh đầu bọn họ ngọn núi kia, không có biến mất. Chỉ có ngươi Nhiếp Vân lại xuất hiện, Vô Song hoàng thất cũng liền không dám trắng trợn ra tay với ngươi, bởi vì ngươi đứng tại đại nghĩa phía trên, ngươi mới có vốn liếng tới đối kháng, hiểu chưa? Nhiếp Vân thật sâu gật đầu, trong mắt hiện lên một tia sắc bén chi ý võ đạo tiệc trà xã giao a. Nhất định sẽ có thật nhiều gương mặt quen đến, hắn ngược lại là mười phần chờ mong tiệc trà xã giao. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngay tại Vũ Hỏa phủ thượng cư ở, nơi này sau này sẽ là nhà của ngươi, ngươi không cần câu thúc. Trừ cái đó ra, ngươi cũng thuận tiện nhiều chỉ giáo Vũ Tình tiểu muội muội này, ngươi là huynh trưởng của nàng, ta cũng tin tưởng, trên người ngươi có quá nhiều nàng đáng giá chỗ học tập. Vũ Hỏa công chúa mỉm cười nói, hắn chưa từng nghĩ đến Vũ Tình lão sư này lại chính là chính mình cháu ruột. Không phải người một nhà không vào một nhà cửa, đem Vũ Tình giao cho Nhiếp Vân, nàng đơn giản lại yên tâm bất quá. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, liền đáp ứng. Chính mình một mực ở tại cơ gia hoàn toàn chính xác không quá phù hợp, cơ gia cũng không quá hoan nên chính mình, mà cũng dễ dàng ảnh hưởng thanh linh tu luyện. Hắn duy nhất có chút không yên lòng, là cơ gia cao tầng làm ra quyết định, vậy mà muốn tác hợp cơ vũ cùng thanh linh, đối với cơ vũ cái tính cách này quá khích gia hỏa, hắn thực sự không thể tin được người này nhân phẩm. Thanh linh không phối hợp tình huống dưới, cái này cơ vũ chỉ sợ dễ dàng làm ra một chút khác người sự tình. Bất quá sự tình có lẽ không có chính mình tưởng tượng như vậy hỏng bét, chờ mình tại võ đạo tiệc trà xã giao bên trên một lần nữa tuyên bố trở về lúc, chắc hẳn hết thảy nan đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Liền xem như cơ gia cũng không có khả năng coi nhẹ chính mình tồn tại. Nhiếp Vân tại Vũ Hỏa phủ chờ đợi đã khuya mới trở lại cơ gia. Chưa từng gặp mặt Di Chất hai người tựa như là phảng phất nhiều năm không gặp hảo hữu bình thường, không có một chút ngăn cách, thân thiết tựa như người một nhà, hàn huyên rất nhiều Nhiếp Vân không biết sự tình. Trở lại cơ gia, Cơ Thanh Linh an vị ở trong sân, tựa hồ một mực chờ đợi đợi hắn trở về. Người trở về? Cơ Thanh Linh trông thấy Nhiếp Vân, vội vàng đứng người lên, cười nói, chỉ bất quá Nhiếp Vân bén nhạy phát giác được nàng trên trán mang theo một vòng không giải được ưu sầu. Xảy ra chuyện gì? Nhiếp Vân đi đến ngồi xuống một bên, thấp giọng hỏi. Cơ Thanh Linh trầm mặc một chút, cũng ngồi xuống, cau mày, sư tôn vừa rồi nói cho ta biết, tộc trưởng đại biểu Cơ Vũ hướng hắn cầu hôn. Nhiếp Vân hơi nhướng mày. Cái kia Cơ Lăng không nói tới sự tình thật phát sinh, hắn không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy. Ngươi sư tôn là có ý gì? Nhiếp Vân hỏi. Cơ Thanh Linh nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, sư tôn không có nói rõ, nhưng là có thể cảm giác được, tộc trưởng cho hắn áp lực phi thường lớn, nói đây là vì gia tộc tương lai, không dung bất luận kẻ nào chất vấn. Cái này tương đương với lấy tộc trưởng thân phận tại hạ đạt ra lệnh. Nhiếp Vân cười lạnh, vì gia tộc tương lai, chỉ bằng cái này Cơ Vũ cũng nghĩ trở thành cơ gia chủ của sao? Các ngươi tộc trưởng nhìn người ánh mắt tựa hồ chẳng ra sao cả, sư minh của ngươi đầy đủ vung hắn mấy con phố. Nếu là cơ gia như vậy đối với ngươi, cái này cơ gia không đợi cũng được. Nhiếp Vân thanh âm lạnh nhạt. Đối với cơ gia đối đãi thanh linh thái độ mười phần không ưa. Sư tôn đợi ta ân trọng như núi, lần này trở về cũng là bởi vì sư tôn nguyên nhân. Cơ Thanh Linh khẽ thở dài. Từ khi đi vào cơ gia, tất cả mọi người là bởi vì thiên phú của nàng cùng thân phận mà thân cận nàng, cũng không phải là thực tình muốn cùng nàng kết giao bằng hữu, tại cơ gia đối tốt với hắn chỉ có sư tôn, còn có vô đạo sư minh. Ta vừa rồi đi gặp một người, rất nhanh thân phận của ta liền sẽ không giấu giếm nữa, cơ gia nếu như không đốc, liền sẽ không lựa chọn tiếp tục tác hợp ngươi cùng Cơ Vũ. Nhiếp Vân nhìn xem nàng, lộ ra một cái an tâm dáng tươi cười. Chẳng mấy chốc sẽ không sao, yên tâm. Cơ Thanh Linh nhẹ nhàng gật đầu. Ngày mai đằng sau ta sẽ rời đi cơ gia, bất quá ta sẽ còn tại đế đô, nếu có cái gì sự tình dùng truyền âm ngọc bội tìm ta. Nhiếp Vân nói ra. Cơ Thanh Linh không có hỏi nhiều, gật đầu. Đã trải qua những chuyện này, hắn cũng biết cơ gia cũng không phải là Tiểu Vân lâu dài tiếp tục chờ đợi địa phương. Hàn huyên một hồi, Cơ Thanh Linh liền rời đi sân nhỏ. Nhiếp Vân thì là ngồi xếp bằng, tĩnh tu đứng lên. Chỉ là không có bao lâu, hắn liền một lần nữa mở mắt, nhìn thoáng qua bầu trời đêm đen như mực, nhàn nhạt mở miệng, đây là đang cơ gia thánh tử đều muốn lén lút đến đây sao? Cái này cũng không giống như là một cái thánh tử phong phạm. Chương 1168 hôm qua chương 1168 hôm qua bầu trời đêm an tĩnh một hồi, mới xuất hiện một thanh âm. Thật là nhạy cảm giác lực. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh thẩm ly. Thanh âm quái dị, ngay sau đó trong bầu trời đêm liền đống nhiên xuất hiện hai bóng người, một lão giả cùng một tên thanh niên. Lão giả đầu đội mũ rộng đành, một đầu tóc xám, thân thể gầy gò giống như tiểu tụy bình thường, một đôi đen kịt con mắt nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân. Tại lão giả mũ rộng đành bên người chính là Cơ Vũ. Tiểu tử, cơ gia không chào đón ngươi, làm gì mặt dày mày dạn lưu tại nơi này đâu? Chẳng lẽ lại nhất định phải lão phu đưa ngươi trục xuất đi, ngươi mới bằng lòng từ bỏ ý đồ sao? Lão giả mũ rộng đành nói mang theo Cơ Vũ rơi vào trong sân, không chút khách khí ngồi xuống. Cái thế siêu phàm. Nhiếp Vân đột nhiên tự lẩm bẩm một câu, hờ hững nhìn xem lão giả mũ rộng đành. Lão giả mũ rộng đành động tác ngừng một lát, nở nụ cười, ngay cả điểm ấy đều có thể nhìn ra được, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác so Cơ Vũ muốn mạnh hơn không ít. Nhiếp Vân cười cười. Cơ gia chỉ có hai đại cái thế siêu phàm, một vị trước đó đã thấy qua, Cơ Thương, còn có một vị là tên là Cơ Khung lão giả. Thân phận của người này miêu tả sinh động, chính là Cơ Khung. Có thể nhìn ra được Cơ Khung hai người tối nay đến đây, cũng không có nắm giữ thiện ý, nghĩ đến là Cơ Vũ người ủng hộ, mà Cơ Thương thì là bảo trì trung lập. Những quan hệ này tại Nhiếp Vân trong lòng liếc qua thấy ngay. Hai vị đêm khuya đến đây, có gì chỉ giáo? Nhiếp Vân nhàn nhạt nhìn xem hai người. Cơ Khôn cười cười, không có gì chỉ giáo, chỉ là lão phu đối với ngươi người này hết sức tò mò. Nghe nói ngươi cùng Cơ Thanh Linh là ở bên ngoài kết bạn hảo hữu. Cơ Khôn hỏi, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Nhiếp Vân hỏi lại. Cơ Khôn thanh âm lạnh lẽo, mặc kệ ngươi có phải hay không Cơ Thanh Linh hảo hữu, ta chỉ muốn nói cho ngươi, Cơ Thanh Linh là đệ tử Cơ gia, đừng tưởng rằng Nhiếp Vân chết, ngươi liền có thể tu hú chiếm tổ chim khách, thu hồi ngươi cái kia buồn cười ý nghĩ, Cơ Thanh Linh sẽ là chúng ta thánh tử nữ nhân, điểm này không dung có bất kỳ người nghi vấn. Cho nên không muốn mất mặt lời nói, liền sớm làm rời đi Cơ gia, lão phu đối với trước ngươi mạo phạm thánh tử cử động, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là không biết tốt xấu lời nói, tử kỳ của ngươi chẳng mấy chốc sẽ đến, rõ chưa? Nguyên lai là đến uy hiếp chính mình. Nhiếp Vân Vi giật mình, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Mình cùng Cơ Thanh Linh quan hệ để Cơ Vũ phe phái cảm thấy nguy hiểm, cho nên thậm chí không tiếc tối nay đến đây cố ý cảnh cáo chính mình, không cần tham dự Cơ gia sự tình. Tu hu chiếm tổ chim khách, vừa ăn cấp vừa la làng trò xiếc chơi thật đúng là xuất thần nhập hóa. Cơ Thanh Linh là Nhiếp Vân thế tử, ta thế nào cảm giác tu hu chiếm tổ chim khách cái từ ngữ này dùng tại các ngươi Cơ gia thánh tử trên thân tương đối phù hợp đâu? Nhiếp Vân ám cũng đạo. Cơ Vũ biến sắc, lãnh đạo, ngươi không cần không biết tốt xấu, Cơ gia sự tình không phải ngươi một ngoại nhân có thể quản. Ngươi không xứng với nàng. Nhiếp Vân bỗng nhiên nhìn xem hắn nói ra. Ngươi nói cái gì? Cơ Vũ chỉ cảm thấy một dòng nước nóng bay thẳng đỉnh đầu, kém chút không có trực tiếp đứng lên, nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân, cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta nói ngươi không xứng với nàng. Nhiếp Vân lại lặp lại một câu. Ngươi hôn trướng. Cơ Vũ gầm thét. Đây là trần trụi đối với hắn nhục nhã. Hắn làm Cơ gia thánh tử mặt mũi bị hung hăng đập nát, hắn có thể nào chịu đựng? Toa hạ. Cơ không nhíu mày quát to một tiếng. Cơ Vũ há mồm thở dốc, trừng mắt Nhiếp Vân, cuối cùng lúc này mới không cam lòng lần nữa ngồi xuống, chỉ là ánh mắt kia phảng phất muốn ăn người giống như, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Nhiếp Vân đã sớm chết trăm ngàn lần. Cơ Công sắc mặt cũng khó coi, nhìn xem Nhiếp Vân trầm giọng nói, người trẻ tuổi, chúng ta Cơ gia đối với ngươi nhiều lần dễ dàng tha thứ, vậy cũng là bởi vì Cơ Thanh Linh nguyên nhân, nếu không chỉ bằng ngươi tại Cơ gia xuất thủ đối phó thánh tử cùng trưởng lão chuyện này, ngươi đã sớm bị chém thành muôn mảnh. Ngươi hẳn là cảm kích Cơ gia lưu lại ngươi một cái mạng. Nói cho cùng ngươi thiên tài đi nữa cũng bất quá là một cái tam đẳng siêu phàm. Ngươi phải biết người nào là ngươi có thể trêu chọc, người nào lại là ngươi không có khả năng trêu chọc. Cơ Khung lãnh đạo, thật sự là hắn không có đem cái này Thẩm Ly để ở trong mắt, chỉ bằng hắn cái thế siêu phàm cảnh giới, vương giả không ra, đầy đủ ngạo thị thiên hạ quần hùng, lại có mấy người có thể cùng hắn sánh vai đâu? Ngươi Cơ gia muốn động ta, liền sợ răng lợi không tốt, không cắn nổi. Nhất Vân khinh thường nhìn lướt qua Cơ Khung, cuồng vọng. Cơ Khung sắc mặt tái xanh, nội tâm lửa giận bốc lên. Đây là lần thứ nhất có tiểu bối dám ở trước mặt hắn làm càn như vậy, nhưng giận thì giận, nội tâm của hắn cũng không nhịn được phạm lên nói thầm. Cái này Thẩm Ly như vậy không có sợ hãi, chẳng lẽ phía sau thật sự có thế lực đáng sợ tồn tại à? Nhiếp Vân lại nhìn xem Cơ Vũ, thản nhiên nói, theo ta được biết, ngươi cùng Nhiếp Vân có mối hận cũ, năm đó ở thiên tài chiến trận thời điểm, ngươi cùng hắn giao thủ, cuối cùng bởi vì Mộ Dung Yên tham gia mới may mắn nhặt đến một cái mạng, điểm này ta không có nói sai đâu. Lời vừa nói ra, Cơ Vũ thần sắc âm trầm đáng sợ, thậm chí có mấy phần dữ tợn. Ngươi làm sao lại biết những chuyện này? Cơ Thanh Linh nữ nhân kia muốn nói với ngươi. Cơ Vũ từng chữ từng câu nói, thanh âm khàn khàn, ẩn chứa căm giận ngút trời. Hắn không nguyện ý nhắc lên sự tình, mà cái này Thẩm Ly lại biết nhất thanh nhị sở, đồng thời ở trước mặt nói ra, đây không thể nghi ngờ là tại trên vết thương của hắn sắp mới. Cơ Vũ trong lòng giờ phút này thật sự có một loại muốn giết người xúc động, trên ánh mắt đều đã tuôn ra tơ máu. Năm đó trận chiến kia tại Thái An trong thành cũng không phải bí mật gì, ngươi cho rằng ngươi giấu giếm rất tốt à? Nhiếp Vân hỏi lại. Cơ Vũ á khẩu không trả lời được, chỉ là ánh mắt không gì sánh được do người. Nhiếp Vân không nhìn thẳng hắn. Cơ gia thánh tử bị thần tộc từ hôn, bị tiên tộc từ hôn, bây giờ lại đem ánh mắt để mắt tới đã từng chiến thắng qua chính mình người thế tử, còn cần mượn nhờ gia tộc năng lực đến đạt thành mục tiêu này, muốn ta nói, bị người đánh bại không đáng xấu hổ, làm ra những sự tình này đó mới gọi để tiếng xấu muôn đời. Nhiếp Vân bình tĩnh nói, ngươi im ngay. Cơ Vũ cũng nhịn không được nữa, gào thét một tiếng, thân ảnh đống nhiên bạo khởi, một quyền đánh tới hướng Nhiếp Vân. Nhiếp Vân cười cười, chỉ là nhẹ nhàng quát tay, liền đem Cơ Vũ nắm đấm bắt lấy, mà cánh tay của hắn đều không có một chút không lay được, một cử động kia nhìn nước chảy mây trôi, phong khinh vân đạm. Cơ Khung con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nhiếp Vân nhẹ nhàng chấn động, Cơ Vũ liền bị bắn ra ngoài. Thẹn quá thành giận. Nhiếp Vân cười nói, ta giết ngươi. Cơ Khung trưởng lão đừng lại cùng hắn nhiều lời, kẻ này không giết nan giải mối hận trong lòng ta. Cơ Vũ hô, con mắt xích hồng, tràn ngập kinh thiên sát ý. Chương 1169 ban thượng pháp. Chương 1169 ban thượng pháp. Cơ Khung âm trầm trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ, nhưng không có lập tức phát tác, ngược lại đưa tay một trường, đem Cơ Vũ công kích cho đánh tan. Nhiếp Vân con mắt nhắm lại. Cơ Khung trưởng lão. Cơ Vũ không cam lòng hô. Cơ Khung không để ý tới hắn, chỉ là âm trầm nhìn Nhiếp Vân một chút, Thẩm Ly, rất nhanh chúng ta sẽ còn gặp lại. Đi. Cơ Khung nói xong, dắt Cơ Vũ cấp tốc rời khỏi nơi này. Ngay tại hai người thời điểm rời đi, Thẩm huynh, phát sinh chuyện gì? Cơ Vô Đạo nổi giận đùng đùng chạy vào, cấp tốc nhìn thoáng qua hai người biến mất địa phương, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Là Cơ Khung cùng Cơ Vũ, bọn hắn dám xâm nhập trong phủ ta gây bất lợi cho ngươi. Đồ hỗn trướng. Cơ Vô Đạo mắng. Trong lòng của hắn giận không kềm được, Cơ Vũ gia hỏa này càng ngày càng làm càn, ban đêm xâm nhập hắn trong phủ đối với Thẩm Ly xuất thủ, căn bản không có đem hắn Cơ Vô Đạo đem thả ở trong mắt. Không có việc gì, chỉ là hơi giao thủ một chút, bằng hai người bọn họ còn không làm gì được ta. Nhiếp Vân cười cười, cũng không thèm để ý bọn hắn tới làm gì. Cơ Vô Đạo hỏi, ta liền đơn giản chính là cho ta một cái cảnh cáo, để cho ta không nên quá phách lối thôi. Nhiếp Vân lần nữa ngồi xuống. Cơ Vô Đạo sầm mặt lại, ta nhìn phách lối chính là bọn hắn, đơn giản càng ngày càng làm càn. Thẩm huynh, ngươi yên tâm, việc này ta nhất định sẽ báo cáo gia tộc, nhất định phải cho ngươi một cái thuyết pháp. Nhiếp Vân lại là lắc đầu, không cần, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng truy cứu tiếp chỉ làm cho ngươi mang đến phiền toái không cần thiết, từ mai ta liền sẽ rời đi Cơ gia, ta đã khắc tìm lối ra, đằng sau cũng không cần Vô Đạo huynh lo lắng. Cơ Vô Đạo chau mày, Thẩm huynh, ngươi muốn đi rồi sao? Ta sẽ còn tại Đế Đô, bất quá ta trước đó nói lời, ý nguyên giữ lời. Nhiếp Vân bình tĩnh nói. Cơ Vô Đạo trong lòng run lên. Hắn biết Thẩm Ly chỉ là Cơ Thanh Linh, không có người có thể ép buộc Cơ Thanh Linh làm nàng chuyện không muốn làm, nếu không Thẩm Ly tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hiện tại câu nói này phân lượng, không nhẹ. Ta sẽ hết sức, sư tôn cũng nhất định là hướng về sư muội, điểm ấy xin ngươi yên tâm. Cơ Vô Đạo trịnh trọng nói. Liên sợ có một số việc ngay cả ngươi sư tôn đều không thể cải biến. Nhiếp Vân bình tĩnh nói. Cơ Vô Đạo im lặng, thật lâu không nói gì. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Vân rời đi Cơ gia, lại một lần nữa đi tới Vũ Hòa phủ. Lần này hộ vệ kia thay đổi hôm qua thái độ, trên mặt chất đầy nhiệt tình dáng tươi cười, đem Nhiếp Vân cho đón vào, đem hắn dẫn tới một chỗ yên lặng trong sân. Thẩm đại nhân, nơi này chính là ngài chỗ ở, ngài nhìn còn hài lòng không? Nếu như không hài lòng ta lập tức để cho người ta đi đổi hộ vệ, cười nói. Nơi đây cực dai, làm phiền ngươi. Nhiếp Vân cười nói. Hộ vệ lộ ra kinh sợ chi sắc, đại nhân nói quá lời, đây đều là Vũ Hòa đại nhân phân phó, nhất định phải dùng cao nhất lễ tiết chiêu đãi ngài, ngài hài lòng liền tốt, sau đó ta lại phái mấy tên thị nữ tới hầu hạ ngài, có gì cần ngài cứ việc phân phó các nàng. Nhiếp Vân nghe chút, lập tức nói ra, thị nữ thì không cần, ta thích một người thanh tĩnh. Hộ vệ do dự một chút, gật đầu, vậy liền nghe đại nhân. Ngài từ từ nghỉ ngơi, thuộc hạ cáo lui trước. Hộ vệ cáo từ rời đi. Nhiếp Vân ở trong sân đi dạo một hồi, quen thuộc bên dưới hoàn cảnh, ngay tại bên hồ nước tĩnh tu đứng lên. Hắn bây giờ tu luyện trọng tâm đã toàn bộ đặt ở cực điểm áo nghĩa, thời không hai đạo nghiên cứu bên trên. Cực điểm áo nghĩa đã đi vào cảnh giới đại thành, mà thời không hai đạo hắn lại chỉ là vừa nhập môn, ngay cả tiểu thành bậc cửa đều không có đạt tới, còn cần dốc lòng nghiên cứu lĩnh ngộ. Nói lên thời không hai đạo, Nhiếp Vân nhớ tới hai người, Phúc Sinh, Mộ Sinh mập mạp minh đệ, hai tên này một cái là thời gian tế sư, một cái là không gian tế sư, tại cái này thời không hai đạo bên trên đều có thiên phú rất cao, mình nếu là có thể làm cho hai tên này trợ giúp chính mình, có lẽ thời không hai đạo lĩnh ngộ sẽ tăng nhanh không ít. Võ đạo tiệc trà xã giao hai cái này tên dở hơi hẳn là cũng sẽ tới đi. Không biết đã nhiều năm như vậy, trên thân vừa dài mấy cân thịt. Nhiếp Vân thầm nghĩ đến, khoe miệng khẽ nhếch. Cùng lúc đó, tại không biết tên nơi hẻo lánh, hai cái mập mạp ngay tại lén lén lút lút tại trong hố đào lấy thứ gì, đột nhiên không hẹn mà cùng đều hắt xì hơi một cái. Ai tại nhắc tới tiểu gia? Dưới ánh đèn lờ mờ, Phúc Sinh trong mắt chuyển động. Mập mạp chết bẩm, im miệng, đào mộ đạo bảo đều không chuyên tâm, ngươi còn có thể có thành tựu việc đại sự gì? Mộ Sinh chú chửi một câu, khiến cái quốc ngay tại ra sức lay lấy dưới chân đất. Chúng ta làm vấn đề này nếu là bị gia gia biết có thể làm sao xử lý? Gia gia thế nhưng là chết sống không muốn để cho chúng ta chuyển thừa y bát của hắn, muốn cho chúng ta đường đường chính chính làm một cái người dương gian. Phúc Sinh rụt đầu một cái, cũng đạo, ngươi không nói ta không nói ai biết. Tiểu gia mới sẽ không đi cùng người khác tranh đoạt cơ duyên, quá nguy hiểm, ta đi lay người ta một phần, vậy liền tất cả đều là ta, chợt chợt, tốt như vậy chủ ý cũng chỉ có ta muốn đi ra. Gia gia đã từng phát hạ thế độc, nếu là chúng ta hai cái đi lên trộm mộ loại này tam giáo cửu lưu, hắn liền sẽ bị thiên lôi cho đánh chết. Đánh chết lại nói, lão gia hỏa kia lúc tuổi còn trẻ không biết trộm bao nhiêu cường giả tuyệt thế mộ, cũng không gặp hắn bị thiên khiển, hiện tại không giống với sinh long hỏa hổ. Đây đều là nói nhảm, đừng đi tin tưởng, rõ chưa? A Phúc Sinh gật đầu. Tranh thủ thời gian nào, mệt chết lão tử. Huynh đệ hai người càng thêm tò mò, bên dưới hố sâu chỉ còn lại hai người hồng hộp tiếng hơi thở. Sư tôn, đại môn bị phá tan, một bộ tím bên cạnh kim hoa váy thiếu nữ hấp tấp vào, chính là hồng quang đầy mặt Vũ Tình của chúa. Nhiếp Vân mở to mắt, quan sát một chút Vũ Tình của chúa, nói ra, Vũ Tình của chúa, ngươi vội vội vàng vàng làm cái gì? Vũ Tình quận chúa y nguyên rất là hưng phấn, ta đến thỉnh giáo sư tôn vấn đề, xin mời sư tôn dạy ta. Ngươi ngồi trước, khôi phục một chút. Nhiếp Vân cười cười. Vũ Tình công chúa cấp tốc tọa hạ, bình phục một chút hô hấp, trên mặt tường đỏ mới chậm rãi rút đi, đối với Nhiếp Vân nói ra, ngươi cũng là sư tôn ta, cũng đừng có lại gọi ta của chúa, gọi thẳng tên của ta liền tốt. Nhiếp Vân ngẫm lại, gật đầu, vậy ta liền gọi ngươi Vũ Tình đi. Vũ Hòa đại nhân từng nói, ngươi đi là cổ tu chi đạo, có thể nói cho ta biết tại sao lại lựa chọn đi cổ tu chi lộ sao? Nhiếp Vân hỏi. Một nữ hài tuyển chọn tu luyện nhục thể, rèn luyện huyết nhục cổ tu chi đạo, cái này đích xác là phi thường hiếm thấy. Nhục thể thành thánh không chỉ có độ khó quá lớn, muốn bỏ ra mồ hôi cùng thống khổ cũng không thường nhân có thể đi tới, đây là một đầu so đương thời chi đạo còn khó hơn đi mấy lần con đường. Nghe được vấn đề này, Vũ Tình cau mày, túi đầu nghĩ một hồi mới lên tiếng, bởi vì ta từ nhỏ thể chất suy yếu, bị một loại quái bệnh, nếu như không đi cổ tu chi đạo, rèn luyện thân thể liền sẽ nhanh chóng già yếu, đi hướng tử vong. Mẫu thân tìm khắp trên đời này y sư cũng không tìm ra được trên người ta ma bệnh, vì sống sót, chỉ có thể đi con đường này. Nhiếp Vân Vi giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới Vũ Tình trên thân lại còn phát sinh loại quái sự này, không đi cổ tu chi đạo liền sẽ tử vong. Vũ Tình tựa hồ sợ bầu không khí quá mức thương cảm, lại lộ ra dáng tươi cười nói ra, thân thể nguyên nhân đương nhiên chỉ là bên trong một cái nhân tố, còn có một chút là bởi vì ta xem qua cổ tu chiến đấu, cũng biết qua nhân tộc tiên tổ lập nên lịch sử huy hoàng, ta hướng tới loại kia lấy nhục thể chiến thắng cảm giác mạnh mẽ, loại lực lượng kia càng làm cho ta cảm thấy si mê. Ta cảm thấy cổ tu chi đạo là nhân tộc tiên tổ lưu cho hậu thế tử tôn quý báu nhất tài sản, không thể di thất, nhất định phải đem nó truyền thừa tiếp. Vũ Tình nói nghiêm túc. Nhiếp Vân nghe xong, có chút công nhận gật gật đầu, nói nhân tộc tiên tổ chính là nương tựa theo cổ tu chi đạo khai sáng ta nhân tộc huy hoàng thịnh thế, cho chúng ta hậu thế tử tôn đặt xuống một mảnh vững chắc thiên địa. Thời điểm đó nhân tộc các vị tổ tiên căn bản không hiểu cái gì gọi là lực lượng pháp tắc, cái gì gọi là quy tắc, chỉ biết là đem thân thể của mình tu luyện tới cực hạn, khai phát nhân thể vô hạn tiềm năng, cuối cùng để cho mình giống như thần linh bình thường có thể bước núi lấp biển, truy nhật cả nguyện, cùng bất cứ sinh vật nào chống lại. Đó là thuần túy nhất huyết nhục chi lực, huyết khí đủ để vang dội cổ kim. Chương 1170 thành tựu cổ tu. Chương 1170 thành tựu cổ tu. Muốn trở thành một tên cường đại cổ tu, đầu tiên liền muốn đem thân thể của mình xem như một kiện không gì làm không được binh khí đi tôi luyện, đi rèn đúc. Một bộ cường đại sát thịt là gánh chịu huyết khí mấu chốt, huyết khí mạnh hơn, nếu là nhục thể quá yếu, cũng chỉ sẽ là bạo thể mà chết. Sát thịt là cơ sở. Nhiếp Vân căn cứ từ mình lý giải, liên tục không ngừng nói. Tại nhân tộc đặt nền móng tám môn trong bí cảnh, ba tử môn dung hợp bảo huyết bảo thịt bảo cốt là bước đầu tiên. Ngươi bây giờ là tiểu chu thiên cảnh giới, đã dung hợp tam đại bảo vật, điểm này liền không cách nào sửa đổi. Nhưng tiếp xuống mỗi một bước đều chính là mấu chốt, một môn cổ tu công pháp là việc cấp bách. Ngươi tu luyện cổ tu công pháp a? Nhiếp Vân hỏi. Vũ Tình nghe vậy, khổ hề hề lắc đầu, không có. Mẫu thân cũng nghĩ thay ta tìm một môn cổ tu công pháp tu luyện, nhưng cổ tu công pháp quá mức thưa thớt, thánh giai trở lên cổ tu công pháp càng là cơ bản tuyệt tích, hoặc là chính là bị các đại thế lực chân tàng trong môn coi như chấn sơn chi bảo, tùy tiện không thể chuyển ra ngoài, hoặc là liền đều tại những cái kia không bị phát hiện trong di tích, quá khó tìm. Mẫu thân một mực không hề từ bỏ qua ý nghĩ này, nghe nói hiện tại đã có manh mối, có lẽ qua một thời gian ngắn nữa ta liền có thể tu luyện cổ tu công pháp. Lại là dạng này a? Nhiếp Vân trầm tư một chút. Thánh giai cổ kinh, hắn có. Đó là ban đầu ở miếu cổ tiểu thế giới ban ống nước ở trong cấp đoạt bảo vật một trong, một môn thánh giai cổ tu công pháp, về sau bị hắn tặng cho Trung Lương xem như ban thưởng. Bất quá hắn cũng lưu lại một tay, đem môn kia cổ tu công pháp toàn bộ khắc ấn xuống dưới, vốn nghĩ về sau trong quá trình tu luyện có lẽ có thể dùng đến cùng mình cổ tu chi lộ ấn chứng với nhau, không nghĩ tới bây giờ vẫn còn có đất dụng võ. Vũ Tình đang cần một môn thánh giai cổ tu công pháp, môn này từ ban ống nước bên trong chiếm được công pháp đẳng cấp tuyệt đối không thấp, lại thích hợp cực kỳ. Ngươi xem trước một chút môn công pháp này. Nhất Vân đem một viên ngọc bội ném cho nàng. Vũ Tình sững sờ, lập tức xem xét đứng lên, nàng bèn bèn đọc trước mặt chỉ chữ vài câu liền đã minh bạch môn công pháp này bác đại tinh thầm, uy năng sự mênh mông tuyệt không phải là công pháp phổ thông nhưng so sánh. Sư tôn, đây là? Vũ Tình ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng vẫn là không thể tin được mà hỏi. Một môn thánh giai cổ tu công pháp. Nhất Vân cười nói. Vũ Tình lần nữa khẽ giật mình, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, con mắt tỏa ánh sáng, ấp úng nói ra, sư tôn, cái này, ngài là muốn tặng cho ta sao? Vũ Tình có vẻ hơi co quắp, chân tay luôn cuống, tựa hồ không tốt lắm ý tứ hướng sư tôn đòi hỏi. Có thể một môn thánh giai cổ tu công pháp đối với nàng lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, đối với nàng cũng mười phần trọng yếu. Mẫu thân vì chuyện này đã bận rộn mấy năm, thẳng đến trong khoảng thời gian gần nhất này mới truyền ra một chút tin tức tốt. Một môn thánh giai cổ tu chi pháp có thể giải nàng khẩn cấp. Vũ Tình sao có thể không tâm động? Chỉ là nàng vừa mới bái sư, mặc dù không biết mình cái này trẻ tuổi sư tôn là từ đâu biến ra một môn thánh giai cổ tu công pháp, nhưng công pháp là sự thật, nàng cứ việc rất muốn, nhưng cũng biết đây không phải thứ thuộc về nàng. Nhiếp Vân nhìn xem cục xúc bất an tiểu ni tử, cũng không đùa nàng, cười nói, ngươi nếu bái ta làm thầy tôn, làm đệ tử của ta, nếu là một môn thánh giai cổ tu công pháp đều không có đến tu luyện, đây chẳng phải là rơi tên tuổi của ta. Người ta sẽ còn nói ta đối với đệ tử không gì sánh được keo kiệt, hẹp hòi đến cực điểm, đây chính là vì thanh danh của ta suy nghĩ. Cho nên, thu cất đi, cũng coi là một phần sư tôn đối với ngươi lễ gặp mặt. Vũ Tình nghe vậy, lại mừng rỡ lại cảm động. Sư tôn trước mặt lời nói rõ ràng chính là cố ý đùa giỡn, nhưng sư tôn ý tứ cũng đã biểu đạt phi thường minh bạch, môn này thánh giai cổ kinh chính là cho nàng, là sư tôn cho nàng lễ gặp mặt. Chỉ là phần này lễ gặp mặt đơn giản quá quý giá. Sư tôn, xin nhận đồ nhi túi đầu, tạ sư tôn ban thưởng pháp. Vũ Tình lúc này quỳ xuống, làm một đại lễ, nước mắt rưng rưng. Đi, bao lớn người, mà lại ngươi hay là cổ tu, ngươi có thể từng tại trong điện tịch nhìn qua có vị nào nhân tộc tiên tổ đối mặt cường địch liền rơi nước mắt. Ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm kiên cường. Nhất Vân cười nói, sư tôn đối với ngươi điều yêu cầu thứ nhất, chính là vô luận bất cứ lúc nào cũng không thể khóc, nhất định phải kiên cường, có thể làm được hay không? Vũ Tình tiểu khu run lên, ngẩng đầu, đem nước mắt lau đi, mày liễu dựng thẳng đứng lên, chân thành nói, đồ nhi nhất định có thể làm được. Rất tốt, bây giờ đi về, hảo hảo nghiên cứu một chút môn công pháp này, ba ngày sau đó lại đến tìm sư tôn sẽ vì ngươi giải hoặc. Cổ tu tiết thứ nhất, công pháp nhập môn, chỉ có dạng này mới biết được thân thể của ngươi làm như thế nào đi rèn đúc, công kích của ngươi, ngươi kỹ xảo chiến đấu lại nên đi hướng phương hướng nào. Những vấn đề này đều tốt suy nghĩ một chút, đối với mình tương lai làm một cái hệ thống quy hoạch. Nhất Vân từ tổ nói, là. Vũ Tình hô, cao hứng bừng bừng lại chạy ra ngoài. Nhất Vân nhìn xem tiểu nhi tử hưng phấn bóng lưng, cười cười. Hắn phảng phất thấy được đã từng chính mình, tại lôi phạt lao sư lắng nghe lời dạy dỗ chính mình, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Nhất Vân nhắm mắt lại. Mẫu thân. Vũ Tình rời đi sư tôn sân nhỏ, liền không kịp chờ đợi đi tới mẫu thân chỗ ở, nhịn không được muốn đem tin tức tốt này cho báo cho mẫu thân. Sáng tỏ trên đại điện, Vũ Hòa công chúa lặng lặng ngồi ở trung ương, thẳng đến Vũ Tình thanh âm truyền đến, mới mở hai mắt ra. Nhìn ngươi kích động như vậy, nhất định là từ Thẩm tiên sinh nơi đó đạt được chỗ tốt không nhỏ đi. Vũ Hòa công chúa nhìn xem Vũ Tình, cười nhạt nói. Vũ Tình bị nói toạc ra suy nghĩ trong lòng, có chút xấu hổ, nhưng lại lập tức lộ ra dáng tươi cười, "Mẫu thân, sư tôn ban cho ta một môn thánh giai cổ tu chi pháp, ngài không cần lại hao hết tâm lực đi tìm công pháp, sư tôn đưa cho công pháp đã là thượng thượng thừa, ngài tìm đều chưa hẳn có thể so sánh được." "Thẩm tiên sinh cho ngươi thánh giai cổ tu chi pháp?" Vũ Hòa công chúa rõ ràng giật mình. "Chính là môn công pháp này." Vũ Tình đem ngọc bội đưa cho Vũ Hòa công chúa. Vũ Hòa công chúa cấp tốc xem xét đứng lên, lấy nàng nhãn lực tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó ghi chép công pháp không tầm thường chỗ, nếu là tu luyện tới hậu kỳ, uy năng chính là kinh thế hai tụ, là một môn thượng thượng thừa thánh giai cổ tu công pháp. Đích thật là thánh giai cổ tu công pháp, không nghĩ tới vừa gặp mặt, ngươi sư tôn liền thay ngươi giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, thật là một cái phúc tinh. Vũ Hòa công chúa thấp giọng nói, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Nàng biết, Tiểu Hân đưa ra chân quý như thế công pháp, không chỉ là bởi vì quan hệ thầy trò, cũng là bởi vì đồng thời là huynh muội quan hệ, đối đãi muội muội của mình, làm huynh trưởng như thế nào lại keo kiệt. Đã ngươi đã có công pháp, từ hôm nay trở đi liền cho ta thật tốt chăm chỉ học tập, đừng lại kiếm cớ. Vũ Hòa công chúa liếc qua Vũ Tình, còn có cảnh cáo ta phải nói trước, nếu như ngươi không nghe lời, Thẩm tiên sinh nếu là trách phạt ngươi ta là không gặp qua hỏi một câu, tương phản, ta còn phải trọng phạt. Rõ chưa? Vũ Tình đầu co rụt lại, có chút sợ sệt, nhưng ngay sau đó lại bị đạt được trung ý công pháp vui sướng cho vọt tới lên 9 tầng mây. Biết. Vũ Tình la lớn. Vũ Hòa công chúa lắc đầu, trong lòng yên lặng nói ra. Tiểu Vân, ngươi có thể nhất định phải dẫn đạo Vũ Tình cố gắng tu luyện, thế giới này không có so thực lực trọng yếu hơn đồ vật, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng điểm này. Chương 1171 Thiên Cơ Các, chương 1171 Thiên Cơ Các, đồng nhất vân đại môn bị nhẹ nhàng gõ vang. Thẩm đại nhân, cửa ra vào truyền đến một tên thị nữ tiếng kêu. Chuyện gì? Nhất Vân há miệng. Thị nữ trả lời, Vũ Hòa đại nhân truyền lời, hôm nay là Vương triều hạt giống chiến thủ thi đấu, xin hỏi Thẩm đại nhân muốn hay không tiến về xem lễ. Nếu như đi, hy vọng Thẩm đại nhân có thể mang theo Vũ Tình quận chúa một khối tiến đến xem lễ, để Vũ Tình quận chúa thấy chút việc đời. Nhất Vân nhớ tới, hôm nay tựa hồ chính là Vương triều hạt giống chiến ngày mở ra. Vô song vương triều danh môn quý tộc cũng sẽ nhao nhao trình diện, đến lúc đó có thể nói là quần long hỗn tạp, càn khôn chiến đài phía bên kia tất nhiên cũng là mười phần náo nhiệt. Mà lại hắn cũng đáp ứng thanh linh sẽ đi xem lễ. Đi thôi, để Vũ Tình tại cửa phủ chờ ta. Nhiếp Vân trả lời. Là. Thị nữ thối lui. Nhiếp Vân thì là rửa mặt, đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái áo bào trắng, lúc này mới đi ra khỏi phòng, nhanh chóng đi tới Vũ Hòa phủ cửa lớn. Tại cửa chính sớm có một cỗ cổ kính xe ngựa chờ đợi đã lâu, còn có hơn 10 người oai hùng phi phạm thị vệ, chỉnh tề sắp xếp tại phía sau xe ngựa, khí thế hùng hổ. Sư tôn, người đã đến. Vũ Tình nhìn thấy Nhất Vân, đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức chạy chậm tiến lên đón. Đây là. Nhất Vân nghi hoặc nhìn trước mắt một màn này. Vũ Tình cười nói, đây là chúng ta Vũ Hòa phủ xuất hành xe ngựa, nơi đây đến Càn Khôn chiến đài hay là có một khoảng cách, có xe ngựa cũng sẽ thuận tiện không ít, mà lại chúng ta dù sao hoàng thân quốc thích, ở bên ngoài vẫn là phải chú ý một chút, không phải vậy có hại hoàng tộc uy nghiêm. Nhất Vân cũng là lý giải. Hoàng tộc để ý nhất chính là cái mặt mũi, thời khắc duy trì hoàng gia uy nghiêm cùng thần bí là chủ yếu nhất. Sư tôn, lên xe. Vũ Tình đem Nhiếp Vân mời lên xe ngựa, trong xe ngựa rất rộng rãi, cũng vô cùng thoải mái. Vũ Tình thì là ngồi tại cửa xe ngựa miệng, liễu diễu cho Nhiếp Vân giới thiệu dọc đường một chút phong cảnh, đối với vô song đế đô danh thắng cổ tích đó là thuộc như lòng bàn tay. Nhiếp Vân cảm thấy, Vũ Tình nếu là ở trên địa cầu nhất định sẽ là một tên xuất sắc hướng dẫn du lịch, hiểu rõ thật sự là quá cẩn thận. Sư tôn, nơi đó chính là đế đô đại danh đỉnh đỉnh Thiên Cơ Các. Vũ Tình bỗng nhiên chỉ một ngón tay, Nhiếp Vân thuận ngón tay nàng địa phương nhìn lại, một tòa cao vút trong mây màu bạc trắng cự tháp xuất hiện trong mắt hắn. Cự tháp rộng rãi, trên thân tháp hiện đầy đến không hết dị thú đồ án, có hoa chim lưu trùng, còn có tinh thần hạ nguyện, sao lốm đốm đầy trời, hay là tên nhạc sơn xuyên, đại giang đại hà chờ chút. Tháp này trên thân phảng phất đã bao hàm thế gian vạn vật, bao hàm toàn diện. Thiên Cơ Các. Nhất Vân ánh mắt có chút lóe lên. Chính mình nhị bá, Nhất Thiên Quảng tựa hồ ngay tại Thiên Cơ Các bên trong, không hỏi thế sự. Thiên Cơ Các là như thế nào một chỗ? Nó tại vô song đế đô rất nổi danh sao? Nhất Vân hỏi. Đương nhiên nổi danh. Vũ Tình lập tức nói ra, nhìn xem màu trắng bạc cự tháp. Thiên Cơ Các là một đám năng nhân dị sĩ sáng lập một cái thế lực này không tranh quyền thế, chuyên môn nghiên cứu thế giới này các loại ảo diệu, ưa thích thăm dò một chút những thứ không biết, là một cái thập phần thần bí thế lực. Truyền thuyết, Thiên Cơ Các bên trong có người có thể biết trước tương lai, thấy qua đi, vận dụng bọn hắn đặc thù xem bói phương pháp, có thể biết trước các hùng, tránh đi tai họa chờ chút, truyền vô cùng kỳ diệu, mà nghe nói bọn hắn tiên đoán sự tình 10 phần có 8-9 đều phát sinh. Biết trước tương lai, thấy qua đi, cái kia chỉ có khống chế thời không một đạo thời không đại đế mới có thể làm đến. Có thể thế gian lại có ai có thể tại thời không một đạo bên trên siêu việt vị kia đại đế đâu? Thiên Cơ Các tựa như là kiếp trước mê tín tổ chức, vận dụng ngoại vật hoặc là tự thành hệ thống xem bói phương pháp đến dự đoán tương lai, tựa như là thầy bói bình thường. Bất quá có thể tại võ đạo đại lục trong thế giới này tụ tập như vậy một thế lực, hiển nhiên không phải phổ thông mê tín tổ chức, vô cùng không tầm thường. Để Thiên Cơ Các những năm gần đây danh tiếng vang xa một việc đại sự, chính là hơn 30 năm trước hướng biến ngày. Vũ Tình công chúa nói ra, tại triều biến ngày phát sinh 2 ngày trước, Thiên Cơ Các liền hướng hoàng thất phát ra cảnh cáo, nói rất nhanh trong hoàng thất liền có huyết hà giáng thế, rồng sinh rồng diệt, thây nằm mấy triệu, khí vận bề bài, chính là điểm đại hung. Chỉ bất quá lúc đó không có người tin tưởng, thẳng đến hết thảy phát sinh sau, mới biết được tiên cơ các nói tới vậy mà đều trở thành sự thực. Từ đó về sau, thiên cơ các liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, danh khí càng lúc càng lớn, mỗi ngày đều có thành tựu trên vạn người xếp hàng trong đám người tài ba dị sự, xem bói các hung, phát triển cho tới bây giờ đã nghiễm nhiên trở thành tất cả mọi người trong lòng thánh địa. Nhất Vân Vi giật mình, bộ mặt biểu lộ kéo ra, lại buông lòng xuống, nhìn ngoài cửa sổ tòa kia rộng rãi cự tháp. Thiên cơ các, vậy mà đã từng tiên đoán hướng biến ngày phát sinh, chẳng lẽ bọn hắn thật có thể biết trước tương lai sao? Nghe nói ngươi nhị bá Nhất Tiên Quảng cũng gia nhập thiên cơ các. Nhất Vân lại thuận miệng hỏi. Vũ Tình nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói, hướng biến ngày sau, nhị bá liền say mê xem sao bói toán, say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đại bá không có cách nào, chỉ có thể tùy hắn đi. Nhị bá bây giờ ngay tại thiên cơ các bên trong, không vào chiều sau, hắn trên cơ bản sẽ ngủ ở thiên cơ các, rất ít đi ra. Nhiếp Vân sắc mặt bình tĩnh, thu hồi ánh mắt, đem rèm buông xuống. Đường đường Nhiếp Vương, nếu như không mê luyến trong triều quyền lực, lại tại sao lại lựa chọn làm năm cùng thái tử cùng một chỗ mưu phản đâu? Mưu phản sau khi thành công lại thoái ẩn giang hồ, cái này căn bản liền không phải một người bình thường có thể làm ra. Nhiếp Vân ở trong đó ngửi được một chút không bình thường hương vị. Nửa canh giờ, người phía trước chạy càng thêm chen chúc, bất quá cũng may có hơn 10 người thị vệ chỗ tốt liền thể hiện đi ra, có bọn họ phía trước mở đường, xe ngựa phía trước y nguyên thông suốt, tại vững bước hướng phía Càn Khôn chiến đài bước đi. Bốn phía người xem xét chiến trận này, liền đều nhận ra đây là tới từ Vũ Hòa phủ xe ngựa, bên trong ngồi nhất định là Mưa Lúa phủ nhân vật trọng yếu, liền nhao nhao tự giác tránh ra. Lại qua không bao lâu, xe ngựa rốt cục đứng tại một tòa bá khí đầu rồng cửa lớn trước mặt, Ác Long hé miệng, trong miệng của hắn liền giam giữ một cánh cửa. "Mở cửa, để cho ta đi vào." Vũ Tình quận chúa đưa đầu ra, đối với trông coi cửa lớn binh sĩ hô một tiếng. Các binh sĩ vừa nhìn thấy Vũ Tình quận chúa, lập tức tinh thần chấn động, thân thể đều bái chính rất nhiều, quắc, là. Cửa lớn cấp tốc mở ra, xe ngựa thì là hướng Càn Khôn trong sàn chiến đấu bước đi. "Ngoan ngoãn, hôm nay tiểu tổ tông này sao lại tới đây? Nghe nói Vũ Hòa đại nhân cấm chỉ nàng đi ra ngoài, hôm nay ngược lại là xưa nay chưa thấy lần đầu một tên binh lính trừng trong mắt nói ra." Một tên khác gầy gò binh sĩ nhưng không có trả lời những này, mà là chăm chú đối với hắn hỏi, "Cho ăn. Ngươi ngó ngó ta cái này trạng thái tinh thần, cái này mặc có phải hay không rất tiêu chuẩn? Cái kia tiểu tổ tông hẳn là sẽ không trở về hướng đại nhân cao chúng ta chạm đi, nếu không vậy coi như thảm rồi." Gầy gò binh sĩ hai người đồng thời khổ hề hề. Vũ Hòa đại nhân trưởng quản quân quyền, là bọn hắn tướng quân, người lãnh đạo trực tiếp, quân kỷ quân phong là nghiêm khắc nhất, không dễ dàng có nửa điểm phạm sai lầm. Chương 1172 gặp lại Nhiếp Tầm Không, chương 1172 gặp lại Nhiếp Tầm Không Càn Khôn chiến đài. Vũ Hòa phủ làm hoàng tộc, đương nhiên có thể tại thính phòng cao nhất vị trí trung tâm, ở chỗ này có thể nhìn một cái không sót gì quan sát cả tòa chiến đài. Bây giờ trên khán đài đã là người ta tấp nập, tòa này Càn Khôn chiến đài so đại thắng vương triều tòa kia lớn đâu chỉ gấp mấy chục lần. "Sư tôn, chúng ta ngồi ở đây liền có thể, đây là chúng ta Vũ Hòa phủ vị trí, trên đài cao này cũng chỉ có trong hoàng tộc người có thể ở đây ngồi xuống." Vũ Tình mang theo Nhiếp Vân ở trung ương trên đài cao ngồi xuống. "Vũ Tình, Vũ Hòa cô để cho người đi ra. Đây thật là khó được." Hai bóng người đi tới, một nam một nữ, nam mày kiếm mắt sáng, nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại, xinh đẹp tuyệt luân, mặc hoa quan lệ phục, khí độ bất phàm. "Tìm Không Ca, nghe thường tạ." Vũ Tình nhìn thấy hai người, thu hồi dáng tươi cười, chào hỏi một tiếng. Nhiếp Vân nhìn về phía hai người, nữ tử kia hắn không biết, bất quá người nam này thế nhưng là hắn quen biết đã lâu. "Nhiếp Tầm Không, Sa Kỳ Tuần Long làm danh sách thứ nhất, lúc trước Nhiếp Tầm Không danh sách chiến 9 trận chiến 9 thắng, duy chỉ có thua ở trong tay của mình, vô song vương triều thế tử điện hạ." "Vũ Tình, người này là ai?" "Đây là hoàng thân quốc thích mới có tư cách ngồi địa phương, ngươi không nên không biết điểm này đi." Nhiếp Tầm Không nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn bất động Nhiếp Vân, hơi nhướng mày. Vũ Tình lập tức nói ra, "Đây là sư tôn ta, Thẩm Ly, hắn tự nhiên có tư cách ngồi ở chỗ này." "Thẩm Ly?" Nhiếp Tầm Không cùng Nhiếp Nghe Thường đồng thời khẽ giật mình, người trước trong mắt bộc phát ra tinh quang, quan sát tỉ mỉ một chút Nhiếp Vân, nói, "Vũ Tình, ngươi làm sao lại bái Thẩm Ly vi sư? Vũ Hòa cô sẽ để cho ngươi bái một cái siêu phàm vi sư." "Ta vui lòng, sư tôn ta thực lực liền không cần ta nhiều lời đi. Ai chưa từng nghe qua sư tôn ta sự tích?" Vũ Tình đầu dương lên, nhiều hơn mấy phần tự hào. Nhiếp Vân sắc mặt hơi đen. Cô nàng này có thể hay không khiêm tốn một chút? Dạng này sẽ kéo điểm cửu hận. "Thẩm Ly, cái tên này ta xác thực nghe nói qua, gần nhất tại Đế Đô cũng rất nóng nảy, người nào không biết cơ gia thánh tử trong tay hắn ngay cả mấy chiêu đều không chịu được, bây giờ xem như nhìn thấy chân nhân." Nhiếp Tầm Không giật giật khóe miệng, từ tốn nói, "Ngươi chính là Thẩm Ly?" Tựa hồ không có trong truyền thuyết ba đầu sáu tay bộ dáng. Nhiếp Nghe Thường cười cười, linh động con ngươi dừng lại tại Nhiếp Vân trên thân, ngưỡng mộ đã lâu. Nhiếp Vân khẽ bước cằm, cũng không có muốn bao nhiêu nói ý tứ. Nếu là Thẩm huynh, lại là Vũ Tình muội muội sư tôn, tự nhiên có tư cách ngồi ở nơi này. Nhiếp Nghe Thường lại liếc mắt nhìn Vũ Tình muội muội thật sự là có phúc lớn, tìm một cái lợi hại như vậy lão sư, chắc hẳn nhất định có thể để ngươi tại cổ tu chi đạo bên trên rực rỡ hào quang đi. Vũ Tình nghe được người sau trong lời nói ám phúng ý vị, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Bởi vì thân thể quái bệnh nguyên nhân, nàng nhất định phải đi cổ tu chi lộ, tại hoàng thất trong thế hệ trẻ tuổi là cực kỳ đặc thù, dễ dàng nhận xa lánh, cho nên nàng đối với mấy cái này huynh đệ tỷ muội cho tới nay đều không ưa. Vị tiểu thư này tựa hồ đối với cổ tu chi lộ rất có phê bình kín đáo, là cảm thấy cổ tu chi lộ không bây giờ thế chi đạo à. Nhiếp Vân bình tĩnh nhìn lướt qua Nhiếp Nghê Thường một chút, trong con ngươi một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, một cô đáng sợ uy áp hơi tránh tức thì. Nhiếp Nghê Thường biến sắc, có chút trắng bệnh. Uy áp này mặc dù như phủ dung sớm nở tối tàn, có thể nàng lại tại trong chốc lát cảm nhận được khó có thể tưởng tượng áp lực, giống như bị một tôn thượng cổ hung thú theo dõi, làm nàng thân thể như nhũn ra. Làm cản. Nhiếp Tầm Không đột nhiên quát lạnh, bất thiện nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, ngươi dám đối với hoàng tộc thành viên xuất thủ, chán sống rồi phải không? Xuất thủ? Ngươi quá để cao thẩm mỗ. Nhiếp Vân cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, tại hạ chỉ là để vị tiểu thư này cảm thụ một chút cổ tu chi đạo lực lượng, làm người không thể quên gốc, nhân tộc tiên tổ không phải đi cổ tu chi đạo dốc sức làm xuống cương vực, làm sao tới Đông Đảo Vương triều đâu? Đúng không? Nhiếp Tầm Không thần sắc rất khó coi. Còn có, thế tử điện hạ, có lẽ đây là đang vô song vương triều. Các ngươi làm hoàng thần quốc thích thân phận để cho các ngươi tại trên một mẫu ba phần đất này có tuyệt đối quyền nói chuyện, nhưng là rời khỏi nơi này, không ai sẽ để ý thân phận của các ngươi. Đối với người bình thường có thể, đối với ta Thẩm Ly cũng nghĩ dùng thân phận của các ngươi tạo áp lực, không cần tìm nhầm nhân tài tốt. Nhiếp Vân chậm rãi nói ra. Vũ Đình nhịn không được che miệng lại. Hắn không nghĩ tới sư tôn vì mình cũng dám như vậy không khách khí đối đãi tìm công ca, hay là nói, sư tôn cho tới nay đều là loại tính cách bá đạo này. Vũ Đình hồi tưởng sư tôn sự tích, cảm thấy hay là người sau khả năng chiếm đa số. Nhiếp Tầm Không trầm mặt. Đây là lần thứ nhất có người ở trước mặt hắn miệt thị như vậy hoàng gia uy nghiêm, tại vô song vương triều có ai dám nói ra những lời này. Cái này Thẩm Ly không chỉ có nói, hay là ở ngay trước mặt hắn nói, đơn giản không hề cố kỵ. Bất quá, Thẩm Ly là tồn tại gì hắn biết rõ, một thân thần bí mà thực lực cường đại, ngay cả vũ đạo đều không bị để vào mắt, chân chính tuyệt thế thiên tiêu. Thẩm Ly bối cảnh đồng dạng không đơn giản, không thể so với vô song vương triều yếu. Vũ Tình, ngươi người sư tôn này quả thật có chút ý tứ, thật lâu không có tại vô song vương triều nhìn thấy qua như thế người cuồng. Nhiếp Tầm Không nghiêm mặt, giễu cợt một câu. Con người của ta từ trước đến nay ưa thích bằng vào thực lực nói chuyện, mà không phải dựa vào thân phận. Nhiếp Vân đạm mạc nhìn xem hắn. Tìm Công huynh nếu có thể thắng ta, so cái gì đều mạnh. Nhiếp Tầm Không cắn chặt răng, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này Thẩm Ly, nội tâm lên cơn giận dữ. Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Nhưng hắn không có biện pháp trả lời, bởi vì Thẩm Ly cường đại mọi người đều biết, chính mình tuyệt sẽ không có thể là đối thủ của hắn. Đây là một cái đáng sợ tới cực điểm đối thủ, không chỉ có đánh bại Cơ Gia Thánh Tử, còn đem Cơ Lăng Không cho đánh lui, người sau thế nhưng là hàng thật giá thật uy tín lâu năm nhất phẩm siêu phàm. Cái kia Thẩm Ly hẳn là mạnh. Nhiếp Tầm Không đột nhiên nghĩ đến một người, một cái cùng Thẩm Ly không sai biệt lắm người, năm đó đồng dạng là đặt ở tất cả thiên tài trên đỉnh đầu ngọn núi kia, bất luận là ai đều không thể không nhìn ngọn núi này tồn tại, mỗi người đều muốn liều mạng đuổi theo, mới có thể không bị vùng quá xa. Có thể ngọn núi kia đã sụp đổ hồi lâu, bây giờ cách lâu như vậy, lại nhiều một ngọn núi. Ngọn núi này chính là cái này không biết ngọn ngành Thẩm Ly. Một thất đột nhiên xâm nhập tất cả mọi người tầm mắt hắc mã, cường đại làm người sợ hãi. Nhiếp Tầm Không lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, mang theo Nhiếp Nghê Thường rời đi nơi này. Sư tôn Vi Vũ. Vũ Tình hô nhỏ một tiếng, thương phấn đối với Nhiếp Vân cơ cơ quả đấm. Hai người này là ai hài tử? Nhiếp Vân hỏi. Vũ Tình nói ra, là nhị bá hài tử. Nghiễm Vương. Nhiếp Vân nhìn xem hai người bóng lưng, thấp giọng nhỉ non một câu. Là. Vũ Tình gật đầu. Người chờ ta ở đây, ta đi gặp cá nhân. Nhiếp Vân đống nhiên đứng dậy, hướng một chỗ đi đến. Thanh Linh tiểu thư. Nhiếp Vân đi đến một nữ nhân trước mặt, mỉm cười. Cơ Thanh Linh cũng nhìn xem hắn, có chút mỉm cười. Thẩm Minh, ngươi đã đến. Thẩm Minh, ngươi vậy mà cùng Vũ Tình quận chúa nhận biết, xem ra ngươi đây là ở đến Vũ Hòa phủ đi. Cơ Vô Đạo cũng ở một bên, kinh ngạc nói ra. Vừa rồi trên đài cao sự tình đã bị bọn hắn thu vào đáy mắt. Nhiếp Vân mỉm cười, thẩm mỗ bất tài, Vũ Hòa đại nhân mời ta tiến đến ở, đồng thời cũng nhận Vũ Tình quận chúa làm đệ tử, tại Vũ Hòa phủ thanh tĩnh, cũng có thể dạy bảo nàng. Ngươi thu Vũ Tình quận chúa làm đệ tử? Cơ Vô Đạo trừng mắt, giơ ngón tay cái lên, Thẩm huynh, tốc độ ngươi quả nhiên rất nhanh, đêm hôm ấy còn nói không có thu đồ đệ ý nghĩ đâu, trong chớp mắt liền có thêm cái đồ đệ. Thế sự khó liệu. Nhiếp Vân cười nói, tại Cơ Vô Đạo, Cơ Thanh Linh bên người còn có một người, Cơ Vũ. Lần này Cơ gia do hắn cùng Cơ Thanh Linh hai người có mặt xem lễ, đến lúc đó sẽ đại biểu Cơ gia lên đài phát biểu nói chuyện, đi cái quá trình, sau khi kết thúc cũng đều vì thu hoạch được tiền tài chiến trận danh ngạch người trẻ tuổi ban phát một chút ban thưởng cùng binh dự, quá trình này rườm rà lại cẩn thận, cũng không dung phạm sai lầm. Đại thắng Vương triều hạt giống chiến liền lộ ra tương đối tùy ý, kết thúc về sau, doanh hoàng phát biểu vài câu nói chuyện liền tuyên bố kết thúc. Cả hai nhất tướng so, trên lệch liền thể hiện ra ngoài. Chương 1173 thái tử đến, chương 1173 thái tử đến, Cơ gia không chào đón ngươi, xin ngươi rời đi. Cơ Vũ đột nhiên lạnh như băng nhìn xem Nhiếp Vân, nói ra: "Ta cùng ta bằng hữu nói chuyện, có liên quan gì tới ngươi?" Nhiếp Vân quay đầu nhìn xem hắn, nhếch miệng cười nói: "Nụ cười này tại Cơ Vũ trong mắt không gì sánh được nguy hiểm. Hôm nay ta đại biểu Cơ gia, các đệ tử cũng phải nghe lời của ta, ta nói không chính xác liền không cho phép, đủ à?" Cơ Vũ cắn răng, ý nguyên cường thế nói ra: "Nhiều như vậy gia tộc đệ tử, còn có người ngoài ở tại, hắn làm thánh tử làm sao có thể nhượng bộ mày may?" Thẩm Ly lợi hại hơn nữa cũng nhất định phải minh bạch, hôm nay đối địch với chính mình, đó chính là cùng toàn bộ Cơ gia là địch, đến lúc đó ai cũng không bảo vệ được hắn. Cơ Vô Đạo nhíu nhíu mày, bờ môi giật giật, cho Nhiếp Vân truyền âm vài câu. Nhiếp Vân mắt sáng lên. "Thẩm huynh, việc này sau khi kết thúc chúng ta trò chuyện tiếp." Cơ Thanh Linh cũng nhìn xem hắn. Nhiếp Vân cười gật đầu, "Không có vấn đề." Nhiếp Vân rời đi Cơ gia vị trí, về tới vị trí của mình. "Sư tôn, thủ đạo ca tới." Vũ Tình bỗng nhiên nói ra, mắt to nhìn phía xa. Nhiếp Vân Thuận ánh mắt nhìn, liền trông thấy một cái quen thuộc thanh niên người mặc một bộ kim bào chậm rãi đi tới trên đài cao, ngồi ở cái kia bắt mắt nhất trên vương tọa. Kỳ trước Vô Song Vương triều hạt giống chiến đều là do đương kim thái tử chủ trì, hoàng đế xưa nay sẽ không lộ diện. Làm như vậy có mấy cái chỗ tốt, đầu tiên chính là khiến cái này người tương lai Tòng Long Phượng đều biết ai mới là chủ nhân nơi này, tương lai lại nên hiệu chung với ai. Đồng thời cũng là vì tăng lên thái tử tại trong lòng mọi người địa vị cùng lực ảnh hưởng, hoàng đế thân phận tôn quý sẽ không tùy tiện lộ diện. Vô Song thái tử, Nhiếp Thủ Đạo. Đây là một cái đồng dạng yêu nghiệt thiên tài, cũng là tất cả người dự thi đều cần ngưỡng vọng mục tiêu. Thái tử không chỉ có thân phận tôn quý, cũng đồng dạng đạt đến bọn hắn đều chưa từng đạt tới thành tựu, cho nên rất nhiều người dự thi trong mắt đều tỏa ra ánh sáng nóng bỏng, đối với thái tử không gì sánh được sùng bái. Nhiếp Thủ Đạo vừa xuất hiện, liền trở thành tất cả mọi người thị giác trung tâm, vạn chúng chú mục. Xin tất cả người dự thi chuẩn bị sẵn sàng, vào lúc giữa trưa, chính thức bắt đầu thi đấu. Nhiếp Thủ Đạo ngẩng đầu nhìn một chút, sắc trời nhàn nhạt mở miệng. Không lớn thanh âm lại giống như thiên lôi quét sạch, quanh quẩn tại cả tòa càn khôn chiến đài, để mỗi người đều có thể rõ ràng nghe thấy. Tất cả ở phía sau đài chuẩn bị những người dự thi tinh thần đại chấn, trên người huyết dịch không khỏi sôi trào lên, từng cái ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một bộ lớn. Nhiếp Tầm không đi tới Nhiếp Thủ Đạo bên cạnh, thấp giọng nói vài câu, nói chuyện trong lúc đó ánh mắt còn luôn luôn rơi vào Nhiếp Vân trên thân. Cái kia Nhiếp Tầm không sẽ không ở cáo sư tôn chẳng đi. Thật là một cái bụng dạ hẹp hòi ra hỏa. Vũ Tình buồn bực nói ra. Hướng ai cáo trạng cũng không sợ, ha ha. Nhiếp Vân nở nụ cười. Đây chính là đại ca của ta, Vô Song thái tử đâu, sư tôn ngươi tốt xấu cũng tôn trọng một chút thân phận của hắn. Hôm nay nhiều người như vậy, ngươi cũng không thể để hắn khó xử. Vũ Tình giật giật Nhiếp Vân tay áo, lặng lẽ nói ra. Sư tôn những lời kia để Nhiếp Tầm không thế tử này nghe được không có gì, nhưng là nếu như ngay trước Vô Song thái tử mặt nói lời, vậy liền phiền phức lớn rồi. Vô Song thái tử vậy đại biểu chính là toàn bộ Vô Song vương triều ý chí, hắn sợ sư tôn hoàn toàn như trước đây bá đạo, đắc tội Vô Song thái tử, như thế đối với người nào cũng không tốt. Hắn dạng này cũng là vì bảo hộ sư tôn, nàng cũng không muốn thật vất vả nhận lấy sư tôn liền bị hoàng thất cho bắt đi. Người ta tôn trọng ta, ta tự nhiên là sẽ tôn trọng người ta, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi vừa mới cái kia hai cái ca ca tỉ tỉ, nói chuyện kẹp thương nhau vậy. Nhiếp Vân cười nói, ai nha? Đại ca hắn đến đây. Vũ Tình đột nhiên thấp giọng kinh hô một tiếng. Nhiếp Vân nhìn lại, cái kia ngồi tại trên vương tọa Nhiếp Thủ Đạo quả nhiên đứng lên, trực tiếp hướng bọn họ đi tới. Vũ Tình có chút lo lắng nói ra, sư tôn, bất luận đại ca của ta nói cái gì, ngươi cũng không nên cùng hắn đối nghịch, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người đi khiêu khích hoàng thất uy nghiêm. Đối với mình người đại ca này, Vũ Tình nhìn thấy hắn liền có một loại sợ sệt cảm giác. Tiểu nhi tử, chúng ta đánh cược, ngươi người đại ca này đi tới nhất định sẽ không tới truy cứu trách nhiệm chuyện vừa rồi, tin hay không? Nhiếp Vân ngược lại cười nói. Vì cái gì? Vũ Tình hồ nghi. Ngươi tin hay là không tin? Nhiếp Vân hỏi. Vũ Tình chăm chú suy tư một chút, hay là gật đầu, ta tin, sư tôn nhất định sẽ không gạt ta. Hôm nay thật hài tử. Nhiếp Vân trong lòng thầm nhủ một câu. Mặc dù sư tôn xác thực không có lừa ngươi. Lấy Nhiếp Vân đối với Nhiếp Thủ Đạo hiểu rõ, gia hỏa này trừ đối với tu luyện cảm thấy hứng thú, mà khác bất cứ chuyện gì đối với hắn mà nói cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Huống chi, mình bây giờ thân phận này, cũng cùng Nhiếp Thủ Đạo đã từng quen biết. Nhiếp Thủ Đạo đứng tại trước mặt của bọn hắn. Thủ Đạo ca. Vũ Tình lộ ra có mấy phần câu nệ, thấp giọng chào hỏi. Vũ Tình, đã lâu không gặp. Nhiếp Thủ Đạo lộ ra nụ cười ấm áp, đánh giá Vũ Tình, chúng ta cũng tốt mấy năm không gặp, ngươi ngược lại là trưởng thành rất nhiều, cũng càng thành thục. Thân thể vẫn tốt chứ? Nhiếp Thủ Đạo hỏi. Ta Thủ Đạo ca quan tâm, thân thể đã ổn định lại, chỉ là cần một mực rèn luyện nội thể cùng huyết khí, không có khả năng ngừng. Vũ Tình nhỏ giọng nói ra. Nhiếp Thủ Đạo gật đầu, chúng ta nhân tộc tiên tổ chính là lấy nhục thể cường đại mà nổi danh, mặc dù bây giờ đại đa số người đều lựa chọn đương thời chi đạo, nhưng cổ tu chi đạo cường đại là y nguyên không thể nghi ngờ, đó là khắc vào chúng ta trong huyết mạch đồ vật, chỉ cần hảo hảo cố gắng, tương lai nhất định sẽ có đại hành động. Nghe được lời nói này, Vũ Tình minh lộ ra khẽ giật mình, trong lòng xuất hiện một dòng nước ấm. Đây là Thủ Đạo ca lần thứ nhất như vậy cổ vũ nàng, trước kia nàng rất ít gặp đến Thủ Đạo ca, người sau không phải đang tu luyện, chính là ở trên con đường tu luyện, cũng xưa nay sẽ không thành thật với nhau cùng nàng nói ra những lời này. Hôm nay lại làm cho hắn cảm nhận được đến từ minh trưởng yêu mến, đây là hắn rất nhiều năm đều không có cảm nhận được qua. Vũ Tình nhất định sẽ hảo hảo cố gắng. Vũ Tình nắm nắm đấm, nghiêm túc nói, rất có vài phần đáng yêu. Nhiếp Thủ Đạo cười nói, ngươi có thể bái Thẩm Minh vi sư là của ngươi phúc duyên, Thẩm Minh tại cổ tu một đạo đạt thành tựu cao, phóng nhãn toàn bộ đại lục, trong cùng cảnh chỉ sợ cũng tìm không thấy mấy cái có thể cùng hắn đem so với người. Nhiếp Thủ Đạo ngược lại đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Vân trên thân, cười nói, Thẩm Minh, mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thủ Đạo Minh, đã lâu không gặp. Nhiếp Vân cũng mỉm cười. Vũ Tình ngẩn ngơ, sững sờ nói Thủ Đạo ca cùng sư tôn. Vậy mà quen biết sao? Nhiếp Thủ Đạo nhìn nàng một cái, chẳng lẽ ngươi không biết mấy năm trước Bắc Hải Tiên Bực sự kiện kia, Thẩm Minh cũng có đây không? Ta cùng Thẩm Minh chính là ở nơi đó kết bạn. Bắc Hải Tiên Bực Vũ Tình liền giật mình, không hiểu ra sao. Suýt nữa quên mất đoạn thời gian kia trên người ngươi chứng bệnh liên tiếp phát sinh, căn bản hoàn mỹ đi tìm hiểu tin tức của ngoại giới. Nhiếp Thủ Đạo tựa hồ nghĩ tới cái gì, nói ra. Thẩm Minh, tam thúc của ta công đối với ngươi thế nhưng là ký ức khắc sâu, tán thưởng không thôi. Lúc đó đã nói xong, nếu như đến Vô Song Vương triều nhất định phải tìm ta, tại hạ tất nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy, làm sao chạy trước đến cơ ra đi. Nhiếp Thủ Đạo cười nói, thẩm mỗ như lục bình không dễ, bốn chỗ sông sáo giang hồ nào biết được sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, cũng nghĩ không được quá nhiều, thủ đạo huynh còn xin chớ trách móc. Nhiếp Vân nói ra. Hai người hàn huyên, giống như là nhiều năm không thấy hảo hữu. Vũ Tình ở một bên, đầu rối bời. Lúc này ở thủ đạo ca trên thân lại không còn nửa điểm thuộc về vô song thái tử uy nghiêm, tại chính mình sư tôn trên thân, cũng thiếu cùng Nhiếp Tầm không đối chọi gay gắt bá đạo khí thế, hai người phảng phất đổi người bình thường, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Chương 1174 Thanh Hư Vương mời, chương 1174 Thanh Hư Vương mời Thẩm Minh, ngươi mới tới Đế Đô, ta làm chủ nhà nhất định phải có chỗ biểu thị, các loại việc này sau khi kết thúc, ta tự mình thiết yến, xin ngươi nhất định phải nể mặt. Nhiếp thủ đạo 10% chú phát ra mời. Thiết yến. Nhiếp Vân thở dài, hắn quả thực không nóng lòng tại loại này xa giao. Nhất là không được bao lâu liền phải cùng Nhiếp thủ đạo trở mặt thành thù, hai người bọn họ mệnh trùng chú định một trận chiến đấu, đã không xa. Nhiếp Vân biết rõ, trước mắt người này là tội nhân chi tử, từng tại thiên tài chiến giữa sân cùng hắn cũng có được ân oán gấp mắt, hai người bọn họ đời này nhất định không có khả năng trở thành bằng hữu, tương lai một ngày nào đó chắc chắn sẽ có một người đổ vào một người khác dưới chân. Vì bậc cha chú, vì khác biệt lập trường, bất luận đúng sai, một trận sinh tử. Hay là không cần, Thẩm Mỗ quả thực là không thích loại trường hợp kia. Nhiếp Vân nói ra. Nhiếp thủ đạo cười cười, Thẩm huynh, lần này thiết tiến cũng không có những người khác, chỉ có hai người chúng ta, còn có ta Tam thúc công. Hắn rất thưởng thức ngươi, muốn gặp ngươi một lần, hy vọng ngươi có thể nể mặt. Nhiếp thủ đạo con ngươi bình tĩnh. Thanh Hư Vương. Nhiếp Vân nhưng trong lòng không bình tĩnh. Thanh Hư Vương mời mình đi dự tiệc. Đối với vị này người cường đại vương, thuộc về vô song vương triều Nhân Vương, Nhiếp Vân ấn tượng từ sâu, không chỉ là bởi vì vị này Nhân Vương xuất xứ, còn có trên người hắn một chút làm chính mình cảm thấy nghi ngờ địa phương. Ban đầu ở Sung Hư Quả biết đại chiến bên trong, mệnh cấp tộc vừa nhắc tới năm đó chính mình gặp nạn một chuyện, Thanh Hư Vương liền sẽ giận tí mặt, phản phất đối với chuyện này không gì sánh được phẫn hận. Loại khác thường này cảm xúc để Nhiếp Vân có chút không xác định, không xác định vị này Nhân Vương có phải hay không biết mình thân phận. Nhiếp thủ đạo Tam thúc công, cũng là tam thúc của mình công, cũng chỉ có trưởng bối khi biết hậu bối gặp bất trắc, mới có thể triển lộ ra loại phản ứng này. Sung Hư Quả sẽ đằng sau, Nhiếp Vân cũng suy nghĩ rất lâu thật lâu. Hắn nghĩ tới năm đó tại thiên tài trong chiến trường, chính mình sắp tham gia võ đạo thánh chiến trước giờ, một cái thần bí cường giả đưa tới chính mình nhất cần tiên tộc chi huyết, cũng là bởi vì cái kia tiên tộc chi huyết mới khiến cho chính mình dựng dục tiên tộc phân thân, dùng nguyên đỉnh dung hợp thành vô cùng cường đại cực nguyên. Có được cực nguyên, lực chiến đấu của mình liền triệt để bước vào cực cảnh, thậm chí càng càng mạnh, vì về sau làm ra hết thảy đặt cơ sở vững chắc. Có thể nói cường giả bí ẩn kia cho hắn trợ giúp cơ hồ không giới tại Nhân Vương Cửu Thiên truyền thừa. Hiện nay hắn có một loại trực giác, cái kia một mực âm thầm chú ý chính mình cường giả, rất có thể chính là mình Tam Phúc Công. Thanh Hư Vương, hắn tám thành đã sớm biết thân phận của mình, cho nên mới sẽ tại chính mình gặp nạn đằng sau phản ứng khổng lồ như thế. Nhiếp Vân trong lòng trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, không biết nên trả lời như thế nào. Sư tôn đáp ứng đi, Tam thúc công thế nhưng là chúng ta vô song vương triều đại danh đỉnh đỉnh Nhân Vương, quyền cao chức trọng, hắn mời ngài dự tiệc, đây là thiên đại vinh hạnh đặc biệt, chí ít ta là chưa nghe nói qua Tam thúc công từ trước cho mời ai ăn cơm. Vũ Tình nói nghiêm túc, nàng cảm thấy Tam thúc công nhất định là nhìn chúng sư tôn trên người tài hoa, cho nên muốn gặp một lần, người sư tôn kia khẳng định sẽ đạt được chỗ tốt, không đi ngu sao mà không đi. Vũ Tình ngươi cũng đi, Tam thúc công vừa rồi cùng ta truyền âm, hắn cũng nghĩ nhìn xem ngươi. Nhiếp thủ đạo đống nhiên nói ra, nhìn xem Vũ Tình. Vũ Tình ngẩn ngơ, đúng nói vậy ta vừa mới nói lời có phải hay không đều bị Tam thúc công nghe được. Nhiếp thủ đạo nhẹ gật đầu. Tam thúc công có hay không cỡ trách ta? Vũ Tình thận trọng nói. Nhiếp thủ đạo ánh mắt có chút quái dị, Tam thúc công nói hắn mời ngươi ăn một bữa cơm, ngươi cô gái nhỏ này liền về sau sẽ không lại nói hắn. Vũ Tình vỗ trán một cái. Xong đời. Nhiếp Vân trong lòng thở dài, gật đầu, thủ đạo huynh tịnh tình mời, Thẩm Mỗ từ chối nữa chính là ta không biết điều. Vậy thì phiền toái, Thẩm huynh có thể đến chính là tốt nhất, như thế nào phiền phức? Nhiếp thủ đạo cười ha ha một tiếng. Nơi xa, Nhiếp Tầm không cùng Nhiếp Nghe Thường chính chú ý bên này, lông mày đều nhíu lại. Thủ đạo ca tựa hồ cùng Thẩm Lý hai người bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, ngươi xác định đem Thẩm Lý lời nói còn nguyên truyền đạt cho thủ đạo ca sao? Nhiếp Nghe Thường nhịn không được hỏi. Một chữ không động. Nhiếp Tầm không trầm giọng nói, vậy vì sao tình huống tựa hồ không đúng lắm? Cái này căn bản liền không giống như là đi tìm phiền toái. Nhiếp Nghe Thường nhìn xem bên kia, nói vì sao ta cảm giác thủ đạo ca cùng Thẩm Lý tựa hồ nhận biết. Lời nói của bọn họ cử chỉ quá không tìm thường. Nhiếp Tầm không đột nhiên khẽ giật mình, nói ta nhớ ra rồi, mấy năm trước tại Bắc Hải Tiên vực Sung Hư Quả sẽ lên, Tam thúc công mang theo thủ đạo ca đi thăm ra, mà lúc đó Thẩm Ly cũng ở tại chỗ, hai người nếu như nhận biết tựa hồ cũng liền chẳng có gì lạ. Nhiếp Nghe Thường nghe vậy, lập tức có chút im lặng. Ngươi vừa rồi tại sao không nói? Nhìn tình huống này, thủ đạo ca căn bản không quan tâm những chuyện kia, chỉ sợ sẽ còn ảnh hưởng chúng ta tại thủ đạo ca trong lòng hình tượng. Ai có thể nghĩ tới bán đại bắc cũng không tới người cũng có thể nhận biết. Nhiếp Tầm không nhếch miệng. Tính toán, đừng lại đi trêu chọc Thẩm Ly, người này vô pháp vô thiên, hiện tại lại cùng thủ đạo ca quen biết, chúng ta thật đúng là trêu chọc không nổi. Nhiếp Tầm không thở dài, cũng là bao che khuyết điểm ra hỏa, ta chỉ bất quá nói một câu Vũ Tình thôi, hắn liền không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, ta làm tỉ tỉ nói một câu cũng không có gì đi. Nhiếp Nghe Thường ngược lại là đang tức giận. Thoải mái tinh thần, nếu không ngươi đi đánh cho hắn một trận giải hạ giận. Nhiếp Tầm không chế nhạo nói ra. Lan. Nhiếp Nghe Thường không chút khách khí phun ra một chữ. Tìm Thẩm Ly đánh nhau. Nàng còn không có như vậy ngu xuẩn. Chương 1175 Hoàng cung dự tiệc, chương 1175 Hoàng cung dự tiệc, Nhiếp thủ đạo về tới trên vương tọa. Hoàng thân quốc thích bọn họ trên cơ bản cũng đến đông đủ, một chút đám đại thần trên cơ bản đều là vương giả tồn tại. Hôm nay trình diện vương giả không thể so với hôm đó tại Bắc Hải Tiên vực xuất hiện vương giả thiếu, chí ít đều tại 20 vị trở lên. Bởi vậy có thể thấy được, Vô Song vương triều thật sâu dày nội tình. Bất quá ở chỗ này, Nhiếp Thủ Đạo làm Vô Song thái tử, không còn là lấy tiểu bối thân phận trình diện, những vương giả này đại thần còn phải hướng hắn có chút hành lễ, biểu thị tôn kính. Vào lúc giữa trưa, vương triều hạt giống chiến chính thức bắt đầu. Các đại chiến đài tuyển thủ đồng thời đăng tràng, mở ra một trận lại một trận kịch liệt so đấu, toàn bộ càn khôn chiến đài bầu không khí cũng kéo đến cao trào. Nhiếp Vân cũng đang chăm chú quan sát đến mỗi một cuộc chiến đấu. Trong lòng của hắn không thể không cảm thán Vô Song vương triều hạt giống chiến hàm kim lượng độ cao, những thiên tài này có thể nói là trăm hoa đua nở, mỗi người mỗi vẻ, điều gì cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt buộc phát ra làm cho người khiếp sợ át chủ bài, nhìn tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Bất luận là cái gì trời sinh thánh thể, cũng hoặc là đại thành kiếm ý, tại trên đấu trường này nhìn mãi quen mắt, không đến cuối cùng một khắc mãi mãi cũng sẽ không biết người thắng là ai. Thật mạnh, nếu như ta đi tham gia vương triều hạt giống chiến khả năng vòng thứ nhất liền sẽ bị đào thải. Vũ Tình trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ hâm mộ. Ngươi cũng là tiểu chu thiên cảnh giới, tại sao không đi tham gia sao? Nhiếp Vân cười hỏi. Vũ Tình lắc đầu, thấp giọng nói, thực lực của ta quá thấp, trước đó một mực bởi vì thân thể nguyên nhân tu luyện cất bước đã khuya, mặc dù bây giờ miễn cưỡng đạt tới tiểu chu thiên, nhưng lại chưa từng có cùng người chiến đấu qua, càng không có tu hành thần thông, nếu là chiến đấu chỉ sợ tại trong tay người khác sống không qua một hiệp. Nhiếp Vân gật đầu, trong lòng của hắn bao nhiêu cũng có mấy phần suy đoán. Thật muốn đi cái kia thiên tài chiến trường nhìn xem, bất quá ta muốn hẳn là không có cơ hội này. Vũ Tình nhẹ nhàng thở dài, có chút tiếc nuối. Bỏ qua lần này, nàng lần tiếp theo liền vượt qua tuổi tác phạm vi. Ngươi nếu là có thể đạt tới sư tôn mong muốn, đi thiên tài chiến trận không phải việc khó gì, sư tôn tự sẽ an bài. Nhiếp Vân đống nhiên vừa cười vừa nói. Cái gì? Vũ Tình kinh hô một tiếng, trên mặt tiếc nuối tan thành mây khói, thay vào đó là kinh hỉ. Sư tôn, ngươi nói là sự thật sao? Tiến vào thiên tài chiến trận lại cũng không phải là chỉ có dựa vào vương triều hạt giống chiến thu hoạch được danh lệch, nếu là có một tên tuần long sứ nguyện ý để cho ngươi trở thành hắn duy nhất sứ giả, đồng dạng có thể tiến vào thiên tài chiến trận. Nhiếp Vân cười nói, ta đây đương nhiên biết đến, có thể duy nhất sứ giả đối với tuần long sứ mà nói cũng 10 phần trọng yếu, sứ giả tương lai xuất sắc hay không cũng có thể quyết định tuần long sứ có thể hay không càng nhanh tấn thăng, cho nên nếu như không phải đặc biệt lóa mắt, tuần long sứ là sẽ không xuất ra duy nhất sứ giả danh lệch. Vũ Tình cau mày, than thở, ta bây giờ ngay cả tham gia vương triều hạt giống chiến tranh đoạt tư cách đều không có, căn bản sẽ không có tuần long sứ có thể để ý ta. Nhiếp Vân lại là nói ra, ngươi bây giờ chỉ là còn không có chính thức bước vào cổ tu chi đạo, ngay cả ban đầu tiên đều không có tu luyện, cho nên căn bản đại biểu không là cái gì. Các loại sư tôn cho rằng ngươi đạt đến yêu cầu, liền sẽ để ngươi đi thiên tài chiến trận, cho nên ngươi phải nắm chặt, không thể lười biếng. Nhiếp Vân Vi cười nói. Vũ Tình kinh ngạc, hốc mắt lập tức đỏ lên. Sư tôn, ngươi đối với ta quá tốt rồi, ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi. Hảo hảo tu luyện, cho giỏi hơn thầy chính là đối với ta hồi báo lớn nhất. Ta nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Vũ Tình trọng trọng gật đầu. Vương triều hạt giống chiến một mực kéo dài 7 ngày mới kết thúc. Nhiếp Vân cũng ở tại chỗ nhận lấy đến từ Vô Song vương triều mời hắn tiến về hoàng cung dự tiệc. Tại Nhiếp Vân đi ra ngoài trước đó, Vũ Hòa công chúa lại là đột nhiên đi tới hắn trong viện. Cô. Nhiếp Vân đứng dậy nên đón. Tiểu Vân, không cần phải khách khí, ngồi. Vũ Hòa công chúa mỉm cười, cùng Nhiếp Vân tại trong đình ngồi xuống. Mấy ngày nay cùng Vũ Tình trung đụng thế nào? Ta nghe nói ngươi trả lại cho nàng một môn thánh giai cổ tu công pháp để nó lĩnh hội, thật sự là thay ta giải quyết một nan đề. Ta cũng tìm thật lâu cũng không có tìm tới thích hợp. Vũ Hòa công chúa vừa cười vừa nói, ta đã là huynh trưởng, cũng là sư tôn, quyền đương làm lễ gặp mặt, cô không cần phải khách khí. Nhiếp Vân Vi cười, tiểu nhi tử kia còn rất hưng phấn nói với ta, nói chỉ cần đạt đến sư tôn yêu cầu, sư tôn liền sẽ để nàng đi thiên tài chiến trận luyện. Tiểu Vân, ngươi là định dùng rơi danh ngạch của mình? Vũ Hòa công chúa lại hỏi. Tiểu Vân làm võ đạo thánh chiến thứ nhất, nhân tộc phá lệ để hắn trở thành áo trắng tuần long sứ, tự nhiên có lựa chọn duy nhất sứ giả quyền lợi, chỉ là nàng không nghĩ tới Tiểu Vân sẽ xuất ra danh ngạch này cho Vũ Tình. Duy nhất sứ giả tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mà Vũ Tình đến nay còn chưa triển lộ ra trên việc tu luyện chỗ hơn người, cho dù là nàng cũng cho là Tiểu Vân quyết định phải chăng quá mức qua loa. Nhiếp Vân thản nhiên gật đầu, chậm rãi nói, Vũ Tình mặc dù so người khác cất bước ban đêm rất nhiều, nhưng ta vẫn cho rằng thiên phú cùng cố gắng nhất định là người sau chiếm cứ nhân tố nhiều nhất. Trong lịch sử có tài nhưng thành đạt muộn người không phải số ít, những người này so với cái kia thiên tư tuyệt diễm người còn kiên định hơn, là một viên lòng mạnh mẽ lên mới có thể đạt tới viễn siêu thường nhân thành tựu. Vũ Tình chỉ cần minh bạch điểm này, nàng tương lai thành tựu không thể so với những thiên tài kia yếu. Vũ Hòa công chúa nghe vậy, thật sâu gật đầu, nội tâm cũng không nhịn được tán thưởng. Tiểu Vân có thể có được hôm nay thành tựu, mặc dù có hắn xuất sắc thiên phú trèo trống, nhưng hắn lý giải, tâm cảnh của hắn nhưng so với người đồng lứa càng thành thục hơn thông đấu, kiên định. Thành công, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Vũ Hòa công chúa đông nhiên cười nói, cho dù ngươi bây giờ diện mạo không còn, nhưng ngươi nói lời nói này thời điểm thật rất giống phụ thân ngươi, tựa như là trong một cái mô hình khắc đi ra. Nhiếp Vân Vi giật mình. Vũ Hòa công chúa trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Phụ thân ngươi lớn hơn ta hơn mấy trăm tuổi, từ ta ký sự lên, chính là phụ thân ngươi đang chiếu cố ta, mang ta tu luyện, mang ta chơi đùa, chỉ là về sau hắn sự tình càng ngày càng nhiều, liền không có bao nhiêu thời gian theo giúp ta, hắn cần vì phụ hoàng phân ưu, xử lý quốc sự. Phụ thân ngươi dạy bảo ta lúc tu luyện cũng đã nói lời giống vậy, liền ngay cả ngữ khí đều là đồng xuất một triệt. Hồi ức lúc trước, Vũ Hỏa công chúa trong mắt cũng nhiều mấy phần phiền muộn cùng hoài niệm, còn có vài tia không thể phát giác bi thương. Nhiếp Vân im lặng. Nguyên lai có dạng này một đoạn cố sự, có lẽ đây chính là Vũ Hỏa cô một mực đối với năm đó sự tình canh cánh trong lòng nguyên nhân đi, phụ thân tại cô sinh mệnh cũng đóng vai lấy một cái trọng yếu nhân vật. Phụ thân sẽ không vất lạc, hắn nhất định trả sẽ trở lại. Nhiếp Vân nhẹ nhàng nói ra. Tựa như ta gặp nạn sau, đồng dạng có người kiên định không thay đổi cho là ta sẽ không vất lạc. Ta làm được, phụ thân ta một dạng có thể làm được. Vũ Hỏa công chúa liền giật mình, gật đầu, đúng vậy à, hắn nhất định sẽ trở về, cầm lại thứ thuộc về chính mình, ta cũng một mực tin chắc điểm này. Cô hôm nay tìm ta, cũng không chỉ là hỏi thăm Vũ Tình sự tình đi. Nhiếp Vân hỏi, tại chính mình tiến đến dự tiệc tìm hắn, cô hẳn là có một ít dặn dò lời muốn nói. Vũ Hỏa công chúa nở nụ cười, nghe nói ngươi cùng thủ đạo quen biết, hắn còn mời ngươi đi hoàng cung làm khách. Đúng vậy. Nhiếp Vân gật đầu, nhìn xem nàng. Vũ Hỏa công chúa dừng một chút, thần sắc có chút trịnh trọng một chút, nói ta biết, Tam Thúc lần này cũng sẽ xuất hiện, lời ta muốn nói ngươi phải nhớ rõ ràng, Tam Thúc đối với năm đó sự tình đồng dạng là canh cánh trong lòng, không thể quên lại, cũng chính bởi vì tại hắn mãnh liệt yêu cầu bên dưới, Vương Chiến những người đó có thể kéo dài hơi tàn, nếu không dựa theo ta vậy đại ca tính cách, tuyệt sẽ không lưu lại một cái người sống. Tam Thúc là đồng dạng người có thể tin được, hắn rất nhớ ngươi, cũng rất nhớ ngươi phụ thân. Nếu có một ngày phụ thân ngươi trở về, Tam Thúc nhất định sẽ kiên định không thay đổi đứng tại hắn phía bên kia, ngươi nhớ kỹ điểm này liền có thể. Nhiếp Vân nghiêm sắc mặt, ta hiểu được. Vũ Hỏa công chúa lời này không thể nghi ngờ là tăng thêm trong lòng của hắn suy đoán, Thanh Hư Vương nhất định là biết thân phận của mình, vị yêu một mực âm thầm chú ý chính mình cũng cho chính mình giúp đỡ cường giả bí ẩn nhất định chính là hắn. Nhiếp Vân trong lòng có một loại không hợp ý nhau cảm giác, giống như là cảm kích, lại như là một loại cùng thân nhân trùng phùng vui sướng, khó mà nói rõ. Chương 1176 gặp lại Thanh Hư, chương 1176 gặp lại Thanh Hư, vậy ta thân phận muốn tiết lộ cho Tam Thúc công sao? Nhiếp Vân thấp giọng hỏi. Việc này hắn rất khó quyết định chủ ý, không cách nào lựa chọn. Vũ Hỏa công chúa trầm mặc một chút, nói Tam Thúc đã biết, ta trước đây không lâu đi tìm Tam Thúc. Nhiếp Vân giật mình, nội tâm lại nhiều hơn mấy phần tâm thần bất định. Lần nữa nhìn thấy Thanh Hư Vương liền không còn là lấy một cái người không quan hệ thân phận, mà là có được liên hệ máu mủ thân nhân, loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Có Tam Thúc, ngươi tại Vô Song Vương triều mới chính thức có được quyền nói chuyện, cho dù là đại ca của ta cũng không thể không nhìn Tam Thúc, hắn là ngươi tương lai thanh toán thời điểm trọng yếu nhất trợ lực. Vũ Hỏa công chúa nói ra. Nhiếp Vân gật đầu. Vũ Hỏa phủ trước đại môn ngừng lại một khung xe kéo, tuấn mã cao lớn, tứ chi cường tráng, lông mầm màu vàng nóng mười phần phiêu dật, trên buồng xe cũng chạm chỗ long vượng, châu quang bảo khí, không một không biểu hiện lấy xe kéo chủ nhân tôn quý bất phàm. Chạm chỗ long vượng xe kéo tại Vô Song Vương triều, chỉ có người trong hoàng thất có thể sử dụng, đây là vương triều từ xưa đến nay lưu truyền xuống quy củ. Mà xem như Vô Song thái tử dưới cờ xe kéo, phía trên điêu khắc thần long có được cửu trảo năm cần, ý là cửu ngũ chí tôn, tất cả trên đường xe kéo đều cần tránh lui, tỏ vẻ tôn kính. Nhất Vân cùng Vũ Tình cũng coi là nho nhỏ cảm thụ một lần Vô Song thái tử phong quang, một đường thông suốt tiến nhập lắng động lấy tuế nguyệt khí tức cổ lao trong hoàng cung, mỗi một ngôi đại điện đều giống như tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, giường cột chạm trổ, đình đài lầu cát, thậm chí có chút kiến trúc thần kỳ, xảo đoạt thiên công, làm cho người tắc lưỡi không thôi. Những kiến trúc này không chỉ có thể hiện ra hoàng gia khí phái, cũng thể hiện một cái thế lực cổ lao thần bí cùng uy nghiêm. Nhất Vân lần đầu tiên tới nơi này, không khỏi bị nho nhỏ chấn kinh một phen. Về phần Vũ Tình nhưng không có bao lớn cảm xúc, trên đường đi lộ ra an tĩnh cực kỳ. Nàng lúc còn rất nhỏ ngay tại trong hoàng cung này sinh sống tương đối dài một quãng thời gian, nơi này một ngọn cây cọn cỏ nàng đều biết rõ tại tầm, lần nữa trở về cũng bất quá là có chút hoài niệm, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Phía trước chính là chính hiền điện, là thủ đạo ca tầm cung. Cầu đá xanh cuối cùng là một tòa cổ kính điện đường, lúc này cửa lớn rộng mở, một thân tu hành báo nhiếp thủ đạo lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ lấy sa niệm đi đến trước mặt. Điện hạ, khách nhân đến. Sa phu xuống xe, cung kính quỳ xuống. Lùi ra đi. Nhiếp thủ đạo thản nhiên nói. Là. Sa phu bò dậy, cấp tốc lui ra. Nhiếp Vân cùng Vũ Tình cùng một chỗ xuống xe liễn. Thẩm huynh, cuối cùng là chờ ngươi tới trước. Nhiếp thủ đạo mỉm cười ôm quyền. Đợi lâu. Nhiếp Vân đáp lễ. Mau mời tiến, Tam Thúc Công cũng chờ có chút nóng nảy, có thể làm cho Tam Thúc Công như vậy đối đãi, ngươi thẩm ly thế nhưng là cái thứ nhất. Nhiếp thủ đạo mang theo hai người đi đến bậc thang, tiến nhập trong tầm cung. Tầm cung sau là một cái phong cảnh tươi đẹp hậu hoa viên, chiếm diện tích rất lớn, ở trung ương trên bàn đá đã sớm chuẩn bị xong phong phú món ngon. Tại trong lương đình, một tên lão giả mặc hoa bào ngay tại tập trung tinh thần nghiên cứu ván cờ, thẳng đến ba người tiến đến mới đưa ánh mắt tiến đến gần. Tam Thúc Công, Thẩm Minh cùng Vũ Tình muội muội đến. Nhiếp thủ đạo cung kính hành lễ. Vũ Tình gặp qua Tam Thúc Công. Vũ Tình cũng đội vàng không người, khuôn mặt nhỏ một mặt nghiêm túc. Nhiếp Vân do dự một chút, cũng ôm quyền hành lễ, vạn bối Thẩm Ly, gặp qua Thanh Hư tiền bối. Lão giả mặc hoa bào đứng người lên, ánh mắt một mực dừng lại tại Nhiếp Vân trên khuôn mặt, phảng phất muốn phân biệt ra được cái gì đến một dạng. Ba người đại khí không dám thở, lặng lặng chờ đợi lão giả mặc hoa bào mở miệng. Ngồi đi, người tới là khách, không cần câu thúc. Thanh Hư Vương rốt cục nói một câu, chậm rãi ngồi ở trên chủ tọa. Căng cứng bầu không khí lập tức buông lỏng đứng lên. Nhiếp thủ đạo đối với Nhiếp Vân hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người nhao nhao ngồi xuống. Thẩm tiểu hữu, lần trước chúng ta tại Bắc Hải Tiên vực đã gặp mặt, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được ngươi, ngươi cho lão phu ấn tượng thế nhưng là sâu sắc không gì sánh được a. Thanh Hư Vương nở một nụ cười, nhìn xem Nhiếp Vân, trong mắt có một chút hào quang không tên. Nhiếp Vân không có cảm giác được một chút áp lực, phản phất tựa như một tên phổ thông lão giả tại cùng mình nói chuyện phía bình thường, cái này khiến nội tâm của hắn buông lòng rất nhiều. Thanh hư tiền bối ngày đó tại Bắc Hải Tiên vực phong độ tuyệt thế cũng tại vãn bối trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng, một khắc cũng không dám quên, trong lòng càng là đem tiền bối trở thành mục tiêu, tương lai nhất định phải trở thành tiền bối nhân vật như vậy, vì thế không ngừng bỏ ra cố gắng, bây giờ gặp lại tiền bối, vãn bối trong lòng thật sự là tâm tình bành trướng, khó tự kiềm chế. Nhiếp Vân thật sâu nói ra. Những lời này hắn ngược lại là phát ra từ nội tâm, ngày đó vô song vương Triệu Thanh hư vương uy danh, cho dù là tại Đông Đảo vương giả bên trong, cũng là siêu quần bật tụy, có thể cùng những cái kia đỉnh tiêm vương giả giao phong mà không rơi vào thế hạ phong, lúc đó người ở chỗ này chỉ sợ không ai sẽ không đối với Thanh hư vương cảm thấy sùng kính. Cho dù Nhiếp Vân cũng là như thế, hôm đó đại chiến, kiếm tâm đại viên mãn Thanh hư vương, đưa cho những cái kia mệnh cấp tộc vương giả quá lớn áp lực. Thanh hư vương nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, người tiểu ba nhi này nói chuyện còn trách dễ nghe, mặc dù có dịu dàng hiểm nghi, nhưng là nghe không sai. Tốt, ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Thanh hư vương tâm tình tựa hồ mười phần không sai, vui tươi hớn hở chiêu đãi lên mấy người. Nhiếp Vân hai người, bao quát Nhiếp thủ đạo tại nội đô có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, nơm nớp lo sợ bắt đầu hướng trong miệng đưa đồ ăn, mỗi cái động tác phảng phất đều trải qua nghị sâu tính kỹ. Vũ Tình, một cái chớp mắt ngươi cô gái nhỏ này cũng lớn như vậy, ta nhớ được lần trước gặp ngươi, ngươi vẫn chỉ là một cái mười mấy tuổi hải tử, bây giờ đã là đại cô nương, chỗ mã duyên dáng yêu kiều, xem ra sau này không sợ không gả ra được. Thanh hư vương lại cười ha ha đối với Vũ Tình nói ra. Vũ Tình cái nào chịu đựng lao yêu quái trêu chọc, lập tức đỏ bừng mặt, ta mới không gả đi đi, ta muốn một mực hầu ở bên người mẫu thân. Thanh hư vương trừng mắt, làm trưởng bối uy nghiêm lập tức liền bày đi ra, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, mẫu thân ngươi lúc còn trẻ cũng là loại ý nghĩ này, cuối cùng không phải là tìm tới chính mình như ý lang quân, sinh ra ngươi. Thanh hư vương tiếng nói nhất chuyện, nhu hòa rất nhiều, sờ lên chính mình tuyết trắng râu ria, cười híp mắt nói ra, ngươi còn trẻ, không nóng nảy, cũng không phải ai cũng có thể làm chúng ta vô song vương triều con rể, nhất định phải phi thường xuất sắc mới có thể. Cỡ nào xuất sắc? Vũ Tình hỏi. Tỷ như, năm đó võ đạo thánh chiến đệ nhất Nhiếp Vân cũng rất không tệ, ta tin tưởng nếu như hắn không chết lời nói, không biết có bao nhiêu thế lực muốn đem nhà mình hậu bối gả cho hắn. Thanh hư vương cười nói, khỏe mắt liếc qua như có như không quét qua Nhiếp Vân trên thần. Nếu là đổi lại bình thường loại này mịt mờ ánh mắt Nhiếp Vân không nhất định có thể cảm giác được, nhưng lần này trong lòng của hắn có chỗ chuẩn bị, cho nên vẫn là rất bén nhạy đã nhận ra đạo này đừng ngậm thâm ý ánh mắt, trong lòng lập tức siết chặt. Thanh hư vương đây là cố ý đem chủ đề cho chuyển rời đến trên người mình. Nhiếp thủ đạo sắc mặt hơi đổi một chút, nhíu nhíu mày, tam thúc công, Nhiếp Vân đều đã chết, cho dù khi còn sống lại thế nào thiên tài, sau khi chết cũng y nguyên sẽ chỉ là một nắm hoàng sa, cùng những người khác không có gì khác nhau. Ngươi chẳng lẽ gặp được thi thể của hắn sao? Ta có thể từ đầu đến cuối đều chưa bao giờ nhìn thấy qua một chút. Thanh hư lạnh lùng nói ra. Nhiếp thủ đạo cắn răng, cũng chỉ có thể thở dài, không còn phản bác. Trong lòng của hắn một mực rất rõ ràng. Tam thúc công nhất định có lẽ là trước đó liền biết Nhiếp Vân thân phận chân thật, chính là năm đó ở hướng biến ngày ở trong, cái kia còn tại mẫu thân trong bụng thai nhi, chính mình đường đệ. Chỉ tiếc còn chưa tới thân phận mặt trần, hai người quyết chiến ngày đó, Nhiếp Vân ngay tại tiền tộc gặp mệnh cướp tộc chặn giết, tiếc nuối bất lạc. Chương 1177 đánh giá Nhiếp Vân chương 1177 đánh giá Nhiếp Vân cũng chính bởi vì Nhiếp Vân chết đi, cho nên chuyện này chân tướng, hắn vẫn luôn không cùng hắn phụ hoàng nói qua, cũng là vì để tránh cho hoàng thất dung chuyện, lại lần nữa gây ra một số phiền phức, nhất là sẽ khiến tam thúc công cùng phụ hoàng va chạm. Hắn biết, năm đó sự kiện kia là phụ hoàng không có khả năng nhắc lên mọi ngược, bất luận kẻ nào đều không được. Chính mình cái này làm nhi tử cũng giống như vậy. Hắn muốn đem chuyện này xem như một cái bí mật, cứ như vậy nát tại trong bụng. Nhưng hiển nhiên, Nhiếp Vân chết đi đối với tam thúc công nhất định sinh ra sự đả kích không nhỏ, mới có thể tại hôm nay đột nhiên nhắc lên Nhiếp Vân, nhắc lên cái này hắn muốn mai táng ở trong lòng người. Nhiếp Vân, cái kia cùng thủ đạo ca cùng một chỗ tại võ đạo trong thanh chiến chinh chiến nhân tộc thiên tài sao? Ta thế nhưng là tại rất nhiều người trong miệng cũng nghe được qua cái tên này, không một đối với người này là bội phục không thôi. Vũ Tình liền giật mình, lộ ra dị sắc, người lợi hại như vậy tộc thiên tài, tin tưởng cả nhân tộc cũng tìm không được nữa cái thứ hai đi. Chỉ là lại gặp cướp vẫn lạc, thật sự là thật là đáng tiếc. Thế sự vô thường, nói không chừng người này có một ngày sẽ còn lại lần nữa xuất hiện. Thanh hư vương đối với Vũ Tình lại là không có như vậy nghiêm khắc, ngựa khí có chút hòa hoãn. Thẩm tiểu hữu, ta cho rằng ngươi so năm đó Nhiếp Vân cũng kém không có bao nhiêu, nghe nói ngươi hay là Nhiếp Vân hảo hữu, đối với người này ngươi có gì đánh giá đâu? Thanh hư vương đống nhiên nhàn nhạt hỏi. Nhiếp Vân đốn một chút, phối hợp lộ ra một tia bi thương, nói Nhiếp Minh là đời ta người bội phục nhất, cũng là ta bằng hữu tốt nhất, chỉ tiếc ta biết hắn không phải lúc, đã là tại hắn bị gieo xuống đại kiếp chú đằng sau, tại sau cùng thời gian bên trong, ngày qua ngày hàng đêm gặp lấy ác độc nguyền rủa xâm nhập, vượt qua sinh mệnh sau cùng thời gian. Trời cao đấu kỵ anh tài, đáng buồn đáng tiếc. Ngay cả ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Xem ra Nhiếp Vân thật là nhân tộc trong lịch sử khó gặp tuyệt thế thiên kiêu. Thanh hư vương cười cười. Thủ đạo, ngươi đối với Nhiếp Vân làm gì đánh giá? Thanh hư vương lại đối Nhiếp thủ đạo hỏi. Nhiếp thủ đạo thở dài, mang theo bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nghiêm túc suy tư một chút mới lên tiếng, mặc dù ta cùng Nhiếp Vân không ít đã từng quen biết, hai chúng ta còn có chút thù hận, nhưng người này tài năng ngút trời, không người có thể so. Nhiếp thủ đạo hồi tưởng đến năm đó từng màn, mang theo thổ thức, Nhiếp Vân vừa tiến vào thiên tài chiến trận lúc, chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, khi đó hắn liền mang một cái treo dài trên trời, đầy trời mới chiến trường tranh lẽ, thế nhưng là vô luận hắn đối mặt như thế nào cục diện, hắn luôn luôn có thể vượt quá ngoài dự liệu sống sót, đồng thời lần lượt mạnh lên. Bây giờ trở về nhớ tới, mỗi một lần nhìn thấy hắn, thực lực của hắn liền phảng phất phát sinh thủy biến, tựa như ve sầu thoát xác, nhiều lần chủ sinh, từng bước một càng chạy càng cao, thẳng đến tại trong thanh chiến, lại không hề cố kỵ nở rộ hào quang của chính mình, ngay cả tất cả mọi người vì đó không dám nhìn thẳng. Thủ đạo cũng là xuất phát từ nội tâm đáy bội phục. Thanh Hư Vương lúc này mới lộ ra một tia nụ cười ấm áp, nói khẽ, đã là địch nhân cũng là bằng hữu, cái này đối ngươi tới nói cũng là một loại trong lúc vô hình thúc dục. Thủ đạo, nếu như Nhiếp Vân không chết, ngươi bây giờ có nắm chắc chiến thắng hắn sao? Thanh Hư Vương lại hỏi. Nhiếp Thủ Đạo liền giật mình, lập tức cười một tiếng, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn nếu không chết, hai ta ổn thỏa có một trận chiến, mà lại ta tin tưởng vững chắc, người thắng nhất định sẽ là ta. Nhiều năm như vậy hắn không có một khắc lười biếng, từ đầu tới cuối duy trì lấy nhân tộc thiên tài đỉnh lưu tiêu chuẩn, làm cực cảnh thiên tài, nhân tộc nền tảng, hắn hôm nay đồng dạng phát sinh khó có thể tưởng tượng thể biến, xưa đâu bằng nay. Nếu như Nhiếp Vân không chết, hắn thật hy vọng Nhiếp Vân có thể nghiệm chứng một chút hắn thực lực hôm nay. Trong lòng hắn, cũng chỉ có Nhiếp Vân các loại miểu miểu mấy người có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Đây là thuộc về vô song thái tử tự tin. Tốt, có lòng tin là chuyện tốt. Thanh Hư Vương tán thưởng lấy gật đầu. Các ngươi tiểu bối trò chuyện chút đi, lão phu ở chỗ này các ngươi cũng không được tự nhiên. Sau khi kết thúc để Thẩm Ly hai người đi ta tĩnh tu chi địa, ngày đó tại Bắc Hải Tiên Vực, lão phu có một số việc ta muốn hỏi hỏi hắn. Thanh Hư Vương đứng dậy, quét mắt một chút ba người, nhất là tại Nhiếp Vân trên thân đều dừng lại như vậy một giây đồng hồ. Nhiếp Thủ Đạo khẽ giật mình, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, cùng kính gật đầu. Thanh Hư Vương thân ảnh biến mất, rời khỏi nơi này. Trong hậu hoa viên bầu không khí lập tức càng thêm dễ dàng, Nhiếp Thủ Đạo ca vũ tình đều là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, riêng phần mình liếc nhau đều lộ ra dáng tươi cười. Nhiếp Thủ Đạo cảm khái nói, mặc dù ta cùng Tam Thúc Công tiếp xúc thật lâu, nhưng mỗi lần chỉ cần đi theo Tam Thúc Công bên người, đều sẽ có một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách, loại cảm giác này thật là làm cho ta như ngồi bàn trông. Ta cũng là, Tam Thúc Công coi như cười lên cũng vẫn là sẽ làm cho người cảm thấy sợ sệt. Vũ Đình cũng thấp giọng nói, biểu thị đồng ý. Nhiếp Vân nhìn xem Thanh Hư Vương rời đi phương hướng, nháy nháy mắt, ta với các ngươi không giống với, ta ngược lại cảm giác Thanh Hư tiền bối mười phần hiền hòa, có một loại đến từ tưởng trưởng bối cảm giác thân thiết. Vũ Đình nghĩ nghĩ, nói có lẽ là bởi vì sư tôn cùng Tam Thúc Công không có liên hệ máu mủ, cho nên cũng sẽ không cảm thấy sợ sệt. Hai chúng ta lại khác biệt, loại kia tại đến từ huyết mạch chỗ sâu vô hình cảm giác áp bách, đều nhanh để cho người ta không thở nổi. Nhiếp Thủ Đạo thật sâu gật đầu. Nhiếp Vân cười cười, hắn lại không cho là như vậy. Liên hệ máu mủ bên trên cảm giác áp bách, đó là vô nghĩa. Nguyên nhân chân chính là bởi vì Nhiếp Thủ Đạo hai cái từ nhỏ đều gặp Thanh Hư Vương, mưa dầm thấm đất, đều đối với Thanh Hư Vương có một loại kiên kỵ, đây là trong lòng của bọn họ gia tăng một loại gánh vác. Mà đối mặt mình Thanh Hư Vương, trừ phi đối phương tại triển lộ thuộc về vương giả cảnh giới khí thế đằng sau mới có thể cảm giác được bị áp, bình thường tại đối phương tận lực thu liễm phía dưới, chính mình cũng không có cảm giác có cái gì khó chịu. Mười phần thản nhiên. "An đi, an xong ta dẫn ngươi đi Tam Thúc Công tĩnh tu chi địa." Nhiếp Thủ Đạo nói ra. Nhiếp Vân gật đầu. Chương 1178 nhận Tam Thúc Công. Chương 1178 nhận Tam Thúc Công. Phía trước bờ suối chạy sẽ có một tòa thạch phủ, trừ phi là Tam Thúc Công bằng hứa, nếu không bất luận kẻ nào không cho phép đi vào, đó chính là Tam Thúc Công tĩnh tu chi địa. Nhiếp Thủ Đạo mang theo Nhiếp Vân xuyên qua một mảnh rừng trúc, quay người đối với hắn nói ra: "Ngươi đi vào đi, ta trước hết cáo tử." Nhiếp Thủ Đạo cười nói. Nhiếp Vân gật đầu, đưa mắt nhìn Nhiếp Thủ Đạo rời đi. Nhiếp Vân mới dọc theo rừng trúc tiếp tục hướng phía trước đi. Không bao lâu phía trước tầm mắt liền nhanh chóng trống trải, róc rách tiếng nước chảy truyền vào trong tai, dễ nghe êm tai, làm lòng người bỏ thần di. Mà tại bên dòng suối nhỏ bên trên, đứng lặng lấy một tòa phong cách cổ xưa nặng nề thạch phủ. Thạch phủ mặc dù đơn sơ, nhưng có một loại tuế nguyệt lắng đọng xuống nặng nề cảm giác. Tại không lớn trong sân có một gốc vô cùng dễ thấy đen trắng đại thụ, cao ba trượng, lá cây màu đen rủ xuống, theo gió phiêu lãng. Tại cây này dưới đáy liền có một vị lão giả ngồi yên lặng. Vị lão giả này dĩ nhiên chính là Thanh Hư Vương. "Ngươi đã đến, hài tử." Thanh Hư Vương xa xa nhìn xem Nhiếp Vân, dáng mua trong con ngươi rốt cục nhịn không được lóe lên một tia kích động. Nhiếp Vân trong lòng một trận ngây rối, hít sâu một hơi, ôm quyền con người, "Cháu trai Nhiếp Vân, gặp qua Tam Thúc Công." Nếu Tam Thúc Công đã biết thân phận của mình, cũng liền không cần lại che giấu. Thanh Hư Vương nhanh chân đi đến Nhiếp Vân trước mặt, hai tay khổng vũ hữu lực đem Nhiếp Vân đỡ lên, hắn tỉ mỉ đánh giá Nhiếp Vân, rốt cục nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt đứng lên, "Tốt, tốt, hảo hài tử, khi lão phu biết được ngươi gặp nạn sự tình, ta thậm chí cũng không dám tin tưởng đây là sự thực, lão phu coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi, cũng may thượng thiên có mắt, để cho ngươi trở về, thật sự là quá tốt." Thanh Hư Vương thanh âm nhẹ nhàng run rẩy, Nhiếp Vân giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được vị này trong mắt thế nhân tuyệt đỉnh vô song kiếm đạo vương giả lúc này tâm cảnh, là như thế không thể ức chế. Cho dù là vương giả, cũng không phải vô tình, cũng hữu trong lòng yếu ớt địa phương, chỉ là sống quá lâu, nhận qua tuế nguyệt tẩy lễ, tâm như bàn thạch, có thể rất tốt đem hết thể che giấu, chỉ để lại thuộc về vương giả phong thái. Vũ Hòa nói Thiên Tuyên Hải tử trở về, lão phu ngay từ đầu còn chưa tin, nhưng bây giờ ta tin, cho dù ngươi dung mạo không còn, nhưng ánh mắt của ngươi cùng phụ thân ngươi quá mức tương tự. Thanh Hư Vương hung hăng ôm một cái Nhiếp Vân, Nhiếp Vân đầu óc choáng váng. Hắn không biết mình giờ phút này phải làm ra cử động gì, nhưng Thanh Hư Vương đối với hắn loại kia lo lắng, hắn thật sâu cảm nhận được. Nhiếp Vân cái mũi có chút mỏi như, "Tam Thúc Công, có lỗi với, là ta để cho ngươi lo lắng. Hai tử, ngươi không hề có lỗi với ta, là Vô Song Vương triều có lỗi với ngươi, càng có lỗi với ngươi phụ thân." Thanh Hư Vương thanh âm nặng nề. Nhiếp Vân im lặng. "Năm đó ở Bắc Hải Tiên vực ta đã cảm thấy ngươi rất quen mặt, nhìn kỹ, cũng rất là lạ lẫm. Khi đó dung mạo của ngươi đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền ngay cả khí tức cũng khác biệt, bất luận ta làm sao điều tra đều không thể ở trên thân thể ngươi tìm tới cùng Nhiếp Vân chỗ tương đồng, không nghĩ tới, lão phu trực giác không có sai." Thanh hư vương bung ra nhất vân, rốt cục nhịn không được thoải mái cười ha ha, hắn đã thật lâu không cười đến như vậy thoải mái. Ngươi tiểu tử này, ngươi còn tại tiểu nghiên trong bụng thời điểm, lão phu liền vì ngươi săn giết một đầu á long, đưa nó tâm huyết chuẩn bị kỹ càng, chờ ngươi xuất sinh lưu cho ngươi gột rửa kinh mạch, ta trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng, lại không chờ đến ngươi xuất sinh, mà là chờ đến ta không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn phát sinh. Thanh hư vương khỏe mắt rưng rưng, vô vô nhất vân bả bay. Chuyện lúc trước hắn y nguyên nhớ tin tưởng, phản phất ngay tại hôm qua bình thường. Hắn là như thế chờ đợi thiên tuyên hải tử xuất sinh, vì thế hắn thậm chí không tiếp độc thân tiến vào chưa khai thác hải vực, tìm được một đầu chỉ thiếu chút nữa vọt long môn á long, đem nó chém giết, thu hồi trong lòng của nó chi huyết, chỉ vì cho mình còn chưa ra đời tử tôn gột rửa kinh mạch. Có thể về sau phát sinh hết thảy vượt xa ngoài dự liệu của hắn. Ngay tại hắn ở bên ngoài tìm kiếm á long thời điểm, vô song vương triều lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chờ hắn lúc trở lại, đã muộn, hết thảy đã thành kết cục đã định. Lúc đó trong lòng của hắn hối hận không cách nào nói nên lời, nhưng không có biện pháp thay đổi gì. Vương triều hưng suy, không phải hắn có thể quyết định, mà là cái kia đồng thọ cùng trời đất vô thượng bản ngã. Vô song vương triều, làm nhân tộc trong lịch sử dài lâu nhất vương giả cổ lão, tự nhiên từng sinh ra vô thượng bản ngã cường giả, mặc dù bây giờ có thật nhiều lao tổ tiến về tình không đi tìm cái kia con đường của đại đế thời cơ, nhưng hoàng thất bên trong, chí ít cũng sẽ lưu lại một tên vô thượng bản ngã đến bảo trụ gia nghiệp. Thẳng đến mới vô thượng bản ngã sinh ra, một vị trước lao tổ mới có thể rời đi. Lúc trước cái kia hướng biến này, liền ngay cả lao tổ cũng không có xuất thủ tham dự, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, lao tổ đã là biểu lộ một loại thái độ. Cũng đồng dạng khả năng, đối với vô thượng bản ngã loại này không có tuổi thọ sầu lo tồn tại mà nói, vương triều phát sinh bất luận cái gì dung chuyện đều không thể để bọn hắn vì đó coi trọng, bất luận tân hoàng chủ cũ, chỉ cần vương triều không diệt vong, bọn hắn tựa như hư vô mở miệng truyền thuyết, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Thanh hư vương càng có khuynh hướng người sau. Nhất vân nghe vậy, cũng cảm nhận được tam thúc công bất đắc dĩ cùng đau lòng. Hắn cũng minh bạch, loại chuyện này một khi trở thành kết cục đã định, bằng tam thúc công một người làm sao có thể vãn hồi đâu. Những cái kia mất đi cương thổ, đã qua đời tiên hoàng, đối với Thanh hư vương tới nói nhất định đều là không muốn nhắc lên đau xót. Tam thúc công, năm đó phát sinh hết thảy cùng ngươi cũng không có quan hệ, ta trở về chỉ là muốn thay ta phụ thân lấy một cái công đạo, hoàng vị kia ta không quan tâm, cái kia chí cao vô thượng, bị vạn người tôn sùng quyền lợi, ta càng không có bất kỳ ý tưởng gì. Ta chỉ muốn biết, thái tử, dựa vào cái gì làm như vậy? Như vậy nghịch phản hạng người cũng có tư cách trở thành vô song vương triều hoàng đế sao? Nhất vân trầm giọng nói, thanh âm lạnh nhạt, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng trọng lượng. Đổi lại người khác tại vô song vương triều chất vấn nơi này hoàng đế, một khi truyền đi, tử vong chỉ sợ đều là kết quả tốt nhất. Thanh hư vương nhưng không có trách cứ hắn. Thanh hư vương biết, chính mình cái này cháu trai cùng nhau đi tới, lấy thân phận này đứng ở trước mặt hắn, phía sau bỏ ra bao nhiêu cố gắng, đã trải qua bao nhiêu mồ hôi cùng sinh tử. Cái này vốn là không nên là hắn tiếp nhận hết thảy, hắn hẳn là cái này cổ lao vương triều trước quân, đương đại thái tử, thưởng thụ lấy trên một người, dưới bạn người lãnh ngộ, đến không hết tài nguyên tu luyện cung ứng, có thể cuối cùng lại cần chính mình từng bước đi tới, vượt mọi chông gai, y nguyên xuất sắc như thế. Như vậy, không thẹn vô song hoàng thất hậu đại. Ngồi xuống nói đi, hài tử. Thanh hư vương nặng nề thở dài một tiếng, cả người phảng phất già đi rất nhiều. Nhất vân ngồi xuống. Ngươi trở về vốn là hẳn là cầm lại thuộc về ngươi hết thảy, ngươi vốn là hoàng thất chính thống, điểm này không thể nghi ngờ, tam thúc công cũng sẽ kiên định ủng hộ ngươi. Thanh hư vương đầu tiên liền biểu lộ thái độ của mình. Nhất vân trong lòng vui mừng. Quả nhiên như mưa lúa cô nói tới, tam thúc công hội kiên định không thay đổi đứng ở bên phía hắn, là tuyệt đối có thể tin tưởng người. Nhưng là có một chút, nhỏ sun, ngươi bây giờ cánh chim không gió, tùy tiện cùng vô song hoàng thất làm to chuyện, thực lực cách xa quá lớn, không phải cử chỉ sáng suốt, ngươi coi bên dưới muốn làm chính là tiếp tục không ngừng tích xúc lực lượng của mình, lúc có một ngày ngươi trở thành vương giả, trên đời này lại có mấy người có thể cản ngươi đây. Thanh hư vương trịnh trọng nói ra. Hắn một mực chờ đợi thanh toán ngày đó, nhưng hiển nhiên bây giờ thời điểm chưa tới. Nhiếp Vân hay là quá mức non nớt, hắn không hy vọng Nhiếp Vân bị cửu hận che đôi mắt, từ đó làm ra một chút mất lý trí hành động. Vô song vương triều nội tình tuyệt không phải Nhiếp Vân một người liền có thể chống lại. Cái này không thực tế. Vũ Hòa muốn cho ngươi tại võ đạo tiệc trà xã giao bên trong triển lộ thân phận của mình, từ đó một lần nữa đạt được đã từng thế lực duy trì, nhưng lão phu muốn nói chỉ có một câu, việc này đã là quốc sự, cũng là gia sự, nếu như ngoại nhân nhúng tay, sẽ khiến phiền toái không nhỏ. Thanh hư vương chậm rãi nói ra. Nhiếp Vân trầm mặc một chút, nói lúc trước hướng biến này, thái tử tạo phản, cấu kết chí thánh vương triều, cái này chẳng lẽ không tính là mượn nhờ ngoại nhân lực lượng a? Mà hắn lại đưa tới phiền phức gì? Chẳng lẽ lại phiền phức chính là thành công đạt được muốn hết thảy, đăng cơ thành hoàng? Nhiếp Vân hỏi lại. Đó là hắn ngu xuẩn. Hắn cuối cùng sẽ cho hắn ngu xuẩn trả giá đắt. Hắn liên lụy toàn bộ vô song vương triều đã mất đi quốc vận, cho dù bây giờ hắn lại thế nào đền bù, kinh doanh lại như cũng không cải biến được sự thật này. Hắn là tội nhân, hắn mới hẳn là đi thái cổ tội lăng bị phạt. Thanh hư vương trọng trọng nói ra, trong đôi mắt ngậm lấy nộ khí, lập tức hắn vừa nhìn về phía Nhiếp Vân, ánh mắt trở nên nhu hòa, chậm rãi nói, hài tử, tam thúc công đây hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi, ta biết sau lưng ngươi có đạp tinh môn này một ít thế lực cổ lão, có thể cái này hoàng gia chi tranh, nếu là có ngoại giới quá cường đại lực lượng tham gia, liền sẽ gây nên vô thượng bản ngã đối kháng. Ngươi phải hiểu được, cho dù là lúc trước hướng biến này, chí thánh vương triều cũng chỉ là phái ra một chút vương giả đến can thiệp, không có bản ngã dám tham gia. Thanh hư vương nghiêm túc nói. Nhiếp Vân rốt cục nghe được ý ở ngoài lời, cao mày nói, tam thúc công có ý tứ là chỉ, bất luận ta muốn làm gì đều không cho phép liên lụy vô thượng bản ngã, tối đa cũng chỉ có thể là vương giả xuất hiện, đúng không? Thanh Hư Vương gật đầu, lão phu chính là cái ý tứ này. Chương 1179 không cần liên lụy bản ngã, chương 1179 không cần liên lụy bản ngã, thế nhưng là, đây là vì cái gì? Nhiếp Vân nhịn không được hỏi. Thanh Hư Vương thở dài, nói ra, nhân tộc bản ngã, mỗi một vị đều là nhân tộc chân chính cường giả đỉnh cao, cũng là tộc đàn trụ cột, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt sẽ không đứng tại mặt đối lập, mặc dù có chút thù hận, cũng sẽ điều động dưới tay mình vương giả đi giao phong. Lúc trước Chí Thánh Vương hướng xuất động 10 tên vương giả trợ trận, là thái tử thắng được tiên cơ, nắm giữ quyền chủ động, càng có một tên viên mãn vương giả xuất thủ, đưa ngươi ra đánh thành trọng thương, sau đó không lâu liền thừa hạc đi tây phương. Hoàng cung máu chảy thành sông, một mảnh phù đồ, có thể cho dù là dạng này, vô thượng bản ngã cũng không có xuất hiện. Vô Song Vương Hướng, từ vương triều chế độ định ra ngày đầu tiên lên vừa ra đời, vô số tuế nguyệt đến nay ra đời đến mãi không hết vô thượng bản ngã, mặc dù bây giờ tuyệt đại đa số đã đi hướng vô tận tinh hùng, tìm kiếm cái kia đột phá gông cùng xiển xích con đường, nhưng Vô Song Vương Hướng dù sao cũng là bọn hắn dễ, bọn hắn tuyệt đối không cho phép Vô Song Vương Hướng hủy diệt. Cho nên, trong vương triều là chí ít sẽ có một tên vô thượng bản ngã tọa trấn. Nhất Vân đã minh bạch hết thảy. Tranh quyền đoạt lợi có thể, nhưng không thể có vô thượng bản ngã trực tiếp tham gia, giao động vương triều căn cơ, nếu không Vô Song Vương Hướng vô thượng bản ngã tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cái này có lẽ cũng là vì cái gì Chí Thánh Vương Hướng tình nguyện muốn Vô Song Vương Hướng một nửa cương vực làm trao đổi, cũng không nguyện ý thừa dịp thế lớn đem cái này cổ lão vương triều nhất cử chiếm đoạt. Vô thượng bản ngã lực uy hiếp là khó có thể tưởng tượng. Trừ bỏ sư tôn của ta, Xiêm La cổ thánh, ta muốn cũng không có vị thứ hai vô thượng bản ngã có khả năng vì ta mà ra tay. Nhất Vân tự rêu giống như lắc đầu, nói ra, việc này Tam Thúc Công hoàn toàn không cần phải lo lắng. Trong lòng ngươi có vài liền tốt. Thanh Hư Vương nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn xem Nhất Vân, ngươi thật dự định tại võ đạo tiệc trà xã giao bên trong tuyên cáo chính mình trở về à? Ta nghe Nhiếp La nói qua, thủ đạo cũng đoán được thân phận của ngươi, biết ngươi chính là hắn chưa từng gặp mặt đường đệ. Mặc dù ta không biết thủ đạo vì sao không có đem chuyện này cùng hắn phụ hoàng nói lên, nhưng nếu như ngươi lại lần nữa xuất hiện, đồng thời ngay tại Vô Song Vương Hướng Đế Đô, chuyện này tất nhiên sẽ như là tạc đạn bình thường dẫn bạo, xúc động tâm linh của mỗi người, an toàn của ngươi cũng sẽ nhận uy hiếp. Vô Song Vương không phải một tốt trung đụng gia hỏa, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thanh Hư Vương mang theo vẻ lo âu, trong mắt lại nhiều hơn mấy phần lạnh lùng. Tam Thúc Công chính là không có cái mạng này, cũng sẽ không lại để cho hắn đi người thân tương tàn sự tình. Năm đó lao phu không tại, lần này sẽ không lại như vậy. Nhất Vân trong lòng ấm áp, mỉm cười, Tam Thúc Công quên, ta thế nhưng là đại biểu Tuần Long Điện áo trắng Tuần Long Sứ, coi như Vô Song Vương là vương giả, cũng quả quyết không có khả năng tại trước mặt mọi người đối với ta hạ sát thủ, trừ phi hắn nguyện ý khiêu khích cả nhân tộc uy nghiêm. Thanh Hư Vương tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên, hoàn toàn chính xác, suýt nữa quên mất người còn có thân phận này tại. Tuần Long Sứ thân phận này, hoàn toàn chính xác có thể cho Vô Song Vương sợ ném chuột vỡ bình. Tuần Long Sứ, cho dù yếu hơn nữa, chỉ là một cái siêu phàm, nhưng thân phận này đại biểu ý nghĩa, tại trong nhân tộc không ai có thể không nhìn. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, con mắt nhắm lại, có một số việc là nên hảo hảo thanh toán. Thanh Hư Vương có chút cảm khái nhìn xem hắn, lúc trước đứa bé kia cũng đã trở thành có thể một mình đảm đương một phía cường giả, nhìn thấy hậu bối bọn họ đều xuất sắc như thế, ta cái này đã nhanh xuống đất lão nhân già cũng là vui mừng không thôi. Nhiếp Vân khẽ giật mình, vội vàng nói, Tam Thúc Công càng già càng dẻo dai, làm sao có thể nói ra loại lời này. Thanh Hư Vương cười ha ha một tiếng, cùng ngươi so, lão phu thật sự là già. Nhiếp Vân bất đắc dĩ, đống nhiên nói, Tam Thúc Công, năm đó ở thiên tài chiến trận, có phải là ngài phái người đưa tới thiên linh căn tiên tộc chi huyết? Hắn hay là muốn tự mình xác nhận một chút? Thanh Hư Vương mặt không đổi sắc, cười nói, xem ra ngươi cũng đoán được. Nhiếp Vân đã minh bạch, gật đầu cảm kích nói, Tam Thúc Công sở đưa tới tiên tộc chi huyết, đối với ta mà nói tựa như là một trận mưa đúng lúc, để cho ta dựng dục tiên tộc phân thân, thu được biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng cho ta như vậy thu được cực nguyên, đạt đến trong truyền thuyết cực cảnh chiến lực, vì thế ta nội tâm một mực là vô cùng cảm kích, muốn tìm một cơ hội ở trước mặt đáp tạ. Chỉ là lại không nghĩ rằng, vị kia thần bí cường giả chính là Tam Thúc Công ngài. Nhiếp Vân cười khổ, nói Tam Thúc Công, ta nhớ được khi đó cùng ngươi chưa từng gặp mặt, ngươi là khi nào gặp qua ta, lại thế nào biết ta là Nhiếp Thiên Tuyên Nhi từ đâu? Đối với điểm này, Nhiếp Vân lộ ra đặc biệt hiếu kỳ. Thanh Hư Vương nghe vậy, hởi mở nở nụ cười, nói đến cũng là xảo, khi đó ta đi địa cung 18 ngã rẽ tìm vụ lao quái nói một số chuyện, vừa vặn lại gặp phải ngươi, ngươi đánh bậy đánh bạ xâm nhập động phủ của hắn thiên địa bên trong, hai người chúng ta ngay tại bí mật quan sát ngươi. Khi đó ta liền ẩn ẩn suy đoán, ngươi có phải hay không cùng ta cái kia Tam Điệt mà có quan hệ thế nào, bởi vì các ngươi hai cái bộ dáng thật sự là quá giống. Về sau vụ lao quái sau khi xuất hiện không phải còn hỏi ngươi một chuyện không? Từ đó về sau ta mới xác nhận ngươi chính là ta cái kia Tam Điệt thân nhi tử, ta chưa từng gặp mặt cháu trai. Thanh Hư Vương nói, khoe miệng nhịn không được khơi gợi lên một tia đường cong. Hắn hiện tại không gì sánh được may mắn lúc trước đi tìm vụ lao quái, bằng không hắn vĩnh viễn cũng không biết chính mình cháu trai vẫn luôn còn sống, đồng thời đã đi tới thiên tài chiến trận, cùng rất nhiều thiên tài giao phong sông sáo ra thuộc về mình một vùng thiên địa. Đúng là như thế. Nhất Vân than nhẹ. Cái này trong cõi u minh thật là có cơ duyên xảo hợp mà nói. Nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có mình bị cuốn vào địa cung 18 ngã rẽ còn sống. Tại Đế Đô, Thiên Cơ Các, trong các một tòa ưu ám trong tinh thất. Tòa tinh thất này bên trong, mái vòm đây là rộng mở, một mực tấu đi ra bên ngoài bầu thiên thành một cái hình tròn tựa hồ đang quan trắc lấy thứ gì bình thường. Tại trong tinh thất, khoanh chân ngồi một tên thân mang vô cùng bận trường bào nam tử, tóc của hắn tạp nhạp rối tung trên vai sau, bóng mỡ, phản phất hồi lâu đều không có xử lý qua. Tại nam tử mặc trường bào bốn phía là từng đạo vòng tròn hình khắc văn, đem hắn vây quanh, những này vòng tròn lại phân ra đều không chia đều bộ dáng. Trên mặt đất còn khắc lấy Sơn Xuyên Đại Hà bộ dáng, nhìn mười phần huyền ảo. Lúc này nam tử mặc trường bào ngay tại trong miệng tự lẩm bẩm, nhớ tới thứ gì, hắn thần sắc nghiêm túc, phảng phất tại triều bái cái gì. Qua không bao lâu, nam tử mặc trường bào dưới thân trận pháp cùng điêu khắc đột nhiên đồng thời toát ra nhàn nhạt tinh quang, mái vòm cửa hang hình tròn đột nhiên từ trong hư không vung xuống nhàn nhạt tinh quang, cho dù bên ngoài là trời xanh mây trắng, tinh không vạn lý lại như cũ vung xuống mảnh này mông lung chi quang, mười phần thần kỳ lại quỷ dị. Nam tử mặc trường bào đột nhiên mở to mắt, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn hơi ngửa đầu nhìn về phía mái vòm cửa hang, cái kia ngoại giới bầu trời ở trong nháy mắt này vậy mà biến thành đêm tối, cái kia hoa mục cũng thay đổi thành từng màn sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, không có bất kỳ cái gì không tầm thường chỗ. Nam tử mặc trường bào chăm chú nhìn chằm chằm trên trời sao dày đặc, ngón tay không ngừng vũ động miệng lẩm bẩm, lông mày càng nhăn càng chặt, tựa hồ đang tính toán cái gì không thể biết trước sự tình bình thường. Thiên Long Tinh tới gần Tử Vi Tinh, người trước thế lớn, quang mang vạn trượng, lại có phá vỡ Tử Vi Tinh chỉ tướng, đây là điểm đại hung, đến tuột cùng là ai? Vậy mà đối với Hoàng Thất Vương quyền sinh ra đáng sợ như vậy hậu quả. Nam tử mặc trường bào khó có thể tin nói. Hắn lại dựa theo chương trình đi một lượt, lần nữa đi quan sát trên bầu trời hiện tượng, lần này cho ra kết luận vậy mà so với một lần trước càng thêm khoa trương. Thiên Long kia tinh nhận chứa long khí cùng khí thế, vậy mà nâng cao một bước, ẩn ẩn muốn đem cái kia thuộc về Tử Vi Tinh Đế Hoàng chi khí nuốt chửng lấy bình thường. Sắp biến thiên, thí hoàng giả một tới, người vô địch tới, là ai? Đến tột cùng là ai? Nam tử mặc trường bào nhịn không được dùng sức gãi gãi tóc của mình, thấp giọng khàn khàn nói ra. Chương 1180 có cùng nguồn gốc Thiên Long Tinh, chương 1180 có cùng nguồn gốc Thiên Long Tinh người tới. Nam tử mặc trường bào đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Ngoài cửa từ từ mở ra, đi vào một tên thanh tú đồng tử, người mặc đạo bào, đối với nam tử mặc trường bào cung kính hành lễ, Nghĩa Vương điện hạ có gì phân phó? Thay ta đi dò tra gần nhất trong đế đô có hay không kẻ ngoại lai, mười phần xuất chúng nhân vật tiên tiêu, cha được đem danh sách báo cho ta tên là Nghĩa Vương. Nam tử mặc trường bào từ tốn nói. Là. Đồng tử cung kính đáp ứng, lại lui ra ngoài, cài cửa lại. Nam tử mặc trường bào tiếp tục nói, Thiên Long Tinh xuất từ phương đông, nó chân long chi khí đã ấp ủ đáng sợ đến cực điểm, cường thịnh đến cơ hồ muốn phá vỡ Tử Vi Tinh quy hướng. Đây là một đầu từ bên ngoài đến chân long, đồng thời cũng là một đầu nhằm vào vô song hoàng thất chân long. Là ai? Đến tột cùng là ai? Lại có bực này phách lực, vì sao trong nội tâm của ta lại có một loại khó tả cảm giác bất an cảm giác? Nam tử mặc trường bào lẩm bẩm nói. Vẹn vẹn chỉ mới qua thêm vài phút đồng hồ, vừa rồi đi ra đồng tử lại một lần nữa trở về, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong tay ôm một quyển thẻ tre, cung kính hai tay dâng lên. Nghĩa Vương điện hạ cần tư liệu, thuộc hạ đã chuẩn bị đầy đủ. Gần nhất trong đế đô bởi vì vương triều hạt giống chiến nguyên nhân, hoàn toàn chính xác tràn vào đếm mãi không rõ thiên tài, đạt tới điện hạ yêu cầu chỉ sợ chí ít cũng có mười mấy hai mươi vị nhiều, thuộc hạ dứt khoát tất cả đều sửa sang lại một phần lấy cho ngài đi qua. Đồng tử nói ra. Nam tử mặc trường bào tiếp nhận trúc giảng, cấp tốc nhìn lại, không bao lâu, lông mày của hắn lại một lần nữa nhăn thành chữ xuyên hình nói ra, loại tuổi tác này chỉ có chừng 20 tuổi thiên tài lại thế nào khả năng cường đại đến đi đâu? Bọn hắn lại có cái gì tư cách đi khiêu chiến Tử Vi Tinh Hào Quang? Không đúng không đúng, toàn sai. Đồng tử khẽ giật mình. Nam tử mặc trường bào suy tư một hồi, lần nữa ra lệnh, không cần đem ánh mắt đặt ở vương triều hạt giống tranh tài mặt thiên tài, đó là lãng phí thời gian, đem ánh mắt phóng tới những địa phương khác đi, cũng tỉ như có hay không có thể cùng đương kim vô song thái tử Nhiếp Thủ Đạo so đấu tuyệt thế thiên tiêu. Một cái kẻ ngoại lai, nhanh đi tìm. Nam tử mặc trường bào trong giọng nói đã nhiều hơn mấy phần gấp rút cùng lo lắng. Thủ đạo đại biểu cho hoàng tộc khí vận, mà nhằm vào hoàng tộc chân long nhất định không phải là những này tham gia vương triều hạt giống chiến hậu bối, mà là có thể cùng thủ đạo sánh vai cùng thiên tiêu, chí ít cũng là một cái người đồng lứa. Đồng tử trong lòng run lên, đội vàng lần nữa chạy ra ngoài, lần này chỉ cách xa không đến một phút đồng hồ, lại một lần nữa đẩy cửa tiến đến. Nghĩa Vương điện hạ, thứ ngươi muốn tìm được. Đồng tử đem trong tay trúc giản đưa tới. Đồng tử nói ra, trừ bỏ tham gia vương triều hạt giống chiến thiên tài, gần nhất đi vào đế đô, đồng thời hư hư thực thực có khả năng cùng vô song thái tử chống lại tuyệt thế thiên tài chỉ có một cái, là một cái tên là Thẩm Ly thần bí người đến. Thẩm Ly? Liên Thiên Cơ các cũng tra không được lai lịch của người này sao? Nam tử mặc trường bào hơi nhướng mày. Tên của người này hắn mười phần lạ lẫm. Bất quá cũng không trách hắn, hắn quanh năm ở chỗ này tĩnh tu, từ trước tới giờ không ra ngoài, càng là rất ít tiếp thu được ngoại giới tin tức, tự nhiên không biết Thẩm Ly là ai. Trên thẻ trúc này liên quan tới Thẩm Ly tư liệu cũng không có cái gì đầu mối hữu dụng, thưa thất đến cực điểm. Đồng tử lắc đầu, người này xuất hiện quá mức đột nhiên, lúc trước chưa từng có bất luận cái gì có quan hệ với tin tức của hắn, đối với hắn sớm nhất ghi chép chính là tại mấy năm trước loạn tinh hải cửu hoàng đảo, hắn lần thứ nhất hiện thân liền đem thần tộc đệ nhất vũ đạo cho cường thế đánh bại, chấn kinh tứ tỏa. Không bao lâu, hắn lại xuất hiện ở Bắc Hải Tiên vực sông hư quả sẽ lên, không chỉ có thấy tận mắt ngày đó vương giả hôn chiến chẳng cảnh, cũng tại quả sẽ lên đánh bại không ít thiên tài, toàn bộ hành trình lấy một đôi năm đấm nghiền ép, không có bại lộ bất kỳ thủ đoạn gì, căn bản cũng không cách nào có thể tra. Người này giống như là phụ dung sớm nở tối tàn, không biết nơi nào đến, không biết nơi nào đi, thần bí đến cực điểm. Đồng tử bất đắc dĩ nói, trước đây không lâu, người này liền bước vào đế đô ở trong, còn náo động lên phong ba không nhỏ, không chỉ có đem cơ gia thánh tử phá tan đánh một trận, thậm chí ngay cả cơ lăng không đều bị hắn vài quyền đả đến thổ huyết bay ngược, lực chiến đấu của hắn đã đáng sợ đến cực hạn, là trước mắt tại đế đô cùng cảnh giới ở trong, một cái duy nhất có cơ hội cùng thái tử so đấu người. Đồng tử nói, cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Lợi hại như vậy người trẻ tuổi, đã là rất rất lâu đều không có thấy qua. Bực này chiến tích quả thực nói ra sẽ chấn kinh người giang hàm. Ngay cả cơ lăng không đều bị đánh lui. hắn nhưng là uy tín lâu năm nhất phẩm siêu phàm. Nam tử mặc trường bào cũng không nhịn được nói ra. Không sai, cho nên chúng ta trong các mới có thể kết luận, cũng chỉ có hắn có thể dung chuyển vô song thái tử địa vị. Phù hợp yêu cầu cũng chỉ có một người này, không có cái thứ hai. Đồng tử trịnh trọng nói ra. Nam tử mặc trường bào trầm mặt lại, đối với tiên cơ các năng lực tình báo hắn đương nhiên sẽ không có chút hoài nghi. Hắn chỉ là đang nghĩ, nếu như cái này Thẩm Ly chính là viên kia Thiên Long Tinh, nhưng vì cái gì viên này Thiên Long Tinh trên thân vậy mà đồng dạng xen lẫn thuộc về Tử Vi Tinh Hoàng tộc chi khí đâu? Theo lý mà nói, đây tuyệt không khả năng. Trừ phi cả hai vốn là đồng nguyên. Chẳng lẽ lại cái này Thẩm Ly cùng chúng ta Hoàng tộc có đồng dạng huyết mạch? Nhưng như thế mạnh thiên tài, Hoàng thất tuyệt đối không có khả năng không có chú ý tới, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Nam tử mặc trường bào túi đầu trầm tư, đầu thật nhanh chuyển động. Hắn trong lúc mơ hồ tựa hồ tìm được một chút linh quang, nhưng là muốn đi mảnh bắt, linh quang kia liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến hắn rất là buồn rầu, cảm thấy mình hẳn là đã bỏ sót cái gì chuyện rất trọng yếu. Đồng tử, nói cho thái phó, liền nói ta Nghĩa Vương mời hắn hôm nay đem xem sao trời, nhìn xem cái này tới đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Nam tử mặc trường bào ngẩng đầu, chậm rãi nói ra. Đáp án này có lẽ chỉ có thiên cơ các thái phó có thể nói cho hắn biết. Xin mời thái phó. Đồng tử giật mình. Chỉ có gặp được chuyện trọng đại, điện hạ mới có thể bất đắc dĩ đi mời thái phó rời núi, nhiều năm như vậy điện hạ cũng chỉ mời một lần thôi. Hôm nay là lần thứ hai. Đồng tử ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đội văn đáp. Tại hạ lập tức liền đi bẩm báo thái phó. Đồng tử tối lui. Trong tính thất chỉ còn lại có Nghĩa Vương một người tính toán. Cái kia cô bất an, đến từ phương nào? U ám trong phòng, chỉ còn lại có hắn gần như không thể phát giác tự lẩm bẩm âm thanh. Chương 1181 Cựu Đỉnh Sơn, chương 1181 Cựu Đỉnh Sơn, hoàng cung chỗ sâu. Tại một mảnh thế giới hỏa diễm bên trong, đứng lặng một tòa dục hỏa mà thành đại điện xích hồng, thiêu đốt lên kéo dài không thôi hỏa diễm trung thiên, mảnh thế giới này nhiệt độ đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ, có thể hòa tan thế gian hết thảy. Trên đại điện, treo một vòng tản ra vạn trượng thần quang liệt nhật. Khi trưởng bào thanh niên bước vào mảnh này thế giới hỏa diễm lúc, trong biển lửa kia xuất hiện một đầu thông hướng thần hỏa đại điện con đường. Trưởng bào thanh niên đạp vào đường này, một cái nháy mắt liền xuất hiện ở cửa đại điện. Trời rộng, đã xảy ra chuyện gì như vậy vội vã gặp ta? Nhàn nhạt thanh âm vang vọng mảnh này thế giới hỏa diễm, làm thiên địa chấn động. Biển lửa bốc lên ra hơn ngàn trượng sóng lửa. Hoàng huynh, tinh tượng biến đổi lớn, đại biểu cho thái tử Tử Vi Tinh gặp đáng sợ người khiêu chiến, thậm chí có hủy diệt Tử Vi Tinh xu thế. Quảng Vương sắc mặt rất khó coi, trầm giọng nói: "Liệt nhật cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đạo thân mang long bào bệ nghệ nam tử." Trong hai con ngươi phảng phất có thế giới tiêu tan, lại phảng phất tích chứa đại đạo chân lý, toàn thân đều quanh quẩn lấy làm cho người kinh hãi khí tức đáng sợ. Quảng Vương trong lòng thất kinh. Hoàng huynh tu vi càng ngày càng kinh khủng. Dòng này vào nam tử, chính là Vô Song Vương hướng đương đại hoàng đế, đương kim đứng tại quyền lực đỉnh phong tồn tại, Vô Song Vương. Vô Song Vương nhìn xem Quảng Vương, vương triều tinh tượng đã hồi lâu chưa từng có biến hóa lớn, làm sao lại đột nhiên xuất hiện dị tượng như thế? Quảng Vương lắc đầu, tinh tượng biến hóa huyền diệu dị thường, phi thường lý có thể phỏng đoán, nhưng có thể khẳng định xuất hiện loại biến hóa này nhất định là có thể khiêu chiến thái tử người xuất hiện, một đầu đến từ địa phương khác chân long. Vô Song Vương dừng một chút, thản nhiên nói, đại thế tranh phong, cho dù là thủ đạo bây giờ cũng không có thực lực vô địch, có thể khiêu chiến thiên tài của hắn xuất hiện cũng đúng là bình thường, đại biểu không là cái gì. Không giống với Hoàng huynh. Quảng Vương thần sắc trịnh trọng, lần này tinh tượng còn đại biểu điểm đại hung, đồng thời, cái này mới xuất hiện thiên long tinh lại là tại Tử Vi tinh hào quang bên dưới đản sinh, điều này đại biểu lấy vị này có thể dung chuyển thái tử vị trí chân long là chúng ta nhiếp thị huyết mạch. Người của hoàng thất. Vô Song Vương hơi nhướng mày, không có khả năng, trong hoàng thất nếu có loại tiền tài này làm sao có thể giấu giếm đến nay. Ngươi có phải hay không sai lầm? Quảng Vương cười khổ, cái này tinh tượng là thái phó nhìn, tuyệt sẽ không sai, hoàng huynh không tin ta, chẳng lẽ cũng không tin thái phó à? Vô Song Vương trầm mặc. Thái phó đoán tinh tượng chưa từng có bỏ lỡ. Lúc trước cũng chính là thái phó thay hắn nhìn tinh tượng, thôi diễn tiên cơ, cho nên hắn mới có thể lựa chọn đi thi hành kế hoạch kia, kết quả cũng như tinh tượng dự liệu một dạng, hắn thành công, leo lên cửu ngũ chí tôn vị trí. Có thể xuất sắc như thế thiên tài, ngoại trừ chúng ta nhất thị đích hệ huyết mạch, ta muốn không đến còn có khác khả năng. Quảng Vương ánh mắt chớp động. Vô Song Vương đột nhiên nhìn chăm chú Quảng Vương, trầm rãi nói, ngươi nói là Tam đệ? Quảng Vương gật gật đầu, cũng chỉ có loại khả năng này, hoàng huynh đừng quên, lúc trước Tam đệ người một nhà thoát đi đế đô lúc, đồng nhiên đã hoài thai 8 tháng, cho tới hôm nay hai người đều là tung tích không rõ, đứa bé kia đến tột cùng có hay không sinh ra tới cũng hoàn toàn không biết, đây là duy nhất biến số. Nếu như đầu này chân long chính là con của bọn hắn, vậy liền hết thảy đều nói thông, lấy Tam đệ hai người huyết mạch thiên phú, sinh ra tới hải tử tuyệt đối sẽ không phổ thông. Vô Song Vương trong mắt rốt cục xuất hiện một sóng, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngươi có thể tra được cái gì? Vô Song Vương hỏi. Quảng Vương gật đầu, gần nhất tại trong đế đô xuất hiện một người, tên là Thẩm Ly, xuất thân không rõ, nhưng hắn danh khí rất lớn, sớm tại mấy năm trước ngay tại Loạn Tinh Hải một tiếng hót lên làm kinh người, đem thần tộc đệ nhất vũ đạo cùng thế dễ như trở bàn tay đánh bại, được xưng là thần bí nhất tiên tài. Người này bất luận là thực lực hay là tiến vào đế đô thời gian, đều 10 phần phù hợp tiên long tinh đặc thù, ta suy đoán kẻ này 89 phần 10 chính là Tam đệ hậu đại. Thẩm Ly Vô Song Vương thấp giọng thì thầm một câu, cười cười, bất luận người này là ai, tha giết lầm, không buông tha. Năm đó sự tình nếu làm, liền nhất định phải chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Quảng Vương nhãn tình sáng lên, nhếch miệng cười một tiếng, tự nhiên phải như vậy, tiểu tử này nhặt được cái mạng còn dám trở về, vậy cũng đừng trách nhị bá không khách khí. Bất quá trước không nổi, Võ đạo tiệc trà xã giao tổ chức sắp đến, các loại việc này qua đi tại đạo thủ, trước lúc này tiếp cận hắn, nhất định không cho phép nó rời đi đế đô. Vô Song Vương đạo: "Cũng tốt." Quảng Vương gật đầu. Mưa lúa phủ. Từ hoàng cung trở về đã qua 3 ngày, Nhất Vân liền một mực tại nơi này tĩnh tu, ngẫu nhiên dạy bảo một chút Vũ Tình tu luyện, cũng đồng thời đang đợi võ đạo tiệc trà xã giao tổ chức. "Sư tôn." Vũ Tình hưng vội vàng từ ngoài cửa chạy vào, một mặt hưng phấn, hoàng cung phát bố cáo: "Sẽ tại 1 tháng sau tổ chức võ đạo tiệc trà xã giao, thịnh tình mời rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh thiên tài, tất cả đều là từng tại võ đạo trong thánh chiến siêu quần bạt tùy người." "Trời ạ, nhiều như vậy thiên tài lại muốn đến chúng ta đế đô, so sánh dưới, cái kia vương triều hạt giống chiến quả thực không có gì đáng xem. Sư tôn ngươi cũng sẽ tham gia a?" Vũ Tình có chút mong đợi nhìn xem Nhất Vân. Võ đạo tiệc trà xã giao muốn bắt đầu. Nhất Vân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cười nói: "Sư tôn đương nhiên sẽ tham gia, như vậy thịnh hội tự nhiên không thể bỏ qua." Vũ Tình lập tức lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền, siết chặt nắm đấm: "Có sư tôn tham gia, nhất định có thể quét ngang tất cả thiên tài." Nàng đối với sư tôn có một loại khó mà nói rõ lòng tin. Nhất Vân cười cười, cố ý nói: "Ngươi cảm thấy là của ngươi thái tử ca ca mạnh, hay là sư tôn mạnh?" Vũ Tình khẽ giật mình, nhíu mày, lộ ra chăm chú suy nghĩ bộ dáng, nghĩ nửa ngày mới ngẩng đầu nói ra: "Ta vẫn là cảm thấy sư tôn lợi hại hơn một chút, bởi vì cơ lăng không đều đánh không thắng ngươi, hắn nhưng là rất nổi danh nhất phẩm siêu phàm đâu." Nhất Vân nghe vậy, nhịn không được bật cười. "Cơ lăng không, tuy là nhất phẩm siêu phàm, nhưng mình bây giờ chiến lược tuyệt không phải nhất phẩm siêu phàm nhưng so sánh. Ngay cả chính hắn cũng không biết lực chiến đấu của mình bây giờ đã cường đại đến loại tình trạng nào, chí ít cơ lăng không loại người này đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp gì. Bất kể như thế nào, lần này nhất định có thể mở rộng tầm mắt." Vũ Tình quét miệng nói: "Công pháp kia lĩnh hội thế nào?" Nhất Vân hỏi. Vũ Tình do dự một chút, có chút không quá xác định: "Sư tôn, ta giống như thành công tu luyện ban đầu tiên." "Cái gì? Ban đầu tiên tu luyện thành công?" Nhất Vân giật mình. Ban đầu tiên lĩnh hội hiển nhiên không có đơn giản như vậy, mà chính mình đem công pháp cho Vũ Tình cũng mới bất quá nửa tháng, người sau vậy mà liền đem ban đầu tiên tu luyện thành công. Vũ Tình có chút không tốt lắm ý tứ: "Trong đêm hôm qua ta một lần tình cờ liền đem Cựu Đỉnh Sơn cho ngưng tụ đi ra, quá trình rất thuận lợi, hoàn toàn không có một loại bình cảnh cảm giác, ta đều có chút hoài nghi có phải hay không chỗ đó có vấn đề." Cựu Đỉnh Sơn là cái kia cổ tu công pháp hạch tâm, cũng là ban đầu tiên khó khăn nhất lĩnh hội địa phương. Muốn ngưng tụ Cựu Đỉnh Sơn, không thể lại như Mưa Tinh nói như vậy thuận lợi. Nhiếp Vân đen khuôn mặt, đem Cựu Đỉnh Sơn phóng xuất ra xem một chút, nếu là lừa gạt sư tôn, ngươi cũng đừng đi quan sát võ đạo tiệc trà xã giao. Vũ Tình khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, mười phần thấp thỏm thôi động thể nội huyết khí từ trong cơ thể nàng tràn ra, tản ra nhàn nhạt xích hồng sắc phù văn, huyết khí cấp tốc tụ tập, cuối cùng biến thành một tòa toàn thân đỏ thâm mini ngọn núi. Tòa này đỏ thâm ngọn núi do 9 tòa núi nhỏ tổ hợp mà thành, hình như đỉnh trạng, đây chính là Cựu Đỉnh Sơn. Nhiếp Vân cẩn thận quan sát đến, sắc mặt trở nên càng đặc sắc. Đích thật là Cựu Đỉnh Sơn, ngươi vậy mà thật ngưng tụ ra. Chương 1182 viết danh tự cờ sĩ, chương 1182 viết danh tự cờ sĩ, ngươi tiến triển nhanh như vậy. Nhiếp Vân lộ ra vẻ khó tin, quái dị dò xét Vũ Tình. Hắn đột nhiên ý thức được, Vũ Tình khả năng đích thật là cái đi cổ tu chi đạo hạt giống tốt, chỉ bằng mượn xâm này nộ công pháp tốc độ mà nói liền đã siêu việt tuyệt đại đa số người. Hôm nay bắt đầu, có thể tiến hành rèn luyện nhục thể huấn luyện, chuẩn bị sẵn sàng sao? Nhiếp Vân bỗng nhiên cười nói. Thật sao? Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Vũ Tình nhãn tình sáng lên, gà con mổ thóc giống như gật đầu. Nàng đợi một ngày này rất lâu, quá trình cũng sẽ không giống lĩnh hội công pháp như thế an nhàn. Nhất Vân nói ra. Ta minh bạch. Vũ Tình vẫn không có lùi bước, ánh mắt kiên định. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Vũ Tình cổ tu chi lộ xem như triệt để đạp lên chính đồ, ngưng tụ Cựu Đỉnh Sơn sau, tinh lực của nàng càng ngày càng cường thịnh. Vì để cho nhục thể càng thêm cường đại, rèn luyện nhục thể khắc khổ huấn luyện cũng bắt đầu. Vũ Tình cho là mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thật là khi nhiệm vụ huấn luyện lúc bắt đầu, vẫn là không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh, tê cả da đầu. Sư tôn bố trí huấn luyện số lượng quá lớn, có thể xưng tiểu ma quỷ huấn luyện. Diệt trừ một chút có thể đoán được rèn luyện nhục thể phương pháp, còn có một số nàng đều không tưởng tượng nổi, tỉ như dùng bách trượng buộc bố trùng kích thân thể, dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy thân thể, dùng hàn băng đông cứng thân thể chờ chút, đây hết thể cũng là vì kích phát trong cơ thể nàng tiềm năng, đồng thời đề cao nhục thể năng lực thích ứng. Mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện, sư tôn đều sẽ dùng một chút không biết tên thiên tài địa bảo vì chính mình ngao ra một nồi thuốc thang, sau đó ném cho nàng, để nàng tẩy một cái tắm thuốc. Tắm thuốc 10 phần thần kỳ, bất luận là bởi vì huấn luyện lưu lại đau sót cũng hoặc là mệt mỏi, chỉ cần ở trong đó pha được một đoạn thời gian, tất cả khó chịu đều sẽ tan thành mây khói, mà nàng tinh thần gấp trăm lần, thần thanh khí sảng. Vũ Tình huyết khí cơ hồ lấy một loại tiến triển cực nhanh đáng sợ tốc độ không ngừng tăng trưởng, thể nội cũng dần dần xuất hiện huyết khí lưu động tiếng vang mình, đây chỉ có thể nội huyết khí đạt tới trình độ nhất định thời điểm mới có thể xuất hiện dị tượng. Ngắn ngủi 10 ngày, Vũ Tình trong huyết hải ra đời dị tượng mới. Dưới thác nước, Nhất Vân lặng lặng đứng ở một bên đốc thúc lấy Vũ Tình huấn luyện. Trên thực tế, cũng không tính là đốc thúc, bởi vì chỉ cần là chính mình bố trí nhiệm vụ huấn luyện, bất luận nhiều khó khăn, Vũ Tình đều sẽ toàn bộ hoàn thành. Dựa theo hắn mong muốn, Vũ Tình hôm nay xác suất lớn sẽ sinh ra chảy máu khí dị tượng, cho nên hôm nay tu luyện hắn sẽ toàn bộ hành trình cùng đi. Huyết khí dị tượng mạnh yếu có đôi khi cũng có thể từ mặt bên phản ứng đi ra thiên phú xuất sắc cùng bình thường. Nhiếp Vân cũng rất muốn biết Vũ Tình sẽ sinh ra cái gì huyết khí dị tượng. Oanh! Đột nhiên, một tiếng oanh minh từ dưới thác nước bóng người thể nội truyền ra, ngay sau đó huyết khí bộc phát mà ra, đem thác nước đều chấn động phải nổ tung, lâm vào thời gian ngắn ngắn nước. Nhiếp Vân con mắt ngưng tụ. Trên bầu trời, huyết hải ngưng tụ, một cỗ lực lượng thần bí lặng lẽ giáng lâm dung nhập vào trong huyết hải, cái này nhìn như thường thường không có gì lạ huyết hải lại đột nhiên phát sinh một chút không cách nào nói xem xét dị biến. Huyết hải phun trào ở giữa, một đạo thân ảnh vĩ ngạn lặng yên hiện hiện, nó giống như thần linh bình thường đứng lặng tại trên huyết hải cũng trong nháy mắt triệt để chuyển đổi thành kim hoàng chi sắc, ngay sau đó lại biến thành vô số sinh linh quỷ sắc, đối với thân ảnh vĩ ngạn kia chiều bái. Tựa như từ phía chân trời truyền đến ngâm tụng âm thanh quanh quẩn chân trời, càng lúc càng lớn, cả phiến tiên địa đều tràn ngập một loại trang nghiêm mà khí tức thần bí. Tiên hiền truyền đạo. Loại này dị tượng là cổ tu cấp cao nhất dị tượng một trong, Vũ Tình Tiên Phú vậy mà như thế chuyện tốt, chắc không được lĩnh hội công pháp cũng sẽ như có thần trợ, tốc độ cực nhanh. Nhiếp Vân thở sâu, lộ ra dáng tươi cười. Vũ Tình tại cổ tu chi đạo bên trên tiên phú cực giai, chỉ cần có đầy đủ thiên tài địa bảo các loại tư nguyên cung ứng, sau này thành tựu tuyệt đối sẽ không kém. Sư tôn, đây là? Vũ Tình một mặt mở mịt, cả kinh kêu lên. Nhiếp Vân giải thích nói, đây là huyết khí dị tượng, có thể đản sinh ra huyết khí dị tượng người đều nói rõ tại cổ tu chi đạo bên trên hay là có không tệ thiên phú. Vậy ta đây dị tượng Vũ Tình trà sát tay nhỏ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Dị tượng này tên là Tiên Hiền Truyền Đạo, là một loại rất thưa thất dị tượng, xuất hiện loại dị tượng này cổ tu tương lai nhất định sẽ ở trên đạo này hiển lộ tài năng, là một loại thiên phú cực giai biểu tượng. Nhiếp Vân cười nói, trong lòng cũng là cảm thán không thôi. Bực này dị tượng đều đã vượt qua hắn trên biển sinh kim liên, bất quá dị tượng cũng không phải là quyết định hết thể nhân tố, chính mình có được Tam Đại Chân Long chi lực, coi như đối mặt dị tượng mạnh hơn đến cổ tu cũng sẽ không ở vào hạ phong. Thế gian lại có yêu thú nào lực lượng hơn được Tam Đại Chân Long đâu? Dị tượng có thể chứng minh chỉ là thiên phú. Vũ Tình hiện tại giai đoạn này chính là cần dị tượng đến ổn định tâm thần, để nàng kiên định không thay đổi đi xuống, chỗ tốt không ít. Tiên Hiền Truyền Đạo. Vũ Tình lẩm bẩm, dáng tươi cười sáng lạ, ta dị tượng là Tiên Hiền Truyền Đạo. Nàng có thể cảm nhận được, dị tượng sinh ra sau, huyết khí liền tới sinh ra huyền diệu khó giải thích liên hệ, uy năng cũng tốc độ tăng rất nhiều. Nhiếp Vân thản nhiên nói, dị tượng đối với thực lực tăng trưởng cũng không phải là rất lớn, nó có thể đại biểu chỉ là ngươi ở đạo này trên đường thiên phú coi như không tệ, nhưng nếu như không dụng tâm bỏ ra, sau cùng thành tựu cũng là một chút có thể thấy được, cho nên không cần bởi vì nhất thời thành tựu mà đắc chí, đây coi là không là cái gì, đây chỉ là ngươi tu luyện trên đường đi vừa ra phong cảnh thôi, mà ngươi về sau còn biết xem đến càng thêm tráng lệ phong cảnh. Nhiếp Vân gõ để đắc chí Vũ Tình hồi phục thần trí, vội vàng nghiêm sắc mặt, nói sư tôn nói tới tức là, Vũ Tình nhất định sẽ càng thêm cố gắng, tuyệt không lười biếng. Ngày mai bắt đầu, học tập như thế nào chiến đấu? Nhiếp Vân thản nhiên nói. Học tập chiến đấu phương thức tốt nhất, dĩ nhiên chính là trực lạ mặt tử, ngày mai theo ta tiến đến rơi hoàng sơn mạch, là thời điểm để cho ngươi kinh lịch một chút mưa gió. Muốn cùng yêu thú chiến đấu sao? Vũ Tình có chút hưng phấn. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ngươi nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi cũng khó khăn. Nhiếp Vân lộ ra một tia tươi cười quái dị. Vũ Tình mảy may không có phát giác được điểm ấy, y nguyên đắm chìm tại ngày mai sắp tiến đến rơi hoàng sơn mạch trong vui sướng. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Vân mang theo Vũ Tình liền rời đi mưa lúa phủ, hướng ngoại thành bước đi. Võ đạo trà sẽ sắp tổ chức, làm nhân tộc cường thịnh nhất thiên tài tụ hội, Vô Song Vương triều làm người tổ chức tự nhiên là không có khả năng quá mức keo kiệt, sẽ long trọng cử hành. Cách võ đạo trà sẽ trả có hơn nửa tháng, trên đường diện mạo đã rực rỡ hẳn lên, liền ngay cả ven đường tung bay cờ xí đều đổi lại một số nhân tộc thiên tài danh tự. Đây chính là vì cho võ đạo trà sẽ thêm nhiệt. La Quảng Diệp, Vạn Tiên Cùng, Lý Thiên Ca, Hoắc Tinh Hà, Liêu Thường, Tần Mạn, Lâm Vĩnh Sinh, Lâm Bình Sinh, Nhiếp Vân trên đường đi thấy được rất nhiều tên quen thuộc, từng tại võ đạo trong thánh chiến kinh lịch hình ảnh giống như phim đèn chiếu bình thường từ trước mắt hiện lên, làm hắn cũng không tự chủ lâm vào hoài niệm ở trong. Chứ những này đã từng liền mười phần chói mắt nhân tộc cực cảnh, còn có những cái kia cùng nhau tham gia võ đạo thánh chiến, đến từ nhân tộc từng cái địa vực cựu tinh chiến lực, tên của bọn hắn cũng tại trên cơ sĩ. Nhiếp Vân rất nhanh cũng nhìn thấy một chút tên quen thuộc. Cơ Thanh Linh, Phan Thịnh, Trung Lương, Giả Phong, Mộ Sinh, Phúc Sinh, Tần Thánh đây đều là bạn tốt của hắn, cũng là đã từng cùng một chỗ chinh chiến, cùng một chỗ đã trải qua sinh tử hào hữu. Đã nhiều năm như vậy, cảnh còn người mất, cũng không biết mọi người bây giờ đều ở phương nào. Nhiếp Vân nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Chương 1183 ra khỏi thành phong ba, chương 1183 ra khỏi thành phong ba, sư tôn ngươi mau nhìn. Vũ Tình hôm nay mặc một thân chiến sĩ trang phục, tư thế hiên ngang, đột nhiên chỉ vào một lá cờ nói ra, là viết Nhiếp Vân danh tự cờ sĩ. Nhiếp Vân nhìn lại, quả nhiên tại một mặt trên chiến kỳ thấy được hai cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Nhiếp Vân, đây chính là tên của hắn. Nhiếp Vân nao nao, nhìn xem cờ sĩ thật lâu không nói gì. Nhiếp Vân mặc dù là thánh chiến thứ nhất, nhưng hắn không phải tại vài thập niên trước liền đã vẫn là sao? Người vẫn là cũng sẽ đem chiến kỳ bày ra đến a. Một lúc lâu sau, Nhiếp Vân mới chậm rãi hỏi. Vũ Tình ở một bên nói ra, sư tôn ngươi có chỗ không biết, đầu tiên thánh chiến thứ nhất tên tuổi này liền cùng những người khác không giống với. Thứ hai thánh chiến thứ nhất cho dù chết, nhưng trong những thiên kiêu này cùng hắn liên lụy người rất nhiều. Thứ ba, có lẽ là trong tộc vì kỷ niệm bởi vì mệnh cướp tộc mà chết đi thánh chiến thứ nhất, cho nên đem hắn cờ xí cho bày đi ra. Nhiếp Vân nếu là tuyển hạ có biết chính mình chết đi nhiều năm như vậy, y nguyên có người trong ngực niệm tình hắn, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Nhiếp Vân nghe vậy, khẽ thở dài. Vũ Tình tựa hồ cũng có chút sầu não, thấp giọng nói, mặc dù Nhiếp Vân vẫn lạc thời điểm ta đều không có xuất sinh, nhưng hắn sự tích ta cũng nghe nói rất rất nhiều, rất khó tưởng tượng thế gian lại có xuất sắc như thế nhân vật, chỉ tiếc hắn tráng niên mất sớm, không phải vậy ta nhất định phải thấy tận mắt gặp cái này truyền kỳ nhân vật. Nhiếp Vân sắc mặt có chút quái dị, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Có lẽ có một ngày này cũng chưa chắc. Nhiếp Vân lắc đầu, bước nhanh hướng cửa thành đi đến. Sư tôn chờ ta một chút. Vũ Tình hô một câu, cũng liền bận bịu đuổi theo bước tiến của hắn. Cửa thành, hai người đang muốn ra khỏi thành. Chờ một chút, một cây trường mâu màu bạc đột nhiên ngăn cản Nhiếp Vân hai người đường đi, làm ra đây hết thảy chính là một tên thân mang màu trắng chiến giáp hộ thành binh sĩ, là một tên vết sẹo thanh niên, giờ phút này chính là lạnh lùng đánh giá Nhiếp Vân. Làm cản, Vũ Tình lập tức quát lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vết sẹo thanh niên, chúng ta là mưa lúa phủ người, vì sao ngăn lại chúng ta? Vết sẹo thanh niên sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, người này tướng mạo khả nghi, ta muốn xác nhận thân phận của hắn mới có thể cho đi, mưa lúa phủ cũng không có nghĩa là có đặc quyền có thể khỏi bị kiểm tra. Vũ Tình nhíu mày, chưa từng nghe nói ra khỏi thành còn muốn kiểm tra, ta mưa lúa phủ như thế nào lại có thân phận người khả nghi, các ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Nàng có loại cảm giác, người này đang cố ý làm khó dễ bọn hắn. Đây là quyền lợi của chúng ta, còn xin vị tiểu thư này không cần ảnh hưởng công vụ, ngươi có thể tùy thời rời đi, nhưng là người này không được. Vết sẹo thanh niên nhếch nhếch miệng, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Nhiếp Vân bình tĩnh trong con ngươi cũng có ba động. Vết sẹo này thanh niên rõ ràng là bị người chỉ thị ngăn cản chính mình ra khỏi thành, là có người gây bất lợi cho chính mình, chẳng lẽ lại là người cơ gia? Nhiếp Vân tâm tư tựa như tia chớp nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh lại phủ định cái kết luận này. Người cơ gia cho dù muốn xuống tay với chính mình cũng sẽ không lựa chọn ở trong thành, mà là chờ mình rời đi đế đô tại tùy thời mà động, cho nên căn bản sẽ không đem chính mình ngăn ở trong đế đô. Nếu không phải cơ gia, như vậy còn ai vào đây? Nhiếp Vân càng nghĩ, tại trong đế đô hắn trừ cùng cơ gia từng có ma sát bên ngoài, cũng chỉ còn lại có trên người mình bí mật, cùng hoàng thất huyết hải thâm cửu. Chẳng lẽ mình thân phận đã bại lộ? Nhiếp Vân nghĩ tới đây, trái tim cũng nhịn không được đột nhiên ngừng một chút. Hắn biết rõ một khi loại chuyện này phát sinh hắn gặp phải hậu quả sẽ 10 phần nghiêm trọng. Có thể biết rất rõ ràng thân phận của mình chỉ có 3 người, Vương Chiến đại ca, Mưa Lúa cô, còn có Tam Thúc Công, 3 người bọn hắn Nhiếp Vân tự nhận là có thể tin tưởng người, sẽ không để lộ ra đi. Như vậy đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Nhiếp Vân ẩn ẩn ý thức được chính mình tựa hồ không để ý đến một chi tiết, một cái vô cùng trọng yếu chi tiết. Đây là Thẩm Ly, ta là mưa tinh của chúa, đây là có thể chứng minh thân phận ta lệnh bài, hiện tại có thể cho chúng ta rời đi đi. Vũ Tình sắc mặt rất khó coi, nói thẳng, đồng thời ném ra thân phận lệnh bài của mình. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần mình một cho thấy thân phận, bọn gia hỏa này nhất định sẽ cái dám cũng không dám thả một cái, rất cung kính đưa bọn hắn ra khỏi thành. Chỉ bất quá lần này Vũ Tình tính sai. Vết sẹo thanh niên chỉ là nhìn thoáng qua lệnh bài, liền đem nó trả lại, đồng thời không người thản nhiên nói, nguyên lai là Vũ Tình của chúa, mạo phạm, ngài tùy thời có thể lấy rời đi. Vậy ta sư tôn đâu? Vũ Tình hỏi lại. Vết sẹo thanh niên liếc qua Nhiếp Vân, nói thực sự thật có lỗi, người này không cho phép ra khỏi thành. Vũ Tình lập tức giận tím mặt, gầm thét, hô trướng, các ngươi hôm nay là uống lộ thuốc, ngay cả ta mưa lúa phủ người đều dám cản, ngày mai đem bọn ngươi tất cả đều kéo ra ngoài thưởng 50 quân côn. Vết sẹo thanh niên bên hông trường đao rút ra một nửa, còn lại binh sĩ cũng giống như thế, cảnh giác nhìn xem Vũ Tình, rất có một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến hương vị. Vũ Tình quân chúa, xin đừng nên để cho chúng ta khó làm, đây là cấp trên mệnh lệnh. Vết sẹo thanh niên cũng nhíu mày. Vũ Tình khí thân thể mềm mại run rẩy, nàng cho tới bây giờ không có bị người như vậy không tôn kính qua. Hôm nay ta cùng sư tôn liền muốn ra khỏi thành, ta cũng không tin các ngươi dám đối với ta rút đao, đối với hoàng tộc thành viên động võ bất kính đã là đại nghịch bất đạo chi tội, bản quận chúa chính là diệt các ngươi cựu tộc cũng không ai sẽ nói cái gì, các ngươi nếu là không sợ, vậy liền cứ tới đi. Vũ Tình từng chữ từng câu nói, khuôn mặt đáng yêu bảng bên trên cũng nhiều mấy phần không phù hợp tuổi tác sắc khí. Lời vừa nói ra, dù cho là vết sẹo thanh niên sắc mặt cũng thay đổi, không gì sánh được âm trầm. Còn lại binh sĩ cũng nhao nhao hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều sinh ra dao động. Bọn hắn chết không quan hệ, chỉ khi nào liên lụy đến thân nhân bằng hữu, ai cũng không nguyện ý đối với hoàng tộc thành viên động võ đích thật là đại nghịch bất đạo chi tội, chỉ cần mình đao bổ ra ngoài, về sau vạn nhất bị diệt cựu tộc liền không có người vì bọn hắn giải vây, liền thành như sắt thép sự thật. Đội trưởng, nếu không thả quận chúa đi qua đi, bằng vào chúng ta làm sao ngăn được Vũ Tình quận chúa đâu? Một tên mập mạp binh sĩ nhịn không được nói ra. Ý miệng. Ba kiểm thanh niên nghiêm nghị quát, trên mặt vết sẹo nhúc nhích, lộ ra có mấy phần dữ tợn. Mập mạp binh sĩ giật nảy mình, những người còn lại cũng là câm như hến. Sư tôn, chúng ta đi, không cần để ý tới bọn họ. Vũ Tình nói ra, lạnh lùng quét vòng binh sĩ, liền dẫn đầu đi ra cửa, xem đao kiếm tại không có gì. Nhiếp Vân thì là không nhanh không chậm đi theo phía sau nàng. Người tới. Vây quanh. Vết sẹo thanh niên đột nhiên gầm lên giận dữ, trực tiếp rút ra trường đao, đối với Vũ Tình của chúa. Những người còn lại trong lòng lắc một cái, nhưng vẫn là theo bản năng rút ra trường đao đem hai người vây lại. Nhiếp Vân hai người bị ép dừng bước lại. Mấy tên khốn kiếp này, ta nhất định phải làm cho bọn hắn là hôm nay ngu xuẩn mà trả giá đắt. Vũ Tình mặt đều tím, cắn răng nghiến lợi nói ra. Chương 1184 quang tử, chương 1184 quang tử, bọn hắn đã sớm biết thân phận của ngươi, chỉ là cố ý làm như không thấy thôi. Nhiếp Vân bình tĩnh nói ra, nhìn xem vết sẹo thanh niên, là ai ra lệnh? Điểm này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần minh bạch không cho phép ngươi rời đi đế đô cũng đủ. Để vết sẹo thanh niên lạnh nhạt nói. Nhiếp Vân cười một tiếng, thầm mỗ hành tàu đại lục, còn chưa từng có người nào hạn chế ta xuất hành, huống chi các ngươi ngay cả một cái lý do chính đáng đều nói không ra, muốn ngăn lại ta chẳng phải là làm cho người không biết nên khóc hay cười. Xin tránh ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhiếp Vân dáng tươi cười rõ ràng đã mất đi bất luận cái gì nhiệt độ, băng lãnh đến cực điểm. Ta khuyên ngươi, ở chỗ này động thủ là đang gây hấn với hoàng quyền, cho dù ngươi lai lịch dù lớn đến mức nào, ở chỗ này cùng Vô Song Vương Triệu là địch tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt, hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Lên vết sẹo thanh niên buồn bực thanh âm nói ra. Hắn đương nhiên nhận biết Vũ Tình quận chúa, cũng nghe qua Thẩm Ly là người thế nào, hắn một cái đều không thể chơi vào, nếu không phải cấp trên mệnh lệnh, hắn tuyệt đối sẽ không đi lên tự tìm phiền phức. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể dắt Vô Song Vương Triều tấm da hổ này đến uy hiếp Thẩm Ly. Vô Song Vương Triều thật sự là uy phong thật to à, như vậy chi bá đạo, người không biết còn tưởng rằng Vô Song Vương Triều đã là đệ nhất thiên hạ. Lúc này, một cái nhàn nhạt mang theo châm chọc thanh âm truyền đến, một tên thân mang lộng lẫy trường bào, bên hông bội kiếm, khí vũ hiên ngang thanh niên đi tới, sau lưng còn đi theo một đoàn người, trên nét mặt đều mang kính sát, có một chút giống nhau là, bọn hắn ống tay áo đều có một vòng màu bạc luân nguyệt. Vết sẹo nam tử nhìn thấy thanh niên, sắc mặt lập tức khẽ biến. Vũ Tình cũng giống như thế, đội vàng truyền âm nói, sư tôn, những người này là Chí Thánh Vương hướng người. Chí Thánh Vương hướng, cái kia phân đi Vô Song Vương Triều một nửa cương vực vương triều, đồng thời xuất thủ can thiệp Vô Song Vương Triều nội chiến, có thể nói, nếu như không phải Chí Thánh Vương hướng tương trợ thái tử, năm đó hết thảy liền cũng sẽ không phát sinh. Nhiếp Vân đối với vương triều này có thể nói không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Người thanh niên này tên là Quan Tử, là Lưu Ly trưởng công chúa cùng đuổi cổ vương con trai độc nhất, cũng là Chí Thánh Vương hướng đương đại chói mắt nhất thiên kiêu một trong. Vũ Tình nói ra. Nhiếp Vân mắt sáng lên, vài thập niên trước võ đạo thánh chiến vì sao chưa thấy qua hắn? Cái này Quan Tử thành danh thời gian muốn so võ đạo thánh chiến sớm mấy chục năm. Hắn khi đó đã rời đi thiên tài chiến trận, không có cách nào tham gia thanh chiến. Vũ Tình bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, hiện tại rất nhiều người đều nói, võ đạo thánh chiến bên trong thiên tài chỉ có thể đại biểu ngắn ngủi thời gian 20 năm thiên tài tình huống, đối với siêu phàm tới nói, 20 năm quá ngắn, thời gian còn lại đoạn bên trong một dạng có không gì sánh nổi cường đại thiên tài, không chút nào kém cỏi hơn thánh chiến thiên tài. Cái này Quang Tử chính là ở thời kỳ đó bên trong, cường đại nhất thiên tài một trong. Nhiếp Vân giật mình. Đó là cái sự thật. Hoàn toàn chính xác, võ đạo thánh chiến có thể tham gia người, chỉ có ngắn ngủi trong mấy chục năm cựu tinh thiên tài. Tuy nói cựu tinh thiên tài có thể một mực tại thiên tài chiến trận tiếp tục chờ đợi, nhưng cũng sẽ không có người một mực ở lại nơi đó lãng phí thời gian, đại bộ phận hay là thời kỳ đó thiên tài. Nếu như cùng thời kỳ khác thiên tài so sánh, hoàn toàn chính xác cần coi là chuyện khác. Nguyên lai là Quang Tử thiếu gia, ở đâu ra nói, chúng ta chỉ là phục mệnh làm việc thôi. Vết sẹo thanh niên lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, cúi đầu không lưng nói. Quang Tử Lý đều không có để ý đến hắn, mà là ánh mắt rơi vào Vũ Tình trên thân, khẽ cười nói, Vũ Tình quận chúa, xem ra ngươi chính là ta cái kia chưa từng gặp mặt muội muội, làm sao cũng không hô một tiếng huynh trưởng sao? Dựa theo liên hệ máu mủ đi lên nói, Quang Tử là mưa tinh biểu hình, đích thật là huynh trưởng của nàng. Vũ Tình gặp qua huynh trưởng. Vũ Tình nhíu mày, vẫn là hơi thi lễ một cái. Quang Tử lắng cười, lần đầu gặp mặt, làm huynh trưởng không có gì lễ gặp mặt cho ngươi, ta chỗ này có một gốc băng tiên tuyết liên liền tặng cho ngươi đi. Nói đi, Quang Tử liền móc ra một gốc trắng loãng như băng tinh mỹ lệ hoa sen này vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh lập tức chợt hạ xuống đến một cái cực thấp nhiệt độ, không ít người nhịn không được toàn thân đánh run một cái, ánh mắt hãi nhiên. Quang Tử thiếu gia không hổ là Chí Thánh Vương hướng thiên kiêu, xuất thủ chính là xa xỉ. Vậy mà cầm một gốc băng thiên tuyết liên xem như lễ gặp mặt, quả thật là tài đại khí thô. Băng thiên tuyết liên đối với tu luyện băng thuộc tính thần thông người tu luyện, hoặc là băng hệ tế sư tới nói như là trí bảo, có thể khiến tu vi tiến nhanh, là hiếm có thiên tài địa bảo. Cái này Vũ Tình biết rõ bảo vật này quý giá, lộ vẻ do dự. Nàng cùng Quang Tử lần thứ nhất gặp mặt, đối phương liền đưa tặng quý giá như thế lễ vật, quả thực để nàng không quyết định chắc chắn được. Nếu là ngươi huynh trưởng, cũng không phải ngoại nhân, nhận lấy liền có thể. Nhiếp Vân thấy thế, nói ra. Sư tôn mới mở miệng, Vũ Tình liền giống như ăn một viên thuốc an thần giống như, gật gật đầu, tiếp nhận băng thiên tuyết liên, nói đa tạ huynh trưởng. Việc rất nhỏ. Quang Tử khoát tay áo, ánh mắt lại là rơi vào Nhiếp Vân trên thân, đánh giá vài lần, nói Vũ Tình muội muội, vị này là. Vừa rồi hết thảy hắn đều nhìn ở trong mắt, người này mới mở miệng mới khiến cho Vũ Tình quận chúa nhận lễ gặp mặt, hiển nhiên người này cùng Vũ Tình quận chúa quan hệ không phải bình thường. Đây là sư tôn của ta, Thẩm Ly. Vũ Tình giải thích nói. A, Thẩm Ly, chính là cái kia mấy năm trước tại Cửu Hoàng Đảo đánh bại Vũ đạo Thẩm Ly. Quang Tử nhãn tình sáng lên, càng là từ đầu đến chân đem Nhiếp Vân quét sạch sẽ. Nhiếp Vân khẽ nhíu mày, ánh mắt của người này làm hắn mười phần không thoải mái. Nguyên lai ngươi tại Vô Song Đế Đô, ta vẫn muốn tự tay thử một chút thực lực của ngươi, nhìn xem có phải hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Đây thật là một cái cơ hội tốt. Quang Tử lộ ra dáng tươi cười, trong mắt tinh quang lấp lóe. Bất quá ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không bỏ qua võ đạo thiệp trà xã giao, đến lúc đó cũng đừng làm ta thất vọng. Quang Tử lại thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói. Nhiếp Vân nhìn xem hắn, mỉm cười, huynh đài cố ý, Thẩm Mỗ tự nhiên phụng bồi tới cùng. Thẩm Mỗ cũng chưa từng cùng Chí Thánh Vương hướng thiên tài giao thủ qua, hy vọng không cần cùng trước kia những tên kia giống như không chịu nổi một kích. Quang Tử trong mắt hơi hiếp. Làm càn. Ngươi thân phận gì cũng dám điều chỉnh ống kính con thiếu gia bất kính. Thiếu gia thế nhưng là vương giả dòng dõi. Quang Tử sau lưng một người trung niên đại hán quát lạnh nói. Vương giả dòng dõi. Nhiếp Vân nở nụ cười, đây cũng là đủ để lấy ra khoe khoang vốn liếng sao? Nếu như là dạng này vậy liền quá làm cho Thẩm Mỗ thất vọng. Quang Tử lạnh lùng nhìn lướt qua cái kia trung niên đại hán, ai cho ngươi tư cách xen vào bản thiếu nói chuyện? Tự mình vào miệng. Đại hán trung niên sắc mặt âm tình bất định, cũng không dám chống lại, ở trước mặt tất cả mọi người liên tục rút chính mình mấy cái tát, thẳng đến Quang Tử rời đi ánh mắt mới dừng lại, mặt lập tức liền sưng phồng lên. Những người còn lại câm như hến. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, mấy cái này cái tát mục đích không phải trừng phạt đại hán trung niên, mà là tại cảnh cáo Thẩm Ly. Quang Tử nhìn xem Nhiếp Vân, thản nhiên nói, võ đạo tiệp trà xã giao bên trên, bản thiếu sẽ cho ngươi biết, bản thiếu có thể lấy ra không chỉ có là thân thế của mình, còn có thực lực. Thẩm Mỗ rửa mắt mà đợi. Nhiếp Vân y nguyên bình tĩnh, nói xong, liền tiếp tục hướng cửa thành đi đến. cáo tử. Vũ Tình nói một câu, cũng đuổi theo sư tôn bộ pháp. Đậu thủ, bắt bọn hắn lại. Vết sẹo thanh niên hạ lệnh quyết tâm, nghiêm nghị quát. Giết. Đông đảo binh sĩ nhao nhao thôi động linh lực, triển khai thế giới chiếu ảnh, khu động lực lượng pháp tắc của mình xông về Nhất Vân. Cái này hơn 10 người binh sĩ vậy mà toàn bộ đều là tam phẩm siêu phàm, vết sẹo kia nam tử khí thế mạnh nhất, đặt đến tam phẩm siêu phàm đỉnh phong, thế giới chiếu ảnh cũng tới đến 150 dặm rộng.